Chương 376, Thông Linh Kim Tí Hầu. Đông nhiên, thần nam động linh cơ một cái, mình là tu chân giả, đã từng dùng qua không ít linh thảo, trong cơ thể chân khí, cũng có thể xưng thiên địa nguyên khí, không biết có thể hay không cứu Nạp Lan Nhược Phi mặc kệ được chưa, hắn cũng không đoái hoài tới những thứ khác, lập tức lấy ra một cây tiểu đao, làm cho Nạp Lan Nhược Phi nằm thẳng ở trên người mình, lập tức hoa nơi cổ tay, tiên huyết nhất thời liền chảy xuống. Nếu phi thần nam hô hoán Nạp Lan Nhược Phi thanh tỉnh, đưa tay cổ tay đặt ở tiểu di tử bên mép. Nạp Lan Nhược Phi vô lực lắc đầu, không chịu uống anh dễ huyết. Nếu phi, anh dễ huyết rất nhiều, tỷ phu như thế tráng rất nhanh thì có thể bổ sung trở về. Nghe lời, ngoan ngoãn, uống nhanh. Thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu di tử tóc dài ôn nhu cổ vũ nàng. Thấy tỷ phu giọng điệu kiên quyết, Nạp Lan Nhược Phi trương khai miệng anh đào nhỏ cắn anh dễ cánh tay. Đem từng giọt mang theo nhiệt lượng tiên huyết hít vào trong miệng, theo mút vào, tiểu di tử khỏe mắt từng viên một nước mắt trong suốt không bị khống chế chảy ra. Thần nam ánh mắt khích lệ Nạp Lan Nhược Phi để cho nàng uống nhiều, bởi vì hắn phát hiện nếu phi sau lưng đeo hắc tuyến đang ở xuống phía dưới rút ngắn tiêu thất, chảy ra huyết từng bước chuyển hồng, rõ ràng có hiệu quả. Nạp Lan Nhược Phi tiếp tục mút vào anh dễ huyết, thẳng đến hắc tuyến hoàn toàn tiêu thất, thần nam mới ngừng lại được, giúp nàng xử lý tốt vết thương. Buông y hề phục, bổ sung nguyên khí cùng sinh cơ. Nạp Lan Nhược Phi nhãn thần lần nữa khôi phục thanh minh, mắc cỡ đỏ mặt từ tỷ phu trên người tuột xuống, chỉ là bởi vì nàng trên người độc vừa mới giải khai, thân thể vẫn suy yếu. Nghỉ ngơi khoảng khắc, thấy tiểu di tử cơ bản không có việc gì, thần nam ngồi xổm người xuống, thanh âm ôn nhu nói, tới nếu phi, tỷ phu có ngươi. Ừ, tiểu di tử dùng sức gật đầu, lập tức nằm ở tỷ phu sau lưng đeo, vuốt tay đặt ở tỷ phu đầu vai. Trong ánh mắt là tràn đầy hạnh phúc, khỏe mắt vẫn treo hai khỏa trong suốt lóe lên nước mắt. Thần nam có Nạp Lan Nhược Phi tốc độ liền mau hơn, xuyên qua mênh mông rừng rậm nguyên thủy, một đường hướng khu không người ở chỗ sâu trong bay nhanh. Theo tên kia phi hộ pháp nói, vị kia thám hiểm người yêu thích lúc đó tiến nhập sâu trong núi lớn sớm đã lạc đường, hắn cũng không có thể xác định phát hiện linh quả cụ thể vị trí, bởi vì hắn là ở chân núi nhặt được khô quắt linh quả. Cho nên sơ đồ phác thảo cũng chỉ là tiêu chú vài tòa lân cận dãy núi. Hai ngày sau, thần nam có Nạp Lan Nhược Phi ở một chỗ chân núi ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện chu vi vài tòa núi cùng thám hiểm giả vẽ sơ đồ phác thảo có chút tương tự. Thần nam quan sát địa thế, xác định thám hiểm giả phát hiện linh quả gần nhất núi sau đó, lập tức có Nạp Lan Nhược Phi chạy vội đi tới. Thị phu, thả ta xuống đi, ta đã được rồi. Thấy tỷ phu đối cùng với chính mình lên vách núi. Nạp Lan Nhược Phi tâm tình mặc dù kích động, cũng là lo lắng tỷ phu quá mức mệt nhọc không thể đi lên, chủ động dưới sự yêu cầu tới. Không có việc gì, phương diện này nhiều xà trùng, rất nguy hiểm, đem một mình ngươi thả ở phía dưới tỷ phu lo lắng. Thần nam nói xong, dọc theo vách đá thẳng đứng tiếp tục hướng trên chạy vội. Nạp Lan Nhược Phi dùng sức cắn môi một cái, trong lòng dòng nước gấm nộn nhạo, chưa phát giác ra dùng sức ôm sát tỷ phu. Như vậy cũng có thể làm cho tỷ phu tiết kiệm chút khí lực. Vách đá thẳng đứng tuy là đổ tiếu, nhưng phải trách thạch đá lởm chởm, với hắn mà nói rất dễ leo, mặc dù khiến cho công cá nhân cũng không coi vào đâu. Ở cái này chủng địa phương hắn căn bản không có khả năng đem Nạp Lan Nhược Phi một người bông. Rất nhanh, hai người liền tới đến đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, đỉnh núi mấy cây cối, còn lại khắp nơi trùi lủi, căn bản không có cái gì linh thảo. Dò xét một vòng không có bất kỳ phát hiện nào, thần nam mang theo Nạp Lan Nhược Phi lại trở về chân núi, dọc theo vài tòa núi trong lúc đó dò xét, hy vọng có thể phát hiện. Rất nhanh thần nam liền phát hiện một chỗ sơn cốc, tòa sơn cốc này có điểm tương tự với Nhất Tuyến Thiên, hai bên là vách đá thẳng đứng, trung gian là đường núi gập ghềnh, có thể nói địa hình tương đương hiểm ác đáng sợ. Nhiều năm như vậy dong binh cuộc đời, cộng thêm Hồng Ngọc ghi chép, kỳ hiểm nơi thường thường mánh thu thường lui tới. Đương nhiên cũng có thể cao cấp linh thảo. Vì vậy thần nam đem Nạp Lan Nhược Phi bông, Nạp Lan Nhược Phi lập tức đem tay duỗi tới, làm cho tỷ phu khiên cùng với chính mình dọc theo đường núi gập ghềnh đi vào trong. Càng vào trong đi, hai bên vách núi càng đổ tiếu, mắt thấy đi tới trong sơn cốc gian, thần nam chợt phát hiện trên vách núi cây cối lay động, loạn thạch lã chã mà xuống, dường như có cái gì đang đánh nhau, lập tức ngừng lại nhìn lên trên. Hơi lưu ý, thần nam liền phát hiện trên vách đá lại có một con kim ti hầu cùng một cái hoa hoa lục lục đại xà ở tranh đấu. Hai động vật đánh sơn băng địa liệt, toái thạch bay loạn, nhất là cái kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại xà, nhất vĩ ba đảo qua, cây cối tất cả đều bẻ gãy, toái thạch bay loạn, thanh thế kinh người. Thật là đáng yêu Kim Ti Hầu a, nó dường như đánh không lại cái kia cái đại xà. Nạp Lan Nhược Phi cũng nhìn thấy phía trên tranh đấu, dĩ nhiên Kim Ti Hầu lo lắng. Sự thực xác thực như nàng sở liệu, con kia Kim Ti Hầu dần dần chống đỡ không được, đại xà đuôi đông nhiên một cái quét ngang, Kim Ti Hầu khó khăn lắm tránh thoát, lại không nghĩ rằng đại xà tương đương giàu hoạt, mở cái miệng rộng lại có thể bỗng nhiên uốn người hướng nó cắn xuống dưới, dường như đoán chắc nó đường chạy trốn. Kim Ti Hầu bằng vào linh xảo thân thể nhanh chóng hướng về sau nhảy, tuy là miễn cưỡng tránh thoát, nhưng vẫn là bị đại xà cắn một cái, thu thế không được trực tiếp từ trên vách đá lan xuống, lan liên tục, cuối cùng dọc theo vách đá thẳng đứng trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Nếu là như thế này ngã trên mặt đất, Kim Ti Hầu không chê tờ thi cu nở dê trọng thương, thời khắc mấu chốt thần nam giúp nó một tay, đưa nó hướng ra phía ngoài đẩy một cái, tan mất đau quặn bụng dưới lực, khiến nó té rớt ở mềm mại trong bụi cỏ. Sau khi rơi xuống đất, thần nam lôi kéo Nạp Lan Nhược Phi, lập tức đi tới Kim Ti Hầu bên người. Kim Ti Hầu lại có thể không có bị ném hỏng, thế nhưng nó trúng độc, hôn mê bất tỉnh, vết thương một mảnh ô đen, nếu như không ai cứu trợ tất nhiên tử vong. Thị phu, ngươi giúp một tay nó đi, Kim Ti Hầu thật đáng thương nha. Nạp Lan Nhược Phi vuốt Kim Ti Hầu bộ lông màu vàng không thắng thương tiếc, tỷ phu đã cứu chính mình, nàng cảm thấy tỷ phu vậy cũng có thể cứu nó. Nạp Lan Nhược Phi thích Kim Ti Hầu, thần nam tất nhiên phải cứu, huống hắn đã nhìn ra, cái này nghiễm nhiên là một con linh vật, trên người có mịt mở sóng linh khí. Kim Ti Hầu trúng độc kém xa Nạp Lan Nhược Phi, gián độc thần nam đơn giản có thể giải hết, một trưởng vỗ xuống phía dưới, dùng chân khi đem gián độc bức ra. Sau đó lại lấy ra thảo dược nhai nát vụn, thoa lên miệng vết thương, đem vết thương dùng băng dán phong bế. Thời gian không lâu, Kim Ti Hầu liền chậm tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, Kim Ti Hầu lập tức nhảy tới một bên. Tiểu Kim Ti Hầu nhìn một chút trên người mình băng dán, dĩ nhiên ý thức được là hai người kia cứu mình, biểu tình lại có thể lộ ra cảm kích màu sắc, phi thường nhân tính hóa hướng hai người cùng móng vuốt. Quả nhiên là thông linh vật, dĩ nhiên hiểu tính người. Không biết có thể nghe hiểu hay không mình nói chuyện. Thần nam cảm khái. Tiểu hầu tử, ngươi đã khỏe sao? Nạp Lan Nhược Phi lại có thể hướng hầu tử đưa ra tay nhỏ bé. Tiểu Kim Ti Hầu do dự một chút, lại có thể gật đầu, bu lại, tùy Nạp Lan Nhược Phi xoa cùng với chính mình. Nạp Lan Nhược Phi vớt ve Kim Ti Hầu bộ lông màu vàng, vui vẻ nguy, nói ra, tiểu hầu tử, ngươi về sau theo ta hô nở thôi được chưa? Chương 377, Hầu Nhi Tiểu. Lao, ngươi thật đúng là đem Kim Ti Hầu làm sủng vật rồi hả? Thần nam dở khóc dở cười, hoang gia đồ đạc là không muốn theo nhân loại, hơn nữa con này Kim Ti Hầu thông linh, quen núi bên trong thanh linh khí tức, đối với đô thị thì càng sẽ không tập quán. Bất quá Kim Ti Hầu có thể nghe hiểu nhân ngôn, hãy để cho hắn thật bất ngờ. Kim Ti Hầu quả nhiên lắc đầu, sau đó bật bật nhảy nhảy lại lên vách núi. Thời gian không lâu lại có thể đang cầm một cái bùn hũ sành từ phía trên dọc theo cây cối lại nhảy xuống tới, đem hũ sành đặt ở trước mặt hai người, hướng hai người cùng móng vuốt, dường như cần thứ này báo đáp hai người ân cứu mạng. Thần nam một trưởng vỗ mở hàn, nhất thời một thấm người phế phủ mùi rượu tràn ra, chỉ nghe một ngụm liền làm cho tâm thần người câu say. Hầu Nhi Tiểu, thần nam lập tức nhận ra được, đây chỉ là vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới bây giờ lại có thể tận mắt nhìn thấy. Trong lòng tự nhiên là mừng rỡ dị thường. Tỷ phu, cái gì là Hầu Nhi Tiểu? Nạp Lan Nhược Phi đương nhiên cũng ý thức được rượu này không bình thường, thuận miệng hỏi lên. Thần nam cười nói, chính là hầu tử cất rượu, thứ này có thể tăng sửa, trì hoãn già yếu, loại trừ nhiều loại tật bệnh, là bảo bối. Thực sự nha! Nạp Lan Nhược Phi hưng phấn vỗ tay nhỏ bé, cao hứng quên hết tất cả, hướng về phía Kim Ti Hầu hô, tiểu hầu tử, cảm ơn ngươi. Tiểu hầu tử trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tiêu dung, bật bật nhảy nhảy sẽ rời khỏi. Thần nam đương nhiên có thể bắt lại hầu tử, thế nhưng loại này linh tính đồ đạc nếu là bị người mạnh mẽ khống chế, khó tránh khỏi mất linh tính, vì vậy hắn sẽ không như thế làm cái đại sơn bên trong bằng hữu cũng là không sai. Thấy nó muốn rời khỏi, Nạp Lan Nhược Phi tốt không thất vọng, thần nam lập tức nói, ta có món khác, ngươi xem một chút thấy chưa thấy qua. Vừa nói chuyện, thần nam đem cao y viên na y khô đét linh quả đem ra, trực tiếp đưa cho hầu tử. Hầu tử tiếp ở trong tay nhìn một chút, lắc đầu lại trả lại cho hắn. Hầu tử ở lâu nơi đây cũng chưa từng thấy, thần nam không khỏi rất là thất lạc, xem tới chuyến này thần nông giá lại đi không, nghĩ đến chính mình tâm ma khó giải, không khỏi có chút cô đơn. Hầu tử thấy hắn dáng vẻ không vui, gãi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chỉ phía trên mới cùng đại xà tranh đấu nơi, sau đó lại là một hồi khoa tay múa chân. Thần nam cũng hiểu ý của nó tựa hồ muốn nói phía trên thứ tốt, nhưng không phải vừa mới có thấy cái loại này trái cây, cụ thể là vật gì thần nam cũng xem không rõ. Khoa tay múa chân hoàn tất, hầu tử liền leo lên vách núi, ở trên ngọn cây nhảy lên nhảy về phía trước nhảy, nhanh chóng biến mất. Thần nam quan sát sơn thế, vách núi quang ngốc ngốc, nhất là phía trên chân chuột trong như gương, lấy thần nam suy đoán, chính là hầu tử đi tới đều lao lực, hơn nữa hắn suy đoán, vừa mới có hầu tử có thể chính là vì cái loại này linh vật cùng đại xà tranh đấu. Đi qua quan sát sơn thế, thần nam biết nếu như muốn đăng lên vách đá, chỉ có thể từ phía trên đi xuống, đi qua đi xuống thả sợi dây, hoặc là dọc theo dây leo xuống, cái này là hắn có thể làm được. Tới nếu phi, nếm thử rượu này. Thần nam cười nói, thấy Nạp Lan Nhược Phi đứng ở rượu trước không ngừng vươn cái lưỡi thơm tho liếm liếm môi, thần nam biết nàng khẳng định muốn nếm, không chỉ có là nàng, mình cũng muốn nếm. Thị phu, ngươi trước nếm. Nạp Lan Nhược Phi cười hì hì tiến lên ôm lấy tỷ phu cánh tay. Thần nam phủi lấy ra một bát, múc một chén rượu, uống một hơi hết sạch phân nửa, một mát mẽ mùi rượu tốc hành toàn thân, cả người thư sướng không gì sánh được, chính mình thương thế vốn chính là bị hắn miễn cưỡng ngăn chặn, hiện tại lại có ổn định dấu hiệu. Uống thoải mái, thần nam liên tục gật đầu, không sai, không sai, nếu phi, đến, ngươi cũng nếm thử. Thần nam nhìn tỷ phu trong tay đột nhiên xuất hiện bát đang ở sững sờ, tiếp nhận bát không gấp uống, hỏi tỷ phu, chén của ngươi ở đâu ra? Tỷ phu có một không gian, ta nói muội tử, ngươi không cần hỏi, về sau sẽ biết. Thần nam không có cùng với nàng giải thích thêm, cũng không giải thích được. Ô Nạp Lan Nhược Phi khéo léo không có hỏi lại, hay dùng anh dễ bát, đem còn dư lại nửa bát uống rượu một cái nửa, bởi vì uống thoải mái, một ngụm lại uống hết đi vào. Loại rượu này uống quả thực thoải mái, cũng không phải không có tí sức lực nào, rượu mời ngược lại không nhỏ, Nạp Lan Nhược Phi uống quá nhanh, lập tức có chút tráng vắng đầu. Nếu phi, ngươi ngồi xuống trước nghỉ một lát. Thần nam ném ra sofa đệm làm cho tiểu di tử ngồi ở trên tảng đá, mình cũng lập tức ngồi xuống luyện hóa tiểu lực, bởi vì hắn phát hiện loại rượu này đựng thiên địa nguyên khí, có thể đề cao công lực. Đem rượu luyện hóa, chân khí dọc theo kinh mạch vận hành một cái chu thiên. Bởi vì hắn tâm ma bình cảnh, công lực mặc dù không có đề cao, cũng là hồn hậu rất nhiều, nếu như có thể đột phá bình cảnh nhất định sẽ đề cao sửa, mặc dù khiến cho như vậy chân khí của hắn cũng càng phát hồn hậu chút, thế nhưng loại rượu này chỉ có thể ổn định hắn tâm mạch tổn thương, cũng là khó có thể trì rũ. Thần nam không có lại uống rượu, dù sao cũng không thể đề cao sửa, thứ đồ tốt này không thể lập tức toàn bộ lãng phí, được cho những người khác giữ lại điểm. Thần nam đem rượu một lần nữa hẳn, phủi thu vào qua không gian, hắn tin tưởng, con kia kim ti hầu liền cư ngụ ở nơi này mà, khẳng định không chỉ cái này một vò rượu, thế nhưng đối với loại này linh tính đồ đạc, hắn không có ý tứ trực tiếp đoạt, huống tìm linh quả không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Nạp Lan Nhược Phi trải qua nghỉ ngơi, cảm giác say rốt cục tỉnh táo lại, biết mình có điểm không thuộc nữ, uống quá nhiều, khuôn mặt có chút đỏ lên. Ha ha! Cái này tiểu di tử biến hóa càng lúc càng lớn, dĩ nhiên xấu hổ thần nam cười cười, theo thường lệ lôi kéo Nạp Lan Nhược Phi tay đi về phía trước, bởi vì hắn phát hiện đối diện sườn núi mới có thể leo lên núi nhai. Hai người chưa đi ra khỏi sân cốc, thần nam liền phát hiện ba đạo nhân ảnh từ phía trước vọt tới, mấy người tốc độ cực nhanh, nhìn một cái chính là cao thủ. Lúc này, Nạp Lan Nhược Phi liền triệt để thành cái con trống trước, nếu là không có nàng, thần nam có thể nhanh chóng đuổi theo. Nhưng là bây giờ hắn lại không thể đem Nạp Lan Nhược Phi nhưng ở chỗ này. Nếu phi, đến, ta có ngươi thần nam muốn theo đuổi mấy người kia, còn phải có Nạp Lan Nhược Phi. Bởi vì mấy người kia cách khá xa, tốc độ cực nhanh, Nạp Lan Nhược Phi cũng không có phát hiện, nàng dùng sức mím môi một cái, có chút nũng nịu giọng điệu nói, tỷ phu, ta có chút uống nhiều rồi, ngươi ôm ta chứ sao? Ha ha, cái này tiểu di tử càng ngày càng dính người. Vì truy mấy người cao thủ, thần nam cũng không do dự, hướng từng trải sinh tử hắn cùng với Nạp Lan Nhược Phi đã có một loại thân thiết cảm giác, cưng chịu ý của nàng, lập tức ôm lấy Nạp Lan Nhược Phi xông ra khỏi sân cốc. Nạp Lan Nhược Phi cảm giác mình ở anh dễ ôm ấp ở bên trong kiên định, giống như đằng vân giá vũ, tốc độ phi khoái, bên thai sinh gió, càng phát ra cảm giác được mỹ tư tư, rất hạnh phúc đầu tựa vào tỷ phu trong lòng. Trong lòng ôm cái đại mỹ nhân, cái loại này mềm mại thoang thoảng cảm giác, cũng để cho thần nam hơi khác thường, nhưng là bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ này, bởi vì hắn phát hiện mấy người kia là chạy sườn núi đi, tự hồ thị muốn lên núi. Suy nghĩ đến trên núi có linh vật, thần nam không thể không nóng nảy. Nạp Lan Nhược Phi đã nhìn thấy phía trước mấy đạo nhân ảnh, biết tỷ phu muốn theo đuổi người, rất ngoan ngoãn bị tỷ phu ôm, không rên một tiếng. Chương 378, ẩn môn cao thủ. Thần nam nhất phi chạy, rất nhanh theo mấy người lên núi, một đường bay lên trên chạy, sơn đạo tuy là gồ ghề, khước cũng không phải là đặc biệt xoay mình, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, một đường truy tung. Thần Nam cũng phát hiện mấy người sửa, hai gã huyền cấp đỉnh phong, một gã huyền cấp trung kỳ, hơn nữa mấy người này đều mặc trường bào, tùy tiện đụng tới mấy người đều là cao thủ, hơn nữa loại này cổ trang trang phục, thần Nam lập tức ý thức được bọn họ phải là ẩn môn người. Hơn nữa những người này trên người còn đeo dây thừng. Thần Nam càng phát ra xác định bọn họ có thể cũng là xuống vách đá, đi hái hầu tử sở khoa tay múa chân cái loại này linh quả. Chỉ lát nữa là phải đi tới đỉnh núi. Mấy người đột nhiên dừng lại, một gã hán tử hướng về sau nhìn nói ra, các ngươi cảm giác được không có ta làm sao luôn cảm thấy có người theo chúng ta hai người khác cũng xuống phía dưới ngắm. Trong đó một gã trung niên nhân nói ra, đồng sông, ngươi nghe lầm đi, không có ai, có thể là động vật gì. E rằng đi. Mấy người xuống phía dưới ngắm chỉ chốc lát, không có có phát hiện gì, liền lại một đường đi tới đỉnh núi. Thần Nam biết mấy người suýt nữa phát hiện mình. Vẫn là bởi vì Nạp Lan Nhược Phi nguyên nhân, nếu không mấy người bọn hắn căn bản không có khả năng phát hiện mình. Đối với cái này con chồng trước hắn cũng rất là bất đắc dĩ, tiểu di tử cam nguyện vì mình ngăn trở hồng bọ ngựa, cũng để cho hắn tâm lý hơi khác thường, căn bản sẽ không lại xem nàng như thành con chồng trước, mà là một loại rất thương tiếc bảo vệ cảm giác. Theo mấy người đi tới đỉnh núi, thần nam ẩn giấu thân hình nhìn lên trên, không khỏi lấy làm kinh hãi, đỉnh núi là một mảnh ngôi cao. Lại còn hai người, hai nhóm người đang giằng co. Trên núi hai người đều là trung niên nhân, trên đầu kéo tương tự với cổ đại nam tử búi tóc ở giữa cắm trúc châm, một cái cầm trong tay trường đao, tên còn lại thì là một gã tướng mạo hung ác, tay cầm một thanh trường kiếm đại hán, đi qua hai người phóng ra ngoài khí thế, hắn biết hai người sửa bằng lòng định viễn vượt xa quá huyền cấp, thậm chí có khả năng đạt tới trong truyền thuyết địa cấp. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua địa cấp cao thủ, tạm thời cũng không có thể xác định, thế nhưng hai người khí thế đích sắc rất khiến người ta khủng bố. Ba người rõ ràng cũng không ý thức được đỉnh núi còn có người, lập tức chính là sửng sốt. Hai nhóm người rõ ràng nhận thức, chợt nghe tên kia tay cầm trường kiếm trung niên nhân nhìn mấy người cười lạnh nói, đồng sông, thật không nghĩ tới các ngươi lại có thể cũng nhận được tố anh bờ lù hệ bờ gì tin tức, nếu đã tới liền đừng đi nữa. Đồng sông đối với hai người thân thủ rõ ràng rất kiêng kỵ, ở hai người khí thế bén nhọn dưới không chỉ có không giận, ngược lại xông hai người chắp tay, cung kính nói, bên trái ngàn, thật là không có nghĩ đến ngươi cũng thăng chức đến rồi địa cấp, đã như vậy cái này tố nguyên quả chúng ta không cạnh tranh cũng được, lúc đó biệt ly. Nói xong, đồng sông vung tay lên, ba người đã nghĩ xuống núi rời khỏi. Ha ha, một gã khác địa cấp cao thủ cười như điên. Nếu đã tới còn muốn đi sao, ta sao lại cho các ngươi đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Vừa nói chuyện hai người đồng thời ép tới. Ba người không thể đi nữa, lúc đầu sửa liền có chênh lệch, khi thế nếu như lại không bằng đối phương, rất dễ dàng bị đối phương từng cái chém giết. Ba người lập tức dừng bước, đồng sông lạnh lùng nói, lãnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta biết sợ ngươi sao, đừng quên chúng ta là ba người, so với các ngươi nhiều. Ha ha ha, nghe được hắn, hai người càng phát ra cười như điên, lãnh trong tay trường đao chỉ một cái, cười lạnh nói, liền ba người các ngươi con kiến hôi, ta trong nha y mã tở là được chém giết. Sư huynh, theo chân bọn họ no ý nha mở gì đo, trực tiếp giết. Lời còn chưa dứt, tên kia hung ác hán tử trong tay trường kiếm nhất vung, lại có thể mang theo kiếm ảnh đầy trời đồng thời hướng ba người bao phủ xuống. Tránh ở phía dưới quan sát thần nam cũng lấy làm kinh hãi. Hắn đều không nghĩ tới địa cấp cao thủ lại có thanh thế như vậy, hơn nữa nghe mấy người giọng điệu, tên này ác hán chỉ là vừa đột phá đến địa cấp, sửa còn không vững chắc, hắn tên sư huynh kia nếu như xuất thủ, nói vậy thanh thế càng thêm kinh người. Thấy đối phương xuất thủ, ba người căn bản không dám có bất kỳ dây dưa, đồng sông vũ khí là một bả đoạn côn, hai người khác một người cầm đoạn kích, một người cầm đao, đồng thời nên liếu thượng khứ, mang theo một mảnh côn ảnh bao màn, ba người thanh thế ngược lại cũng miễn cưỡng có thể cùng ác hán kiếm ảnh đối kháng. Thấy tình hình này, tên kia cầm trong tay trường đao địa cấp cao thủ lập tức cũng vọt tới, trường đao lăng không đánh xuống. Đao ảnh tầng tầng chồng chất trực tiếp đem trong đó hai gã huyền cấp cao thủ bao phủ trong đó. Sự gia nhập của hắn, tên kia cầm đoạn kích huyền cấp trung kỳ căn bản không có kịp phản ứng, chỉ một kiếm đã bị tên kia địa cấp sơ kỳ ác hán quét hai đoạn. Phía dưới quan sát Nạp Lan Nhược Phi nhìn thấy những thứ này cổ trang ăn mặc người vốn là rất khiếp sợ, lúc này thấy có người bị giết, cả kinh lập tức chính là một tiếng thét chói tai. Hoàn hảo, thần nam đúng lúc đem nàng miệng bưng bít. Hắn không phải sợ những người này, mà là bởi vì Nạp Lan Nhược Phi, hắn sửa bởi vì tâm mạch thụ thương giảm nhiều, đơn độc đối mặt một người hắn sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng nếu như đồng thời đối mặt hai gã địa cấp cao thủ, lấy hắn ngưng khi bốn tầng trung kỳ sửa, căn bản một điểm cuối cùng cũng không có, chủ yếu nhất hắn còn phải bảo vệ Nạp Lan Nhược Phi, thân thủ chịu đến ràng buộc, thì càng không nắm chắc. Thần nam che Nạp Lan Nhược Phi miệng, ý bảo nàng không nên nhìn. Nếu không nhất định sẽ tiêm kêu thành tiếng, bởi vì là hơn mặt đã phân ra thắng bại. Huyền cấp trung kỳ bị giết, ác hán căn bản không đi lên bang sư huynh, tùy lãnh đơn độc đối mặt hai gã huyền cấp đỉnh phong. Lúc đầu lấy vì bản thân phương hai người có thể ngăn cản một hồi, thế nhưng ở đối phương tầng tầng đao màn mang theo nghiêm nghị sát thế giới, bọn họ ý thức được căn bản không có cơ hội, huống đối phương còn có một cái xem cuộc chiến, phe mình dẫn đầu một người bị giết, hai người đã không chiến trước sợ hãi. Hai người chỉ chống đỡ vừa đối mặt, tên kia cầm trong tay đoạn đao hán tử đột nhiên đem đoạn đao hướng lánh ném ra ngoài. Bất kể có hay không ném chúng xoay người chạy, mà tên kia ác hán cứ như vậy cười lạnh nhìn hắn đào tẩu, căn bản không quản hà nờ lánh cười lạnh một tiếng, ánh đao đông nhiên lần nữa tăng vọt, thế đi không biến hướng đồng sông bổ xuống, đã không có đồng bạn, đồng sông căn bản đỡ không được, lập tức bị đối phương đánh thành hai nửa, mà hậu chiêu cổ tay nhân tình thế một phen. Ánh đao không thể tưởng tượng nổi đột nhiên quẹo vào, trực tiếp đánh vào đoạn đao trên, đoạn đao trực tiếp bị đóng trở. Về, chạy chạy trốn người phía sau lưng toàn tới. Quang hoa lóe lên, máu me tung tóe, chạy trốn người căn bản chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị đao của mình toàn thành hai nửa. Trong nháy mắt chiến đấu liền kết thúc. Gió ở thổi, huyết đang chảy, máu tanh khí tức ở đỉnh núi phiêu đãng. Thần nam cũng không khỏi âm thầm tán thán. Địa cấp cao thủ quả nhiên thanh thế kinh người, một gã địa cấp lại có thể dở tay nhấc chân giết hai gã huyền cấp đỉnh phong, trong đó tuy đối phương khiếp đảm trốn chạy duyên cớ, nhưng cũng nói minh huyền cấp cùng địa cấp trong lúc đó cách to lớn lệch trời, một ngày đột phá, công lực tăng lên gấp bội, mặc dù khiến cho đối phương không chạy, thắng lợi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, trách không được hắn sư đệ căn bản không tới trợ giúp, đó là tự tin. Sư huynh một người là có thể giải quyết vấn đề. Chương 379, ác chiến. Hắn đang suy nghĩ làm sao phá cuộc, lại nghe phía trên hô, người phía dưới chớ nút, ra đi, lão tử nhất tịnh tiễn các ngươi trên Tây Thiên. Thấy tránh không thoát, thần nam lập tức đứng lên, lại làm cho tiểu di tử trốn nham thạch sau không nhúc nhích, muốn lừa bịp đối phương, nếu như không có tiểu di tử, chính mình không cố kỵ chút nào, tuy là hai người đều là địa cấp cao thủ, hơn nữa chính mình sửa giảm xuống, thế nhưng thần nam vẫn tin tưởng. Dựa vào bản thân phong phú sát nhân kinh nghiệm, đối phó hai người vẫn còn có cơ hội. Ha ha! Lãnh cười ha hả, nếu không phải cái kia Lôi Hà nói phía sau có người theo dõi, ta cũng không phát hiện được các ngươi. Hiện tại các ngươi cũng chớ làm bộ, một cái khác cũng ra đi, lão tử nhất tịnh siêu độ các ngươi. Nhân gia đều có thể phát hiện thần nam, mà Nạp Lan Nhược Phi chỉ là người bình thường, hai gã địa cấp cao thủ phát hiện nàng liền lại không quá bình thường. Hết cách rồi! Nạp Lan Nhược Phi cũng kiên định đứng lên, mặc dù khiến cho đối mặt hai gã sát nhân không nháy mắt ma quỷ, Nạp Lan Nhược Phi cũng không có bất kỳ sợ ý tứ, chỉ cần có tỷ phu ở, tiểu di tử không sợ hãi. Ha ha, lại là một gã tuyệt sắc mỹ nhân, lão tử hôm nay diễm phúc không cạn à, giết tiểu tử này, nàng kia lão tử mang đi làm tiểu thiếp. Tên kia ác hán phách lối cười như điên, nhìn Nạp Lan Nhược Phi con mắt đăm đăm, liền là hắn sư huynh trong ánh mắt cũng là dâm quang thoáng hiện. Nhãn thần nướng ác mà nhìn tư thái là lướt thích thú Nạp Lan Nhược Phi. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi kiên định đứng ở tỷ phu bên người, từ uống anh dễ huyết, Nạp Lan Nhược Phi luôn cảm giác mình đã cùng tỷ phu huyết nhục tương liên, vô luận như thế nào cũng không muốn lại rời khỏi hắn, chính là tỷ tỷ cũng không có thể ngăn cản nàng. Nếu phi, ngươi đứng ở chỗ này đừng núp đích. Thần Nam vô vô Nạp Lan Nhược Phi vai, xoay cổ tay một cái, tàn thương ra bây giờ trên tay, xài bước hướng hai người đi tới, khí thế trên người lần lượt tăng vọt, một huyết tinh hung lệ khí tức tịch quyển vách núi, cái kia cỗ hung ác sát khí dĩ nhiên hoàn toàn đem đỉnh núi mùi máu tanh che trùm xuống, lệnh hai gã địa cấp cao thủ kìm lòng không đậu dùng mình một cái. Thật là mạnh sát khí, tốt mùi máu tanh nồng nặc, bất quá như vậy ngươi vẫn không đáng chú ý. Đại sư huynh thán phục lên tiếng, hai người biểu tình thu liễm chút. Thế nhưng vẫn không có đem Thần Nam để vào mắt, từ hắn khí thế trên người, bọn họ mơ hồ cảm giác được Thần Nam chắc là huyền cấp đỉnh phong sửa, huyền cấp cùng địa cấp cách lệch trời, đừng nói không có đột phá, chính là đột phá, sư huynh đệ hai người liên thủ cũng không sợ hắn. Nay cổ nồng nặc sát khí mặc dù khiến cho không phải nhằm vào Nạp Lan Nhược Phi, tiểu di tử cũng cảm giác được rõ ràng, ngay cả nàng không nghĩ tới tỷ phu trên người mùi máu tươi cùng sát khí lại có thể nồng như vậy. Cái này cần giết qua nhiều người ở đâu thế, nhưng tiểu di tử tâm lý không có một chút sợ ý tứ, ngược lại cảm giác có chút tự hào. Thần Nam vừa mực có quan sát hai người thanh thế, lấy chính mình đương thời sửa, hơn nữa bị thương tâm mạch, mặc dù khiến cho đối phó không có một người nắm chắc tất thắng, huống đối phương vẫn là hai gã địa cấp cao thủ, vì vậy hắn phải đem khí thế toàn bộ điều động mới có thể ứng đối hai gã địa cấp cao thủ. Giết Thần Nam cũng không lời nói nhảm, hét lớn một tiếng. Cách mấy trượng xa tản thương thương màn liền hướng tên kia sửa tương đối hơi yếu ác hán quần quần cuốn tới, bởi vì hắn vừa mới thăng chức địa cấp không lâu sau, sửa còn không vững chắc, tương đối mà nói so với sư huynh muốn dễ đối phó, đối mặt hai gã địa cấp cao thủ chỉ có tiên hạ thủ vi cường, hy vọng có thể dẫn đầu tổn thương rơi một người vãn hồi hoàn cảnh xấu. Giết ác hán cũng di chuyển, trường kiếm khuấy động, tầng tầng kiếm ảnh hướng thương màn phản công lại. Âm kinh phong sao động, lấy hai người làm trung tâm tạo nên nhất cổ mãnh liệt bành bái long quyển vòng xoáy, kiếm ảnh thương màn vừa chạm liền tách ra, ác hán liền lùi lại ba bước mới ổn định thân hình, sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Nếu như một mình hắn, Thần Nam khẳng định thừa thắng xông lên chém giết, nhưng là bây giờ lại không được, sư huynh thấy sư đệ rơi vào hoàn cảnh xấu lập tức vây công qua đây, một đao bổ ra, chói mắt ánh đao mang theo một dải lụa hướng Thần Nam chém giết tới. Đối phương quá nhanh, mau ngoài tưởng tượng, trong lúc vội vàng Thần Nam tản thương xoay ngược lại, cuộn cuộn nổi lên tầng tầng thương màn nên liếu thượng khứ. Liên tục nổ vang, đỉnh núi ánh đao long lánh, thương ảnh quay về, hai người trong nháy mắt được rồi ba chiêu, ầm một tiếng nổ vang rung trời, Thần Nam bị đối phương bức lùi một bước. Thật là lợi hại, huyền cấp lãnh thán phục lên tiếng, lúc đầu lấy làm một đao có thể đem đối phương chém giết, lại không nghĩ rằng ba chiêu qua đi đối phương khước bình yên vô sự, chỉ là lui một bước mà thôi. Thần Nam cười nhạt, đối phương cho là hắn là huyền cấp, nhưng hắn là tu chân giả, hơn nữa tản thương hung hãn sắc ý, mặc dù khiến cho thụ thương chân khí cũng có thể cùng đối phương địch nổi. Đây chính là tu chân giả mạnh hơn cổ võ địa phương, hơn nữa theo sửa tăng cao, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, tỉ như hỏa cầu thuật, phong nhận thuật, phiêu phụ thuật, ẩn thân thuật, hoàn toàn không phải cổ võ giả có thể so sánh. Phong nhận thuật hiện nay hắn còn không thể sử dụng, ít nhất cũng phải đột phá đến ngưng khí tầng 5 mới có thể luyện tập, mà hỏa cầu thuật đối phó địa cấp cao thủ căn bản không có hiệu quả gì, đối phương một quyền có thể đánh tan. Thử xem ta cửu hoàn chém lánh hét lớn một tiếng, đao thế liên miên, chín đao liền cùng một chỗ, bao lờ y một đoàn luyện không, mang theo sợ thiên sát thế hướng Thần Nam bao phủ xuống. Thần Nam tàn thương liên tục đưa ra, thương màn mù mịt, cùng đối phương trong chớp mắt liên qua hơn 10 chiêu, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Lúc này hắn có chút cảm tạ Tử Dương đạo nhân, nếu không phải hắn để cho mình luyện thành thương màn, ngày hôm nay còn thật không phải là lãnh đối thủ. Lúc này hắn cũng thử ra rồi thực lực của chính mình, nếu như không có bị thương, chắc cũng là ở địa cấp sơ kỳ, thế nhưng sát nhân thứ này ngoại trừ công pháp bên ngoài còn phải để ý một cái kỹ xảo cùng hung ác, Thần Nam tự tin vượt xa quá bọn họ. Lúc đầu bắt đầu là muốn một đao đối phương, hiện tại chín đao đi qua. Thần Nam vẫn không phát hiện chút tổn hao nào, làm cho lãnh không khỏi bối rối. Bên cạnh ác hán thấy sư huynh không có bắt Thần Nam, trưởng kiếm nhất lắc cũng theo gia nhập chiến đoàn, hai người đánh một cái. Bên cạnh Nạp Lan Nhược Phi ngày hôm nay mới chân tránh thấy anh dễ võ thuật, tuy là nàng thấy không rõ, thế nhưng cái loại này kinh người thương mang cùng sát thế vẫn có thể thấy, trải qua trêu cận tỷ phu, lúc đầu cho là mình đã tận lực đánh giá cao hán, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp. thanh thế như vậy tưởng chừng như là võ hiệp trong tiểu thuyết nhân vật, làm cho người rất rung động. Hai người hợp chiến đấu, Thần Nam lập tức cảm thấy vô cùng áp lực, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Ở loại cao thủ này trước mặt, muốn dùng băng hồn đánh lén đều rất chắc trở, mặc dù khiến cho có cơ hội đánh lén cũng muốn một kích tất trúng, bằng không lại không có cơ hội. Đao màn kiếm quang quay về sao động, sát thế khắp bầu trời, Thần Nam đem huyền băng 36 thương múa đến rồi cực hạn cũng đỡ không được, bị buộc liên tiếp lui về phía sau, nhưng là hắn không thể lui, bởi vì phía sau chính là tiểu di tử, một ngày tiểu di tử bị đối phương chế trụ, vậy hắn thì càng không thể cứu vãn. Chỉ có thể đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, toàn lực kiên trì, tùy thời tìm cơ hội nhất kích tất sát. Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ phu liên tiếp lui về phía sau, khước tử chiến không lùi, làm sao có thể không nhìn ra là mình làm phiền Hà tỷ phu. Nếu như tỷ phu muốn chạy trốn, căn bản không phải vấn đề, hơn nữa lấy anh dễ thân thủ, chính là nàng cũng tin tưởng đi qua du kích, từng cái đánh bại, nói không chừng tỷ phu sẽ có cơ hội giết đối phương, thế nhưng hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì. Mặt đối mặt cùng đối phương chết gánh. Chương 380, tỷ phu, ngươi đi đi. Thấy tỷ phu vì mình liều mạng, Nạp Lan Nhược Phi trong lòng dòng nước gấm nộn nhạo, cũng là vô tận hối hận, nàng hối hận cùng tỷ phu cùng đi, dọc theo con đường này cho tỷ phu thêm bao nhiêu phiền phức, nhưng là bây giờ nhưng cũng hết cách rồi, nàng chỉ có thể tận lực khiến cho chính mình bảo trì yên ổn, không cho tỷ phu phân tâm, nhưng trong lòng âm thầm tỷ phu cầu khẩn. Hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Càng đụng tới nguy hiểm, Thần Nam thân dong binh hung ác tiềm lực càng bộc phát ra, Huyễn Vân 12 chân ở tàn thương khoảng cách chung không ngừng ném, toàn lực cùng đối phương chu toàn, che ở tiểu di tử trước người tử chiến không lùi, bằng vào cùng với chính mình phong phú chém giết kinh nghiệm cùng đối phương chu toàn, một phen kinh thiên đại chiến, thảm liệt không gì sánh được. Đến về sau không chỉ có Thần Nam trên người vết thương chồng chất, ngay cả hai gã địa cấp cao thủ ở tàn thương hung bạo dưới khí tức cũng chịu không ít tổn thương. Nếu phi, đi Thần Nam ý thức được ngày hôm nay trận này giết chóc sợ rằng khó có thể làm tốt, làm một danh sát thủ xuất thân binh vương, tiểu di tử ở tay chân bị gò bó, rất nhiều sát chiêu không xử ra được, vì vậy Thần Nam muốn cho Nạp Lan Nhược Phi rời đi nơi này. Ta không đi, chính là chết chúng ta cũng muốn chết đến cùng nhau, Nạp Lan Nhược Phi giọng điệu kiên định nói. Nàng ý thức được tỷ phu khả năng giữ nhiều lành ít, nhưng càng là loại tình huống này nàng càng thì không muốn rời khỏi tỷ phu. Đối với lần này Thần Nam rất là bất đắc dĩ, rất nhiều lời không thể nói rõ. Một ngày hai người minh bạch ý đồ của mình lợi dụng Nạp Lan Nhược Phi đối phó chính mình đem càng thêm trước sau đều khó khăn. Sư huynh đệ hai người đều không có nghĩ đến người này như vậy khó chơi, chiêu thức của hắn mỗi khi đều là chí mạng, vừa nhanh vừa độc. Hai người còn nghĩ cấp bách tìm linh quả, tự không muốn cùng Thần Nam vương hữu, lẫn nhau nhìn nhau nhất mắt, ngầm hiểu lẫn nhau mà đem chủ ý đánh tới Nạp Lan Nhược Phi trên người. Lãnh bỗng nhiên toàn lực hướng Thần Nam phát động thế tiến công, nhân cơ hội này tên kia ác hán hướng Thần Nam hư hoảng một kiếm, hướng về Nạp Lan Nhược Phi vọt tới, hắn đã nhìn ra, Thần Nam rất quan tâm người nữ nhân này. Không có cách nào, một ngày Nạp Lan Nhược Phi bị chế, chính mình đem rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Thần Nam thân ảnh vội vàng tối lui, tạo nên một mảnh thương màn ngăn trở ác hán lối đi. Sư huynh đệ hai người sớm có dự mưu, Thần Nam khẽ động, phía sau lành ánh đao theo đã đến, mà ác hán vốn là lợi dụng cố kỵ của hán, cố ý làm cho hắn như vậy, nhân cơ hội toàn lực phản kích tới. Thần Nam tuy là toàn lực né tránh, vẫn bị ánh đao quét trúng thắt lưng, thiên huyết trường phun. Thấy Thần Nam ở chính mình quỷ kế dưới trọng thương, hai người đắc ý cùng thiếu, thế tiến công không ngừng. Càng thêm toàn lực hướng Thần Nam vây công qua đây. Chỉ là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, nhìn như trọng thương Thần Nam vẫn có năng lực phản kích, luân phiên nhuốm máu, Thần Nam trong lồng ngực hung ác sát ý càng phát cuồng bạo, trên chiến trường hắn là lãnh huyết binh vương, giết người vô số, không chỉ có đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với giống như mình tàn nhẫn, lại có thể không để ý chính mình trọng thương thương thế, tiến công càng phát hung hãn, thảm thương máu tanh sát ý cũng bị kích thích ra. Thương màn mịt mở dĩ nhiên lần nữa. Chặn thế công của bọn họ, làm cho hai người lại có thể trong chốc lát không làm sao được. Qua mấy chiêu, hai người cố kỹ trọng thi, ác hán lần nữa đánh về phía Nạp Lan Nhược Phi, dẫn tới Thần Nam qua đây cứu rút, trái lại nữa đối hắn tiến hành vây công. Thần Nam lại một lần nữa trọng thương, trên người đều là huyết, bất quá lúc này đây hắn sớm có chuẩn bị, thương thế muốn nhẹ nhiều lắm. Thường thấy huyết, thường thấy giết chóc. Sinh tử tranh làm cho hắn đầu não càng phát tính táo. Tuy là như vậy, hắn không có hậu viên, máu chảy càng ngày càng nhiều, thương màn dần dần chậm lại, sẽ khó mà chống đỡ được. Tại hắn hung ác phản kích dưới, sư huynh đệ hai người cũng bị thương không nhẹ, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua ác như vậy người, trên người cùng một huyết hồ lô giống nhau, bị thương nặng như vậy, lại còn có thừa lực tiến công. Nhìn thấy tỷ phu máu nhuộm trinh bảo, khước vì mình tử chiến không lùi, Nạp Lan Nhược Phi khóc lệ chảy dài, tỷ phu trên người mỗi nhiều một chỗ vết thương, lòng của nàng đều run rẩy, đều ở đây đau đớn, đều giống dao nhỏ đang cắt thịt của mình mở dạng. Cái loại này huyết nhục tương liên cảm giác càng phát mạnh liệt, nàng biết anh dễ huyết đã tan vào chính mình tâm lý, chính mình cả đời này cũng không thể rời bỏ hắn. Tỷ phu, ngươi đi đi, không cần lo cho ta. Nạp Lan Nhược Phi khóc khóc hô to, nàng tin tưởng tỷ phu chỉ cần ném chính mình, vẫn có cơ hội chạy trốn. Nàng biết tỷ phu là bị chính mình khiên vấp ở Thần Nam, đương nhiên sẽ không đi, hắn đang đợi cơ hội, nhất kích tất sát cơ hội, bởi vì hắn còn có hậu thủ. Vậy chính là mình băng hồn chi đao. Thấy hắn dần dần chống đỡ hết nổi, sư huynh đệ hai người biết chiến đấu nên kết thúc, vừa nghĩ tới bên cạnh khóc nước mắt như mưa mị nữ, hai tâm tình người ta đều có chút hứng hực, nhưng là người này quá hung hãn, ngày hôm nay nếu không phải sư huynh đệ hai người liên thủ, bọn họ bất kỳ người nào cũng không có nắm chắc tất thắng. Vì vậy tuy là Thần Nam đã thành nỏ mạnh hết đà, vì không gặp đối phương trước khi chết phản gà mở, hai người vẫn là sử dụng biện pháp ổn thỏa nhất. Làm là sư huynh đệ, đối phương một ánh mắt, thậm chí một cái hoạt động, bọn họ là có thể lẫn nhau hội ý, sư đệ rõ ràng bạch ý của sư huynh, vì vậy diễn lại trò cũ, lại hướng Nạp Lan Nhược Phi vọt tới. Huyền Nhu, ngươi xem một chút nơi đó là có người hay không tranh đấu a? Một nữ tử đột nhiên chỉ vào phía trước nhất mảnh nhỏ hư không, kêu bên cạnh Tần Huyền Nhu. Tên nữ tử này là các nàng lần này du lịch hướng dẫn du lịch Lỗ Thiên. Tần Huyền Nhu vì giải sầu, ở một nhà lấy thám hiểm làm chủ đề cơ quan du lịch báo danh tham gia một cái du lịch đoàn. Bởi vì thường thường tổ chức một chút du ngoạn thám hiểm hoạt động, cho nên nhà này cơ quan du lịch thu lệ phí đối lập nhau khá cao. Thế nhưng nhà này cơ quan du lịch phi cơ trực thăng cùng siêu cứu đội, chính vì vậy tất cả mọi người rất yên tâm, cho nên người báo danh vẫn không ít. Tần Uyển Nhu cùng một gã khác nữ đồng nghiệp ở nơi này ra cơ quan du lịch báo danh. Lần này nơi đến du lịch chính là Thần Nông Giá. Trong đó liền bao quát sẽ tiến vào khu không người tiến hành thám hiểm, truy tầm dã nhân dấu chân, tìm kiếm thiên khanh các loại trở kích thích hạng mục. Bởi vì Tần Uyển Nhu dung mạo quá mức xuất chúng, dọc theo đường đi tự nhiên có không ít tiểu tử đến gần, xun xoe, hy vọng có thể thừa dịp lần này du lịch cơ hội đuổi tới vị này người chủ trì đại mỹ nữ, chỉ là Tần Uyển Nhu thủy chung băng nghiêm mặt, để cho bọn họ không thể thừa cơ. Từ lần trước khách sạn hiến thân bị Thần Nam cự tuyệt sau, trong khoảng thời gian này Tần Uyển Nhu đầy đầu đều là Thần Nam cái bóng, trước mấy thiên Thần Nam ở đơn vị lại từ thai trưởng trong tay cứu nàng, làm cho Tần Uyển Nhu càng phát ra không thể quên được người đàn ông này. Thế nhưng nàng biết Thần Nam lão bà, hơn nữa hắn lão bà còn là mình khuê mật Nạp Lan Thi Ngữ, vì vậy trong lòng phá lệ quấn quýt. Đây cũng là nàng lần này xuất hiện du lịch mục đích chủ yếu, muốn chuyện này làm nhặt một cái, nhưng là một phen du ngoạn thám hiểm xuống tới, nàng phát hiện mình đối với bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Não hải lý chỉ có một người, chính là kia cái mê một dạng nam tử, như gió nam nhân. Bản địa cơ quan du lịch cố ý dặn hướng dẫn du lịch chiếu cố nhiều vị mỹ nữ này người chủ trì, cho nên Tần Uyển Nhu cùng hướng dẫn du lịch Lỗ Thiên từng bước quen thuộc. Nữ hướng dẫn du lịch thấy nàng vẻ u sầu khó giải, liền muốn tới đây khuyến hai câu, lại đột nhiên thấy được trong hư không ba người đánh nhau cái bóng, lập tức bắt chuyện Tần Uyển Nhu đến xem. Tần Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn lại, thấy phía trước không trung giống chiếu phim giống nhau, mộng ảo mà rõ ràng, ba người cuốn quýt lấy nhau kịch liệt chém giết, đao ảnh tung hoành, thương màn tràn ngập, thấy thế nào đều giống tiên hiệp tiểu thuyết bên trong tình cảnh. Chương 381, máu nhuộm thần nông lĩnh. Khán liêu khoảng khắc, Tần Uyển Nhu rất nhanh thì chú ý tới, một người trong đó dĩ nhiên giống cực kỳ Thần Nam, Tần Uyển Nhu ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới, nhìn chằm chằm người kia ánh mắt cũng nữa không rời ra. Là hắn sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Tại sao phải xuất hiện cảnh tượng như thế này? Mặc kệ thật hay giả, Tần Uyển Nhu trong lòng lại có chút mừng rỡ như điên. Đây là cái gì? Hải thị thận lâu sao? Nữ hướng dẫn du lịch nhìn một màn này khuôn mặt khó có thể tin. Tần Uyển Nhu lập tức tỉnh táo lại, chẳng lẽ là hải thị thận lâu? Nhưng là có người nói hải thị thận lâu là không khí chiếu rọi chân thực sự kiện hình bóng, lẽ nào hắn thật sự có nguy hiểm? Tần Uyển Nhu tinh thần khẩn trương cao độ, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia quen thuộc cái bóng đang bị hai người vây công, không ngừng huyết vụ từ trên người hắn bốc lên. Uyển Nhu, ngươi trước nhìn, ta bắt chuyện những người khác, đây thật là một cái kỳ quan a, có phải hay không có thần tiên đại chiến bị chúng ta thấy được? Nữ hướng dẫn du lịch đối với nhìn thấy một màn hưng phấn dị thường, lập tức xoay người đi bắt chuyện những người khác, các du khách đều hướng về phía trước không trùng chỉ trỏ, đối với thấy một màn khó có thể tin, luôn cảm thấy là ảo giống, võ hiệp trong tiểu thuyết tràng cảnh làm sao chân thật hiện ra đâu. Tần Uyển Nhu tinh thần khẩn trương cao độ, ánh mắt tử tử mà nhìn chằm chằm hình ảnh, căn bản không nghe được hướng dẫn du lịch nói. Có thể nhưng vào lúc này nàng phát hiện một người trong đó bỗng nhiên không thấy, tựa hồ bị cái kia quen thuộc cái bóng giết chết. Đúng là như thế, lúc này trên vách núi chiến cuộc phát sinh biến hóa, tên sư đệ kia cố kỹ trọng thì đánh về phía Nạp Lan Ngược Phi, muốn dụ thần nam qua đây cứu rút, sư huynh đệ hai người nhân cơ hội hợp lực đưa hắn chém giết. Thấy ác hán đánh về phía Nạp Lan Ngược Phi, thần nam tuy là lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là qua đây cứu rút, phía sau sư huynh theo đuôi hắn. Trường đao mang theo một dải lụa hướng thần nam bổ xuống, chỉ là bởi vì thấy thần nam đã đến nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích, một đao này có chút tùy ý, uy thế nếu so với trước kia giảm giá lớn trừ. Mà sư đệ thấy thần nam nhào về phía mình, cười ha ha, người giết người điểm thương bên trái ngàn vậy, đi chết đi cho ta. Bên trái ngàn phối hợp sư huynh, quay người một kích, bao lờ ơ y một đoàn kiếm ảnh hướng thần nam bao phủ qua đây, bởi vì thần nam chống đỡ hết nổi. Phía sau lại có sư huynh một đao đi theo qua, hắn một kiếm này đồng dạng giảm giá lớn trừ. Thấy tỷ phu lại tới cứu mình, Nạp Lan Nhược Phi biết tỷ phu khẳng định không sống nổi, lúc này nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là chết cũng phải cùng tỷ phu chết cùng một chỗ, vì vậy liều lĩnh hướng tỷ phu đánh tới. Chỉ là tốc độ của nàng quá chậm, giữa sân biến cố đã sinh. Nhìn như chống đỡ hết nổi thần nam, thân hình bỗng nhiên nhanh hơn. Tàn thương lại có thể đâm ra so với trước kia càng hung hiểm hơn thương màn, tàn khốc mà máu tanh sát ý làm cho ác hán nhìn không khỏi cả kinh, lập tức ý thức được không được, hắn vừa mới có tự hồ tại tận lực ngụy trang, giả vờ chống đỡ hết nổi, vội vàng điên cuồng thúc giục nội lực tăng mạnh thế tiến công, hy vọng có thể ngăn trở đối phương một thương này. Chỉ là hắn ý thức được lúc sau đã không còn kịp rồi, thần nam muốn đúng là thứ hiệu quả này, giả vờ khó mà chống đỡ được, làm cho hai người sơ suất. Bởi vì hắn bị thương rất nặng, có thể nói hai người không có khả năng nhìn ra sơ hở của hắn. Bởi vì lãnh sơ xuất cho thần nam nguyên vẹn thời gian, một thương này hắn toàn lực đánh ra, thương màn nhanh chóng nuốt gà mở kiếm ảnh đánh vào ác hán trên người, cùng lúc đó lành ánh đao tàn thế bổ vào thần nam trên người, thần nam căn bản không tránh, vì triệt để giết chết ác hán, liều mạng chung một đao, ngược lại dựa thế làm ác hán nhào tới. Huyễn Vân 12 chân. Một mảnh toàn phong thối ảnh trong nháy mắt đem bên trái ngàn vây quanh, ác hán đã bị tàn thương đánh thành trọng thương, căn bản không có khả năng tránh thoát, bị tại chỗ đá bay ra ngoài, ngã tại huyền nhai biên thượng, liên tục hai đòn trọng kích, bên trái ngàn ngũ phủ lục tạng đều tan nát, căn bản không có khả năng sống, miệng mũi tràn máu tại chỗ chết oan chết uổng. Thần nam lảo đảo rơi xuống đất, tàn thương chỉ xéo, tuy là lung la lung lay, khước vẫn ngật đứng không ngã. Thấy tỷ phu không chết, lại có thể giết đối phương một người, Nạp Lan Nhược Phi sinh sôi dừng bước, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, hy vọng tỷ phu có thể lại hiển lộ thần uy giết tên còn lại. Lãnh không nghĩ tới thần nam dĩ nhiên thừa dịp chính mình sơ xuất một kích có hiệu quả giết sư đệ, nhất thời huyết rót con người, chín đao liên hoàn bổ ra, cuồn cuộn nổi lên khắp nơi thiên đao quang hướng thần nam chém xuống dưới, cửu hoàn đao pháp muốn lần nữa triển khai. Hắn đã nhìn ra thần nam mới vừa rồi là xúc lực một kích, bây giờ thật là nọ hết đà. Thần nam nhìn như tùy ý rơi xuống đất, lại cứ lệch rơi vào một gã đã chết huyền cấp võ giả trước mặt, ở dưới chân của hắn có một thanh đoạn kích, đã không có ác hán áp lực, thần nam mặc dù trọng thương, cũng là tùy ý rất nhiều, thấy lanh trong cơn giận dữ hướng mình nào tới, lập tức ý thức được cơ hội của mình tới, một cước đá vào đoạn kích trên, đoạn kích xoay tròn, tiếng gió thổi soàn soạt nhằm phía lanh lanh cười nhạt. Đoàn kích nhìn như thanh thế kinh người, khước căn bản không có. Lực sát thương gì, hắn căn bản không để vào mắt, thuận tay một đao dập đầu hướng đoàn kích, sau đó xoay cổ tay một cái muốn lần nữa đánh giết thần nam. Chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới, đoàn kích dập đầu đi ra ngoài, một đạo bén nhọn sát cơ đã đi tới yết hầu. A Lãnh lập tức ý thức được bị đối phương đánh lén, vội vội vàng vàng bên trong trên không trung mạnh mẽ chợt xoay người tách ra yết hầu, một đạo nghiêm nghị sát thế xoa cổ bay đi, mang theo một chùm máu bắn tung tóe, đem lánh người đổ mồ hôi lạnh. Theo mặc dù hắn liền khán liễu một đạo hầu như thịt mắt khó gặp ngân tuyến tự thần nam phương hướng diên đưa tới. Không chờ hắn phản ứng kịp, đạo kia sát thế bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó hắn đã cảm thấy cánh tay nhẹ một chút, nhìn nữa lúc, một cái cánh tay dĩ nhiên cùng thân thể tách ra. Ngân quang xạ chợt hiện, diêm rúa loẹ loẹ hồng tuyến lóe lên mất đi, lanh đầu vai huyết tuyển phun trào, bên phải cánh tay bị thần nam sinh sôi chém xuống. A lanh kêu to, yêu thương suýt nữa không có ngất đi. Hắn không nghĩ tới đối phương nỏ mạnh hết đà lại có thể suýt nữa giết mình. Không hổ là địa cấp cao thủ, lanh tay phải tiếp được trường đao, ngón trỏ gật liên tục che huyết mạch, ngừng thương thế. Thần nam âm thầm thở dài, hắn mới vừa rồi là dùng đoạn kích mê hoặc đối phương, băng hồn theo ở phía sau đánh lén, tuy là vẫn là chưa từng thất bại, lại chỉ mang đi một cái cánh tay, không có giết đối phương, chính mình thương thế quá nặng, đối phương mặc dù sử dụng tả thủ đao, chính mình vẫn không có cơ hội. Lại đánh lén đã không có cơ hội, chỉ phải đem tàn thương đâm trên mặt đất khiến cho chính mình không đến mức té ngã. Nạp Lan Nhược Phi thấy đối phương cánh tay đột nhiên rớt, tuy là không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết là tỷ phu làm, lập tức chấn động cánh tay một tiếng hoan hô, ngay cả nàng không nghĩ tới tỷ phu lại có thể ở cực đoan hoàn cảnh xấu dưới tình huống không chỉ có giết một người, còn chặt đứt đối phương một cái cánh tay bị thương nặng. Lánh tỷ phu thấy tỷ phu lấy thương đâm mà, lung lay sắp đổ. Nạp Lan Nhược Phi lập tức nhào tới muốn đỡ ở tỷ phu. Nếu Phi đừng tới đây. Thần nam gào to một tiếng, khước bởi vì thụ thương quá nặng, căn bản không có chút nào thành thế. Nạp Lan Nhược Phi nếu qua đây, hắn tất nhiên bó tay bó chân, nàng không ở, mặc dù khiến cho chính mình trọng thương, vẫn có thể buông tay đánh một trận. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, Nạp Lan Nhược Phi vẫn là khéo léo dừng bước chân lại, chậm rãi lui về phía sau khước. Bởi vì nàng ý thức được tự mình đi tới căn bản không giúp được tỷ phu, khước sẽ trở thành anh dễ trói buộc. Chương 382, từ từ sạch bài hát cộng mỗi chiều. Lãnh nhìn chằm chằm thần nam nghiến răng nghiến lợi, thật không nghĩ tới ngươi lại còn có hậu thủ, ngươi là ta đã thấy khó dây dưa nhất người, tưởng chừng như là cái đánh không chết tiểu cường. Tuy là như vậy, ngày hôm nay ta vẫn muốn giết ngươi, vì sư đệ báo thủ. Thần nam không có trả lời, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ có thể xúc thế tái phát. Lênh ánh mắt nhìn phía lặng lẽ lui về phía sau khước Nạp Lan Nhược Phi, hắn rất muốn nhào qua chế trụ nàng, nhưng là muốn đến mới đối phương quỷ dị đánh lén, hắn lại có thể không có sức, hắn thấy còn không bằng chính diện đánh chết thần nam tới nắm chặt. Giết Lênh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tả thủ đao luân khởi đến, cửu hoàn chém lần nữa triển khai, chín đao liền cùng một chỗ, bao lờ y một đoàn bạch quang hướng thần nam cuộn cuộn cuốn tới. Thần nam chỉ phải ngưng tụ tàn thế nghênh địch, chỉ là bởi vì thương thế quá nặng, đã khó có thể đâm ra thương màn, chỉ đem bắt đầu một mảnh thương ảnh. Lãnh mặc dù là tả thủ đao, thanh thế giảm giá lớn trừ, vẫn không phải trọng thương thần nam có thể ứng đối, bị buộc liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy bị buộc đến huyền nhai biên thượng, không thể lui được nữa. Đi chết đi, Lãnh hét lớn một tiếng, đống nhiên nhảy lên quần quận nổi lên khắp nơi thiên đao màn hướng thần nam chém giết tới. Mặc dù khiến cho không giết chết hắn, cũng phải đem hắn bức rơi vách núi. Có thể nhưng vào lúc này, hắn phát hiện thần nam bỗng nhiên không thấy, đao thế nhất thời chính là một trận. Mặc dù chỉ là một trận, cũng là đủ rồi, thần nam thi triển ẩn thân thuật, hiểm thêm hiểm địa lướt ngang tránh được nhất cái này đánh. Tuy là như vậy hắn vẫn đứng ở huyền nhai biên thượng không có ngã xuống. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, Lãnh liền phát hiện hắn, không thể không nói, hắn đao pháp xác thực đến rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Lạnh rên một tiếng, xoay cổ tay một cái, trường đao lại có thể không thể tưởng tượng nổi xoay tròn 90 độ, lần nữa hướng thần nam chặn ngang chém tới. Thần nam ở vào bên vách núi, đã khó hơn nữa tránh thoát, Lãnh tả thủ đao uy lực đã giảm giá lớn trừ, thần nam thần thức triển khai, có thể thấy rõ ràng trường đao, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thần nam tự tay thăm dò vào ánh đao, chính xác bắt được trường đao sống dao, toàn lực lôi kéo, mang theo hắn hướng bên dưới vách núi rơi đi. Tỷ phu thấy thần nam cùng đối thủ cùng nhau rơi xuống vách đá, Nạp Lan Nhược Phi lập tức chính là một tiếng thét kinh hãi chạy tới. Thần nam đây cũng không phải là tự tìm tự lộ, bởi vì hắn còn có hậu thủ, chính là mình Nguyên Hư Đai. Nguyên Hư Đai có thể khiến người giảm bất thập bội trọng lượng, chỉ là bởi vì lấy trước mắt hắn sửa không cách nào hoàn toàn luyện hóa, loại chức năng này không cách nào hoàn toàn sử dụng, thế nhưng hắn nhưng có thể dùng tự thân bản mệnh tinh huyết mạnh mẽ thôi phát. tuy là làm như vậy di chứng rất lớn, thế nhưng lúc này hắn không có lựa chọn nào khác. Muốn cho ta cùng ngươi cùng chết nằm mơ. Lãnh bỗng nhiên thúc giục nội lực, một nguồn sức mạnh theo thân đao chuyển tới, đem thần nam tay sinh sôi trấn khai. Cùng lúc đó, Lãnh mượn một ngụm nội khí chưa suy, thân thể lại có thể quỷ dị trên không trung xoay tròn mà quay về, hướng trên vách đá rơi đi. Thần nam cười nhạt, hắn làm sao có thể làm cho hắn đi tới, một ngày hắn sống, Nạp Lan Nhược Phi tất nhiên khó thoát độc thủ, đã biết nửa ngày nỗ lực uổng phí. Thần nam cổ tay chấn động, băng hồn xuất thủ lần nữa, cắt đứt Lãnh đường về. Vừa mới có cật liễu khuy, Lãnh một mực lưu ý hắn ám khí, thấy phía trước lóe lên ánh bạc, vô ý thức đem thân đao hướng ra phía ngoài cắt ngang, y đổ ngăn đạo ngân quang này. Kết quả hắn vẫn tính sai, đao vỡ ở tại dây thường trên, đầu đao nhân tình thế gấp khúc quấn ở trên người hắn, thần nam mượn đao quặn bụng dưới tư thế bỗng nhiên lôi kéo, sắc bén dây thường đem khí thế đã suy Lãnh sinh sôi chém hai đoạn. Thấy thân thể của mình ở riêng, Lãnh biết mình xong, ai một kích, đem trường đao hướng thần nam trịch đi qua. Thần nam trên không trung mạnh mẽ vốn éo người, chỉ có thể miễn cưỡng tránh ra chỗ yếu, trường đao tự trước ngực hắn đảo qua, mang theo một chùm huyết vụ, thân thể hướng về bạch vụ mịt mở khe núi rơi thẳng xuống. Mà Lãnh thân thể trên không trung triệt để ở riêng, sư huynh cũng bước sư đệ dậm khuôn theo. Tỷ phu thấy thần nam cùng đối phương đồng quy vu tận, Nạp Lan Nhược Phi lập tức vọt tới, nhìn xuống dưới, bạch vụ mịt mờ, u không thấy đáy, nơi nào còn có anh dễ cái bóng, sâu như vậy khe núi té xuống khẳng định chết, huống tỷ phu còn bị trọng thương, đoan nở không sống để ý tỷ phu. Nạp Lan Nhược Phi hướng về phía khe núi gào thét thảm thiết, nước mắt rơi như mưa, nàng biết tỷ phu là vì bảo vệ mình, đến cuối cùng lấy sinh mệnh làm giá cùng cường địch đồng quy vu tận. Nạp Lan Nhược Phi trái tim tan nát rồi, khóc nỉ non không thôi. Từ uống xong anh dễ huyết một khắc kia trở đi, Nạp Lan Nhược Phi cũng biết anh dễ huyết đã cùng chính mình hòa làm một thể, nàng sớm đã đem mình cho rằng anh dễ nữ nhân, mà bây giờ hắn dĩ nhiên vì bảo vệ mình dẫn đầu rời đi. Nạp Lan Nhược Phi thống khổ, mưa rơi lê hoa, hai hàng thanh lệ không cầm được hướng chạy. Cùng tỷ phu quen biết một màn không ngừng từ trước mắt di chuyển quá, từ ở nhà tỷ cùng tỷ phu gặp nhau, đến trong lúc lơ đảng chứng kiến tỷ phu tám, mấy lần trêu cợt tỷ phu, nhất là tỷ phu ở viện mồ côi cho mình khoác lên y y phục, giúp mình chống đỡ hàn Lãnh, hai người ăn chung diện điều, ở trong sơn động hai người thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau ôm nhau, ở lửa trại trước ăn nướng. Nghĩ tới những thứ này, Nạp Lan Nhược Phi trên mặt lộ ra thê thảm vui vẻ, gió núi thổi rối loạn mái tóc dài của nàng, bao lờ ơ y nàng là lướt nhu mỹ tư thái, lộ ra nàng nước mắt như mưa xinh đẹp dung nhan. Xinh đẹp thê lương, xinh đẹp làm cho lòng người toái. Nếu phi, lên đây đi, thị phu có ngươi. Nếu phi, ngươi có phải hay không ra lại chặt. Ta nói muội tử, thị phu sẽ không ngươi, yên tâm ngủ đi. Anh dễ thanh âm từng lần một ở Nạp Lan Nhược Phi bên thai tiếng vọng, tiểu di tử trên mặt lộ ra thê thảm tiếu dung, nước mắt chảy dài, làm ướt quần áo, ở trong gió rét phiêu linh, hướng khe sâu trùng rơi. Nạp Lan Nhược Phi khép cằm dưới trước tóc dài, tự lẩm bẩm, tỷ phu, ngươi còn sống, ta Nạp Lan Nhược Phi là nữ nhân của ngươi, ngươi chết, ta cũng như thế là nữ nhân của ngươi, tỷ phu, nếu phi sẽ không để cho ngươi cô đơn, tiểu di tử cái này đến ngươi lời còn chưa dứt. Nạp Lan Nhược Phi ôm chặt quần áo, một đầu đâm vào sâu không thấy đáy khe núi, nguyện ta như tình quân như nguyện, hàng đêm lưu quang lẫn nhau sáng tỏ, nguyện ngươi khèn ta tiêu, từ từ sạch bài hát cộng mỗi chiều. Tân Uyển Nhu phát hiện hai gã đối thủ tựa hồ bị thần nam giết chết một người, sau đó nàng liền phát hiện hai người vừa đánh đấu bên hướng bên vách đá rời qua, tiểu tại này thời không hình bóng đống nhiên không thấy. À, tại sao không thấy được rồi hả? Không biết chiến đấu kết quả thế nào, Tân Uyển Nhu vô cùng nóng nảy, gấp quát to lên, nàng đống nhiên biết, mới vừa nhìn thấy chính là Hải Thị thật lâu, một màn này tuyệt đối là chân thực phát sinh, là không khí chiết xạ đem hình bóng đầu đến nơi này. Vì vậy nàng lập tức giơ lên bộ ngực ống nhỏm, hướng ngọn núi xa xa trên giỏ xét đứng lên. Thần chủ trì, ngươi đừng có gấp, ta đi qua ba ngươi xem một chút chuyện gì xảy ra. Một gã du khách quý Tần Uyển Nhu khuôn mặt đẹp, thấy cơ hội khó được, lập tức hướng vừa mịch có hình bóng phụ cận vị trí chạy tới, muốn làm mỹ nhân vui vẻ. Thấy hắn đi qua, khác hai gã quý giả tự không cam lòng lạc hậu, cũng chạy theo đi qua. Chương 383, Quỷ dị Thiên Khanh. Tân Uyển Nhu dùng ống nhòm dò xét khoảng khắc, rốt cục ở xa xôi trên vách đá thấy được đánh nhau hai người, thế nhưng dù sao khoảng cách quá xa, nàng thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một người trong đó người thân ảnh giống thần nam. Là hắn sao? Hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Tần Uyển Nhu tâm tình lần nữa kích động, chăm chú nhìn cái kia mảnh nhỏ vách núi, còn như mấy cái vì nàng mà tranh phong nam du khách, nàng căn bản là không có chú ý theo, mặc dù nàng liền thấy thần nam cùng một người khác cùng nhau ngã vào vách núi. Tần Uyển Nhu nhất thời như ngũ lôi hoanh đi nhờ, trận to nhất đôi mắt đẹp, muốn xác nhận mình là không phải nhìn lầm rồi. Ở nàng quan sát đồng thời, còn có vài tên du khách cũng chú ý tới sự khác thường của nàng. Dù sao chi này du lịch đoàn là thám hiểm du ngoạn, cho nên đa số người đều phối hưu ống nhỏm. Bọn hắn cũng đều khán liêu hai người ngã vào vách đá trắng cảnh. Ngay sau đó bọn họ liền thấy một cái tóc dài phất phới, tư thái mạn diệu như tựa tiên tử nữ nhân tới vách núi bên cạnh, gọt vai run run, lắp bắp, tự hô tại khóc, sau đó lại có thể một đầu nhảy xuống vách núi. Mẹ nhà nó, Thiên Long Bát Bộ à, thấy thế nào đều có chút giống Á Tử tỷ phu tự tử một màn. Các du khách nghị luận ầm ĩ. Tần Uyển Nhu nhìn một màn này ngơ ngác sững sờ, tự lẩm bẩm, không phải hắn, không phải hắn, không thể nào là hắn, hắn làm sao có thể xuất hiện ở cái này trùng địa phương. Tần Uyển Nhu thoải mái cùng với chính mình, nàng không tin thần nam rơi vào khe núi, cao như vậy núi, ai cũng biết rơi xuống vách đá ý vị như thế nào. Lỗ Hướng Dẫn du lịch, chúng ta cơ quan du lịch không phải phi cơ trực thăng sao? Ngươi cũng thấy đấy, mới có người rơi xuống vực. Có thể hay không phái phi cơ trực thăng đi qua nhìn một chút, mặc dù khiến cho không thể xác định là không phải thần nam, Tần Uyển Nhu cũng muốn đi qua nhìn một chút, muốn cho lữ hành thiết phái phi cơ trực thăng. Lỗ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, muốn điều động phi cơ trực thăng nói, cần xác định bị siêu cứu nhân viên thân phận, hơn nữa bị lục soát cứu người thiết yếu muốn là chúng ta đoàn người, hơn nữa chuyện này cũng cần hướng về phía trước báo cáo mới có thể thực thi. Tần Uyển Nhu không còn gì để nói, lúc này nàng cũng hiểu. Hay là cơ quan du lịch phi cơ trực thăng 24 giờ đồng hồ đợi mệnh, căn bản là gạt người, nói trắng ra là chính là mọi người tâm an, thật chính phái ra sân cơ hội không nhiều lắm, giống rơi xuống vực loại sự tình này nhân ra căn bản sẽ không quản. Nhưng vào lúc này, xa xa một tiếng ầm ầm nổ, mặt đất lên tiếng sụp đổ, xuất hiện vết nước, trước hết chạy tới tên nam tử kia một chân lâm vào trong khe, màu xám cho vũ khí từ trong khe xông ra. Hai người khác tuy là cùng hắn là tình địch, khước cũng không có thể thấy chết mà không cứu được, vội vàng tiến lên đưa hắn tha tới. Đem hắn lôi ra ngoài, ầm ầm nổ, mặt đất hoàn toàn sụp đổ đi vào, một cái sâu không thấy đáy động sâu lộ ra, màu xám trắng vũ khí ồ ồ mà ra. Là Thiên Khanh sao? Các du khách kiến giải mặt xuất hiện một cái động lớn, dĩ nhiên thay đổi hưng phấn, truy tầm dã nhân dấu chân, tìm kiếm Thiên Khanh cũng là bọn hắn du lịch một trong những mục đích. Vài tên du khách liền muốn xông tới. Hai tiếng thê lương sấm nhân tiếng thét chói tai liên tiếp, tự trong hố trời phát sinh, dường như ngay cả linh hồn của con người đều phải bị ăn mòn. Đứng ở Thiên Khanh bên cạnh đang ở sững sờ ba gã du khách bị tiếng kêu sợ kinh hồn tăng đảm, đối mặt cha nở đờ ơ y sương mu, Thiên Khanh lại không dám dừng lại, lôi kéo tên kia một chiếc giày rơi vào Thiên Khanh du khách xoay người chạy. Nhưng là trở về chạy mấy bước, tên kia chân rơi vào trong khe du khách. Đống nhiên đẩy ra hai người, xoay người nhãn thần mê mang hướng Thiên Khanh đi trở về. Trở về, mau trở lại, mọi người dồn dập kêu to. Người nọ đối với mọi người tiếng la hoảng như không nghe thấy, đi mấy bước, đống nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về Thiên Khanh chạy tới, một đầu nhào vào hôi vụ tràn ngập trong hố trời. Thấy tình hình này, các du khách đều bị dọa sợ, ở hướng dẫn du lịch tiếng quát tháo chung, xoay người liền trốn, chỉ là chạy không có mấy bước. Lại có một gã cách Thiên Khanh gần nhất du khách hướng về chạy, kết quả cùng vừa mới có người nọ giống nhau, một đầu nhào vào trong hố trời. Đối mặt loại này sự kiện quỷ dị, các du khách bị dọa đến hồn không phụ thể, căn bản không người dám quay đầu cứu người, dồn dập trở về chạy. Tân Uyển Nhu vẫn đang nhìn núi xa xa nhai sương sờ, nàng rất muốn xông qua cứu thần nam, nhưng là đoạn này khoảng cách thoạt nhìn dường như không xa, trên thực tế nàng cũng hiểu được, ở giữa còn cách rất xa xôi khoảng cách. Hiện tại lại ra Thiên Khanh, còn có người quỷ dị tiêu thất, chủ yếu nhất nàng cũng không có thể xác định rơi xuống vực nhân rốt cuộc là có phải hay không thần nam. Vạn bất đắc dĩ, Tần Uyển Nhu theo mọi người cùng nhau trở về chạy, nhất bang người vẫn chạy về doanh địa, cách xa Thiên Khanh, thấy không ai ra lại sự tình, tâm tình mới từ từ an định chút. Lỗ Hướng Dẫn du lịch đem tình huống hiện trường hướng tổng bộ hội báo cho biết mọi người lần này du ngoạn thám hiểm bởi vì xảy ra không thể đoán được sự kiện. Lập tức ngưng hẳn, may mắn còn tồn tại nhân viên lập tức phản hồi Thượng Hải, công ty đem phái ra siêu cứu đội đối với nhân viên mất tích tiến hành nghị cách cứu viện, đồng thời chuyện này cũng đã thông chi khu du lịch, bọn họ cũng sẽ áp dụng nghị cách cứu viện biện pháp cứu trợ nhân viên mất tích. Dù sao cách quá xa, Tần Uyển Nhu không thể xác định rơi xuống vực nhân rốt cuộc là có phải hay không Thần Nam, cho nên cũng theo đoàn đội, có chút mất hồn mất vía theo đoàn quay trở về Thượng Hải. Trở lại Thượng Hải, suy nghĩ đến Nạp Lan Thi Ngữ là Thần Nam thế tử, Tần Uyển Nhu lập tức đi tới Đông Hoàn tập đoàn, gặp được Nạp Lan Thi Ngữ. Uyển Nhu, sao ngươi lại tới đây? Nạp Lan Thi Ngữ thấy nàng tiến đến, lập tức tiến lên đón, có chút hưng phấn mà lôi kéo Tần Uyển Nhu đến sofa ngồi xuống, sau đó cho nàng pha một ly trà đặt ở trên bàn trà. Tần Uyển Nhu có chút do dự, nhưng là suy nghĩ Nạp Lan Thi Ngữ cũng không có tự nói với mình nàng và Thần Nam quan hệ, mình cũng liền trang bị hồ đồ đi, giả vờ bung lỏng tự nhiên, cười nói, Thi Ngữ, còn nhớ lần trước làm siêu tầm ngươi cho phái ta tên kia Lâm Thời Bảo Phiêu sao? Ngươi là nói công quan bộ tiểu quan hệ xã hội? Thần Nam Nạp Lan Thi Ngữ nhìn phía Hồ Uyển Nhu ánh mắt hơi kinh ngạc đứng lên, lòng nói ngươi Tần đại chủ trì mắt cao hơn đầu, hắn chỉ là làm một lần đi theo mà thôi. Ngươi làm sao hết lần này tới lần khác đem hắn nhớ kỹ không sai, chính là hắn. Tần Uyển Nhu bưng ly lên nhấp một miếng trà, tận lực làm cho mình xem thả lòng một ít, cười nói, lần trước ta cảm thấy cho hắn thân thủ không tệ, lần này ta vừa lúc có một phỏng vấn nhiệm vụ, cần phải có người đi theo bảo vệ, hắn chính là một tiểu quan hệ xã hội, ta muốn hẳn là tương đối thanh nhàn chứ không biết Thi Ngữ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, làm cho hắn đứng ra bảo vệ ta một lần đâu. Ổ Nạp Lan Thi Ngữ thở ra một hơi dài, còn lấy Tần đại chủ trì muốn cùng mình đoạt lao công. Đây, đại mỹ nhân như vậy cần cá nhân bảo vệ cũng rất bình thường. Theo mặc dù lôi kéo Tần Uyển Nhu tay cười nói, xin lỗi Uyển Nhu, theo lý thuyết ngươi quản ta muốn cá nhân bảo vệ ngươi, ta lý nên đem hắn cho ngươi mượn, nhưng là thật không khéo, hắn đi thần nông giá. A Tần Uyển Nhu chén trà trong tay choảng rơi trên mặt đất, hoa dung thẳng đạm, trong nháy mắt thay đổi thất hồn lạc phách. Uyển Nhu, ngươi làm sao vậy? Thấy nàng thần thái khác thường, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức tiến lên giữ nàng lại tay, nàng mặc dù khiến cho đối với chuyện nam nữ lại không thông, cũng nhìn ra Tần Uyển Nhu đối với Thần Nam rất để bụng, lòng nói ta chính là nói cái kia xú vô lại đi thần nông giá, ngươi phản ứng cũng không trở thành kịch liệt như vậy chứ, chẳng lẽ là biết hắn không ở, quá khuyết điểm ngắm, cho nên vừa mới có phản ứng như vậy quá kích. Chương 384, Dũng cảm Tần Uyển Nhu. Cái kia xú vô lại thật không biết có cái gì tốt, lại có thể để cho muội muội ta cùng Tần Uyển Nhu đều thích, còn có cái kia chủ tịch hội đồng quản trị mỹ phụ, dĩ nhiên đối với hắn như vậy khăng khăng một mực, thực sự là quái thật đấy. Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng âm thầm cô. Ta không có gì. Tần Uyển Nhu lập tức tránh thoát Nạp Lan Thi Ngữ tay nói ra, xin lỗi Thi Ngữ, ta có chút khó chịu, đi về trước. Nói xong, Tần Uyển Nhu vội vội vàng vàng đi ra ngoài, lúc này nàng đã có thể xác định rơi xuống vực nhân chính là Thần Nam, dù sao Nạp Lan Thi Ngữ không có nói cho chính mình quan hệ của hai người. Nàng cũng trời xui đất khiến không có đem chuyện này nói cho Nạp Lan Thi Ngữ, tự cố vội vội vàng vàng ra tổng tài làm, đối với Nạp Lan Thi Ngữ xuất môn đưa tiễn đều không để ý, vội vã đi thang máy xuống lầu. Uyển Nhu ngày hôm nay là thế nào dĩ nhiên thất hồn lạc phách, đi như thế vội vội vàng vàng. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn Tần Uyển Nhu bối ảnh rất là khó hiểu, lòng nói biết hắn không có ở, cũng không trở thành gấp gáp như vậy đi thôi. Trước đây không luôn là cùng mình trò chuyện không ngừng sao, nàng làm không tin tưởng chuyện gì xảy ra. Tần Uyển Nhu đi xuống lầu lập tức phản hồi trở về trong nhà, bắt đầu chuẩn bị du sơn tất kho, thực phẩm, thủy, sợi dây, móc, còn chuẩn bị cường quang đèn tin cùng đồ dự bị tin. Nếu biết Thần Nam gặp chuyện không may, nàng hận không thể lập tức bay đến thần nông giá đi cứu hắn. Nhanh chóng chuẩn bị xong đây hết thảy, Tần Uyển Nhu lập tức con cái lớn ba lô leo nu y xuất môn. Người qua đường thấy một cái cô nương xinh đẹp bối một cái lớn như vậy bao xuất môn, không vô cùng kinh ngạc. Ngồi máy bay, chuyển ô tô, lần nữa đi tới thần nông giá. Nàng cần dọc theo lần trước lộ tuyến đi vào, chỉ là nàng đi tới cửa vào thời điểm, lối vào bu đầy người, còn có mấy tên cảnh sát ở thường trực, bất luận kẻ nào không thể vào. Tân Uyển Nhu nhìn mắt một gã thoạt nhìn so với chính mình hơi lớn chút nữ hài, cười nói, vị tỷ tỷ này, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì, nơi đây tại sao không để cho vào bên trong xảy ra sự kiện linh dị, không ít du khách đều mất tích. Vừa nói chuyện, cô bé này trên mặt vẫn mang theo hoảng sợ màu sắc, vỗ ngực một cái nói, ngay cả siêu cứu đội nhân đi vào cũng mất tích hai người. Bây giờ chỗ này đã giới nghiêm, nghe người ta nói lập tức sẽ có quân đội tiến vào chiếm giữ ai. Muội tử, ngươi đi như thế nào? Tần Uyển Nhu chỉ biết tình hình bên dưới huống hồ, liền nhanh chóng rời đi. Nàng biết cô gái kia nói phải là Thiên Khanh chuyện phát sinh, mặc dù biết bên trong rất nguy hiểm, nàng cũng muốn đi vào. Lúc này tất cả mọi người đang chăm chú Thiên Khanh sự kiện, lẫn nhau nghị luận. Tần Uyển Nhu thừa dịp người không chú ý từ một bên rừng cây xuyên đi vào, sau đó nhanh chóng chạy nhanh, dọc theo lần trước du ngoạn quá con đường thẳng đến khu không người. Sắc trời dần dần đen dưới lúc tới, phía trước một mảnh bụi mông mông vũ khí chặn đường. Tần Uyển Nhu biết nơi này chính là Thiên Khanh chỗ ở vị trí, bên trong thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng làm người ta giận cả tóc gãy chói hai tiếng thét chói tai. Vừa nghĩ tới hai gã du khách chính mình nhảy vào Thiên Khanh quỷ dị một màn, Tần Uyển Nhu liền choáng váng, cả người một mạch bước lên khí lạnh. Tần Uyển Nhu minh bạch tên nữ hải kia nói sự kiện linh dị là có ý gì, nói đúng là nơi đây khả năng chuyện ma quái, phương tâm tuy là hồi hộp, thế nhưng thần nam sinh tử chưa biết, làm lỡ một phút đồng hồ hắn khả năng là hơn một phần nguy hiểm. Đối với người đàn ông kia ràng buộc vượt qua sợ hãi, chỉ là hơi do dự một chút, Tần Uyển Nhu liền đi lại kiên định hướng trước mặt hôi vụ đi vào. Mới vừa đi tới hôi vụ sát biên giới, một đạo làm người ta rợn cả tóc gáy khí tức âm lãnh liền hướng nàng đánh tới. Loại khí tức này tựa hồ muốn linh hồn của con người đều muốn nuốt gặm mờ. Tần Uyển Nhu dĩ nhiên cứng ở địa phương bản xứ, không thể động đậy, sợ hãi tử vong lan tràn. Tần Uyển Nhu một đôi mắt đẹp đã ở từng bước phóng đại. Trên tay nàng hồng phỉ vòng tay quang vượng lưu chuyển, cái kia cũ quen thuộc ôn nhu khí tức liền như ngày nào đó nàng người trần truồng. Tay của người đàn ông kia trong lúc lơ đảng đụng chạm, một khí ấm áp lưu trào vào thân thể bên trong, làm cho Tần Uyển Nhu lập tức tỉnh táo lại, theo bản năng tự tay chắn ngực. Một đoàn hồng quang nổ lên, một tiếng rít chói tai, một đạo hắc ảnh hướng xa xa bỏ chạy, biến mất ở hôi vụ trùng. Cái kia cô âm hàn khí tức cũng biến mất. Tần Uyển Nhu lập tức ý thức được là vòng tay cứu mình, giơ tay lên nhìn lại, vòng tay lên hạt châu thiếu một khỏa, nguyên lai thị ta mở viên, hiện tại biến thành ba y viên. Thì ra hắn tâm lý vẫn có ta, dĩ nhiên đem vật chân quý như thế đưa cho ta, không phải là vì bảo vệ ta sao? Ý thức được điểm này, Tần Uyển Nhu trong mắt chảy xuống nước mắt vui sướng, đối với hắc ám sợ hãi cũng giảm bớt không ít. Ở thiên ngoại thiên hắn thả chính mình rời khỏi, hắn giúp mình cứu trở về phụ thân, ở khách sạn không có muốn thân thể của chính mình. Lúc này Tần Uyển Nhu cũng hiểu, đây là hắn đối với mình loại khác bảo vệ, là hắn không nhẫn mại thương tổn tới mình mà thôi. Ý thức được điểm này, Tần Uyển Nhu cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, chỉ cần có thể cứu người nam nhân kia, lúc này chính là phía trước có núi đao biển lửa nàng cũng muốn đi sông. Yêu là vô địch, có thể cho mảnh mai nữ nhân trở nên cường đại hơn, không sợ hãi. Suy nghĩ đến vòng tay đối phó cái loại này không biết bóng đen có hiệu quả, Tần Uyển Nhu đem vòng tay hái xuống, dùng sợi dây một lần nữa mặc ba xuyến, ở trên cổ treo ba viên, bên trái tay trái mỗi bên đeo hai khỏa, như vậy thì có thể bảo đảm đối với thân thể toàn phương vị thủ hộ. Sau đó nàng lại đem ba miếng hỏa cầu phù lấy ra nắm trong tay, tiếp tục đi tới. Nhìn về phía trước đứng ra một cái hắc hữu cái động khẩu. Tần Uyển Nhu lập tức ý thức được chính mình chắc là tới gần Thiên Khanh, theo bản năng hướng bên cạnh quanh quẩn, muốn từ bên cạnh đi vòng qua, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trong hố trời đập ra đến, âm lãnh đoạt người tâm phách khí tức nhanh như tia chớp hướng nàng ngực đánh tới. Một đoàn hồng quang nổ lên, lại là một tiếng rít chói tai, khí tức âm lãnh biến mất, Tần Uyển Nhu cúi đầu nhìn lại, bộ ngực mình phỉ châu mất đi một viên. Thấy mình phỉ châu trong nháy mắt thiếu hai khỏa, Tần Uyển Nhu không biết còn có bao nhiêu loại này giống quỷ hồn lại tựa như ra hỏa, không dám lại làm dây dưa, lập tức điên cuồng chạy, từng bước đi tới sương mù dày đặc sát biên giới. Tần Uyển Nhu đông nhiên cảm giác có mấy đạo khí tức âm lánh khóa được chính mình, xoay người nhìn lại, thấy là ba đạo mơ hồ cái bóng đồng thời nhìn chăm chú vào chính mình, khí tức âm lánh một mạch thấu cốt thủy, khiến người ta mau cốt thủng nhiên, sợ run lên. Xem tình huống cái này, ba đạo cái bóng tự hồ thị e ngại trên người nàng hồng phỉ pháp khí, mới không dám tùy tiện phát động tiến công, đang ở xúc thế, muốn phải đồng thời khởi xướng tiến công. Tần Uyển Nhu đông nhiên dừng bước, đem một tấm hỏa cầu phù nắm trong tay, hướng về phía ba đạo cái bóng hô lớn, ta không biết các ngươi là vật gì, thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, nam nhân ta rất lợi hại, các ngươi nếu như còn dám theo ta để nam nhân ta giết các ngươi, cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Nói xong, Nàng khẽ quát một tiếng lâm, đem vật cầm trong tay phủ lục hướng về ba đạo cái bóng ném tới, một ánh lửa nổ lên, ba đạo cái bóng bay về phía sau đi, không cam lòng nhìn chằm chằm nàng Khán Liêu khoảng khắc, dần dần biến mất ở hôi vụ chung. Tân Uyển Nhu xoay người lần nữa chạy như điên, rốt cục chạy ra khỏi hôi vụ, đã mệt hầu như mệt là Tân Uyển Nhu ngã nhào xuống đất, thế nhưng nàng không dám dây dưa, đứng lên tiếp lấy chạy. Chương 385: Thiêu đốt Bạch Hùng. Tân Uyển Nhu đang chạy nhanh, một tinh gió chợt nổi lên, một đạo lóe lục quang bóng đen từ trong bóng tối hướng nàng đánh tới. Tân Uyển Nhu theo bản năng khoát tay, một đoàn hồng quang nổ lên, bóng đen này bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thân ảnh lóe lên tiêu thất ở tại trong rừng, Tần Uyển Nhu không có xem tinh tường là vật gì, dường như giống như xà, vừa tựa hồ không phải. Rừng rậm nguyên thủy nguy hiểm trung điệp, Tần Uyển Nhu nhất khắc cũng không dám thả lỏng, màn đêm thâm trầm, trong núi lớn nước sơn đen như mực, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến không biết tên động vật thê lương tiếng kêu, Tần Uyển Nhu đem cường quang đèn tin lấy ra, không lay động hướng phía đỉnh ngọn núi kia phương hướng chạy đi, bởi vì nơi đó có nam nhân của nàng. Tuy là không biết sống chết, trong lòng nàng khước đầy áp hy vọng, chính là cái này chút hy vọng cho nàng vô tận động lực. Vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mơ điện, đường bằng phẳng lúc, Tần Uyển Nhu liền đóng cửa đèn tin, gặp phải bụi gai gỗ ghề khó đi nơi liền lại đem đèn tin mở ra, y phục của nàng bị cảnh cây bụi gai quắt thành từng cái, trắng như tuyết da thịt lộ ra, tràn ra tiên huyết, Tần Uyển Nhu cũng không đoái hoài tới, chỉ là không biết mệt mỏi chạy vọt về phía trước chạy. Một đạo hắc ảnh từ phía sau vô thanh vô tức đến gần Tần Uyển Nhu, đồng nhiên từ phía sau hướng nàng đánh tới, trên cổ tay hồng quang nổ lên, bóng đen bị đẩy lùi, thế nhưng móng của nó khước trộm được ba lô trên, bóng đen đứng dậy không cam lòng nhìn nàng khoảng khắc, hậm hực tiêu thất ở trong đêm đen. Bởi vì Tần Uyển Nhu đang chạy nhanh, căn bản không chú ý tới phía sau tập kích, còn tưởng rằng là bị cành cây treo một cái, không cần phải nói là nữ hài tử. Chính là nam nhân cường tráng ở hoàn cảnh này chung cũng sẽ phát lên một cảm giác vô lực. Vô biên đêm tối làm cho Tần Uyển Nhu cảm giác được sợ hãi, nàng khước nhất khắc cũng không dám ngừng, chỉ là trong lòng có phần kia hy vọng, nàng mới có thể không ngừng chạy nhanh. Túi đeo lưng cuối cùng bị không biết tên động vật móng vuốt bắt rớt, bên trong thức ăn nước uống rớt xuống, nàng căn bản không chú ý tới. Lúc sáng sớm, Tần Uyển Nhu đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, nàng thực sự chạy hết nổi rồi. Ngồi xuống muốn nghỉ ngơi khoảng khắc, dùng điểm nước và thức ăn, mở túi đeo lưng ra lại phát hiện nước và thức ăn đều không thấy, ba lô phía dưới có một động, dây leo núi bởi vì diện tích lớn, mâm với nhau, vừa mới có không có ngã xuống, chính mình mang một cây đao bởi vì kẹp ở trong dây thừng mới có thể may mắn tránh khỏi. Tân Uyển Nhu vừa khát lại đói, quay đầu nhìn lại, nàng chính mình cũng không biết chạy đến rất xa, bởi vì phía trước có hy vọng, nàng dám về phía trước. Nếu như trở về nàng căn bản không dám, huống trở về cũng không nhất định có thể tìm đến, một ngày tìm không được, nàng căn bản không có lực lượng rồi trở về. Tân Uyển Nhu tiếc hận không gì sánh được, vì không cho sợi dây ngã xuống, nàng đem sợi dây chặn lại một đoạn đem ba lô dưới xuyên ở, đem còn dư lại hai chương phù lục giấu kỹ trong người, đi tới bên dòng suối nhỏ rửa mặt, sau đó lấy tay nâng lên thủy, uống miếng nước giải khát một chút. Đông đông đông thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Uyển Nhu vội vàng đứng lên, thấy là một đầu to lớn bạch hùng dọc theo dòng suối nhỏ chạy nhanh như bay về phía chính mình vào tới. Tần Uyển Nhu biết mình căn bản chạy không thoát, vội vàng đánh trở lại ba lô trước đem dao nhỏ nắm trong tay, mà hậu chiêu cầm phụ lục đối mặt bạch hùng. Bạch hùng đi tới gần nhìn nàng khoảng khắc, huyết tinh mang đâm lớn người nói đất vòng nhất môi dưới, giơ lên to lớn móng vuốt hướng nàng đánh tới. Mắt thấy bạch hùng gần sát, Tần Uyển Nhu chọn đời khét ê lâm trong tay phủ lục hướng về Bạch Hùng ném tới. Bạch Hùng đừng xem thân thể khổng lồ, phản ứng vô cùng mẫn tiệp, dĩ nhiên tránh ra chính diện, thế nhưng phủ lục vẫn là ở trên người hắn làm nổ tung thiêu đốt. Bạch Hùng ra lông cháy, phát sinh một tiếng thê lương hét thảm, xoay người mang theo một vệt lửa chạy rừng cây chạy xuống. Sống sót sau tai nạn, Tân Uyển Nhu đặt mông ngồi dưới đất, thân thể dường như bị hút hết một dạng, thật lâu vừa mới có hoán hỏa quá lai. Nguyên thủy khu không người khắp nơi nguy hiểm. Nàng không dám dây dưa, cóng lên ba lô, lội qua suối nước tiếp tục chạy nhanh. Tuy là nàng tận lực tiết kiệm, thế nhưng ở ngày thứ hai ban đêm, cường quang đèn tin đổ dự bị tin đều bị dùng không có, chỉ sót lại một chút hôn ám dây tóc, vì ứng đối bất cứ tình huống nào, điểm ấy quang bày ra nàng không dám lại dùng. Ở trong đêm tối dựa vào cảm giác chạy vọt về phía trước chạy, dựa vào trong lòng phần kia hy vọng cùng tín niệm chống đỡ cùng với chính mình một đường về phía trước. Tục ngữ nói anh chị em cùng cha khác mẹ chạy ngựa chết, ở Thiên Khanh phụ cận thấy vách núi, lúc này nhìn sang cũng không có gần bao nhiêu, Tần Uyển Nhu chạy quá chậm, một đường lảo đảo, không ngừng bay qua từng ngọn dãy núi, xông qua từng mảnh một bụi gai, khát liền uống nước, đói bụng liền hái chút trái cây rừng đỡ đói, ngay cả nàng chính mình cũng không biết là thế nào kiên trì nổi, nhưng là nàng cũng là từng bước đến gần ngọn núi kia nhai. Thần Nam lúc đầu không muốn cùng Lãnh Đồng quy vu tận, hắn muốn giết chết đối phương, chính mình mượn băng hồn lôi kéo lực bắt lại Huyền Nhai biên thượng dây lại leo lên, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương ai một kích, quăng ra trường đao, làm cho hắn cách xa vách đá. Vạn bất đắc dĩ, Thần Nam đem không gian bên trong trường tiên lấy ra ngoài, hy vọng tại rơi xuống trong quá trình phát hiện có thể mượn lực chỗ, dùng roi ra cuốn lấy, ngăn cản đau quặn bụng dưới tư thế, đáng tiếc là hắn cũng không nhìn thấy quá mức vượt trội nham thạch, ngay cả khỏa vai cổ cây cũng không có. Mắt thấy tốc độ càng lúc càng nhanh, Thần Nam biết tiếp tục như vậy nữa chính mình tất nhiên táng thân đáy vực, vạn bất đắc dĩ, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết kích phát rồi nguyên hư đai bộ phận công năng. Tuy là không phải giảm bất thập bội, tốc độ rơi xuống cũng là chậm rất nhiều. Thiêu đốt tinh huyết này đầy tiêu hao tu sĩ thọ nguyên làm giá, hơn nữa di chứng tương đối lớn, búng máu này phun ra ngoài, vốn là trọng thương Thần Nam khí thế càng thêm suy sụp, lúc nào cũng có thể rơi vào hôn mê. Thế nhưng hắn không dám hôn mê, mạnh mẽ đánh tinh thần sứ chính mình bảo trì thanh tỉnh, vận dụng hết thị lực nhìn chằm chằm vách núi vách đá dựng đứng, hy vọng có thể phát hiện mượn lực chỗ. Nguyên hư đai cũng chỉ là làm cho hắn hạ xuống tốc độ có chút hòa hoãn, thế nhưng ở dưới tác dụng của trọng lực, đau quặn bụng dưới tốc độ vẫn càng lúc càng nhanh, đang ở hắn sắp không kiên trì được nữa thời điểm, rốt cục ở trên vách núi đá phát hiện một đạo mông lung cái bóng. Thần Nam không chút do dự đem trường tiên trong tay quăng đi tới. Loại tình huống này hắn cũng biết không có khả năng ngăn cản lại đau quặn bụng dưới chi thế, chỉ hy vọng có thể tận lực hòa hoãn một chút. Trường tiên quấn ở đạo kia cái bóng trên, lại là một gốc cây xông ra nham thạch vai cổ cây, răng rác một tiếng, cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại, cây kia bị sinh sôi bẻ gãy, từ Tử Dương đạo sĩ trong tay giành được trường tiên pháp khí lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thần Nam tiếp tục rơi thẳng xuống, bởi vì giảm sóc một cái dưới, tốc độ cũng là chậm rất nhiều. Hơn nữa cũng không có rất xa liền rơi đến trên mặt đất. Ẩm Thần Nam té trên mặt đất, cũng không như trong tưởng tượng thịt nát xương tan, trên mặt đất bày khắp khô bại lá cây, nơi đây hiểu vô nhân tích, cũng không biết tích lũy bao nhiêu năm, cành khô lá nát tích lũy một tầng lại một tầng, đóng lại đi mềm nhũn, đưa hắn té ra rên lên một tiếng, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Ở nguyên hư đai cùng nhuyễn tiên song trọng dưới tác dụng, Thần Nam bảo vệ tính mệnh, lúc này hắn cảm giác cả người đều mệt lạ. Khắp nơi đều là tổn thương, đã chết lặng, ngay cả đau đớn đều không cảm giác được, hắn thật là nhớ ngủ mất, ý thức từng bước mơ hồ, con mắt chậm rãi khép lại. Chương 386, nếu phi giết đại xà, sẽ rơi vào hôn mê Thần Nam, chợt nghe phía trên nữ nhân tiếng rít chói tai tiếng, cái này tiếng kêu quá quen thuộc, đây là tiểu di tử Nạp Lan Nhược Phi thanh âm, Thần Nam cũng không biết ở đâu ra lực lượng, một cái trận mở con mắt đứng lên, nhìn lên trên. Bám váy bay lượn trùng, một đạo thân ảnh quen thuộc từ phía trên rơi thẳng xuống. Cao như vậy khoảng cách, trên mặt đất là lá cây cũng không được, một ngày ngã xuống, chắc chắn phải chết. Nạp Lan Nhược Phi ôm lòng liều chết nhảy xuống vách núi, càng lúc càng nhanh tốc độ, khiến nàng bản năng phát ra thét chói tai sau, nghĩ đến lập tức phải cùng mình xú tả phu cùng một chỗ. Nạp Lan Nhược Phi tâm ngược lại bình tĩnh xuống tới, trong lòng một mảnh tường hòa, khỏe mắt nước mắt cũng là không cầm được chảy xuống. Nàng tưởng niệm chính mình tỷ phu, chính là như hoa niên kỷ, đối với cái này thế giới nàng quá nhiều không nỡ, thế nhưng nàng khước không hối hận, nàng chính là như vậy nữ nhân, điêu ngoa bưu hán thêm đơn thuần. Nghe được bên tai tiếng gió gào thét, Nạp Lan Nhược Phi biết mình lại phải chết, toàn thân tiến nhập một trạng thái kỳ hảo, có thể nhưng vào lúc này, nàng cảm giác mình bị người đẩy một cái, hoành bay ra ngoài. Thần Nam dụng hết toàn lực đẩy dưới Nạp Lan Nhược Phi. Thao xuống đại bộ phận đau quặn bụng dưới tư thế, sau đó lần nữa thiêu đốt tinh huyết, đồng nhiên tiến lên đem tiểu di tử ôm lấy, chính mình trước chấm đất, mang theo nàng liên tục vài cái lật biến, cuối cùng ngã ngửa vào mềm yếu trên mặt đất. Ta không chết làm sao như thế mềm mại nha. To lớn cảm giác hôn mê khiến cho Nạp Lan Nhược Phi vẫn bế lấy con mắt, ý thức được chính mình không chết, tiện tay sờ sờ, cảm giác xúc tua mềm nhũn, rất là kinh ngạc. Lòng nói người nào tốt bụng như vậy đệm ở phía dưới tiếp nhận chính mình a, trong khe núi cũng có lôi phong thúc thúc hay sao? Khái khái ta nói nếu phi, ngươi có thể đi xuống đi, còn như vậy liền đem tỷ phu áp chết. Thần Nam sau cùng tiềm năng bạo phát, cứu tiểu di tử, miễn cưỡng nói một câu liền triệt để ngất xỉu. À, tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi lập tức trợn mở con mắt, phát hiện phía dưới là chính mình tỷ phu, mà chính mình đang bị tỷ phu ôm vào trong ngực, trọng thương trước khi chết tỷ phu lại một lần nữa đem chính mình từ quỷ môn quan kéo lại. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi mừng rỡ như điên, khiến cho mà phục được lớn đại hỷ duyệt để cho nàng nước mắt rơi như mưa, dùng sức ôm lấy tỷ phu, khuôn mặt liều mạng vuốt ve mặt của hắn, cổ của hắn, liều mạng hướng tỷ phu trong lòng chen, vô cùng thân thiết vô hạn, làm sao yêu cũng yêu không đủ, nàng đã không cách nào biểu đạt chính mình lúc này vui sướng tâm tình, nước mũi một bả lệ một bả toàn bộ cọ ở tại tỷ phu trên mặt. Nhưng là ma xa nửa ngày, tỷ phu không có phản ứng, nghĩ đến tỷ phu lời nói mới rồi, nàng rốt cục ý thức được tỷ phu là hôn mê bất tỉnh, lập tức từ tỷ phu trên người nhảy, tỷ phu lúc đầu không chết, nếu là bởi vì mình nhảy núi, ngược lại đem tỷ phu đè chết, nàng kia khả năng liền khóc qua. Tỷ phu, ngươi thế nào à, ngươi đừng làm ta sợ nha, tốt tỷ phu, ngươi đừng hù dọa tiểu di tử có được hay không? Nạp Lan Nhược Phi đem tỷ phu ôm tựa ở trên người mình liều mạng la lên. Nhưng là Thần Nam vẫn không có phản ứng. Thương thế của hắn quá nặng, đã rơi vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Hô nửa thiên tỷ phu không có phản ứng, Nạp Lan Nhược Phi tự tay thăm dò anh dễ hơi thở, thấy còn có hô hấp, biết tỷ phu không chết, mừng rỡ phía dưới đem tỷ phu ôm vào trong ngực lại là một phen vô cùng thân thiết. Vô cùng thân thiết hoàn tất, Nạp Lan Nhược Phi ý thức được phải nhanh cứu tỉnh tỷ phu. Tỷ phu thân trên khắp nơi đều là huyết, khẳng định cần nước và thức ăn. Nhưng là hai người ba lô sớm đã không biết rơi đi nơi nào, hướng bốn phía nhìn lại khắp nơi đều là mục nát lá cây tử, đi nơi nào tìm thức ăn nước uống nha. Nàng đang ở mê man, một đạo cuồng bạo kình phong đột nhiên đánh tới, từ phía sau đánh về phía Nạp Lan Nhược Phi. A, Nạp Lan Nhược Phi một tiếng thét chói tai, theo bản năng tự tay một đơ, một đoàn hồng quang nổ lên, một tiếng rít chói tai, một đạo hắc ảnh bị bắn đi ra, Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên xoay người. Thấy là một cái giống nhau đại tinh tinh bóng đen cực nhanh mà rút vào cây trong rừng. Thấy tỷ phu ở trong hôn mê, hắn vòng tay vẫn cứu mình, Nạp Lan Nhược Phi trong đôi mắt đẹp lần nữa chảy nước mắt. Nạp Lan Nhược Phi vươn gợi cảm môi đỏ mọng ở tỷ phu khuôn mặt trên hôn một cái, lẩm bẩm, tỷ phu, ta hiện tại mang ngươi rời khỏi, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ngươi muôn ngàn lần không thể chết, ngươi nếu là chết, ta tuyệt sẽ không sống một mình. Mới vừa công kích làm cho Nạp Lan Nhược Phi ý thức được nơi đây rất nguy hiểm, phải lập tức mang tỷ phu rời đi nơi này, nàng nhìn quanh một vòng, phát hiện một bả cắm trên mặt đất trường đao, lập tức ý thức được đây là tên kia cao thủ đao, hướng xa xa nhìn lại, dường như còn có nửa đoạn thi thể. Lúc này Nạp Lan Nhược Phi cũng không đoái hoài tới sợ, đi tới đem trường đao rút lên, mà cờ du so xa nhờ lại nặng hơn, thế nhưng dù sao vũ khí. Nạp Lan Nhược Phi ôm lấy tỷ phu, làm cho hắn ghé vào trên người mình, con tỷ phu, trong tay kéo trường đao, khó khăn từng bước đi về phía xa xa, hy vọng có thể mang tỷ phu rời đi nơi này. Trên đất lá cây đạp lên mềm nhũn, Nạp Lan Nhược Phi dáng người hiểu điệu, con tỷ phu đó là tương đương cố sức, thẳng thắn đem đao chống trên mặt đất ngăn cản can sứ, thâm nhất cước thiện nhất cước hướng đối diện đi tới, hy vọng có thể phát hiện cửa ra rời khỏi. Đi chỉ chốc lát, phía trước bụi gai chặn đường, Nạp Lan Nhược Phi đem đao cầm ở trong tay, vư A Tẩu biên chém ra bụi gai mở đường. Nếu như bình thường việc này nàng chỉ định không làm được, nhưng là bây giờ trên người nàng khước tràn đầy lực lượng vô cùng. Vì có thể để cho tỷ phu sống sót, nàng có thể làm bất luận cái gì sự tình. Chỉ là phiến khắc thời gian, Nạp Lan Nhược Phi y phục trên người đã bị bụi gai quắt thành từng cái, trắng như tuyết da thịt lộ ra, thế nhưng những thứ này nàng căn bản không để ý tới. Liều mạng vũ động đại đao đi về phía trước. Chỉ lát nữa là phải đi ra bụi gai, đối diện xuất hiện vách đá, đột nhiên trên mặt đất truyền đến răng rắc tiếng vang, nhất cái cánh tay phẩm chất trừng trượng dài đại xà đống nhiên bò tới, không đợi Nạp Lan Nhược Phi phản ứng kịp, đại xà đem hai người cùng nhau quấn cái nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn quấn ở trên người cái kia xanh biếc đồ đạc, Nạp Lan Nhược Phi bối rối, không có nữ hải tử không sợ rắn, huống vẫn là như thế to xà. Đại xà nhanh chóng dùng sức đem hai người càng quấn càng chặt, Nạp Lan Nhược Phi bị rìm hầu như sẽ hít thở không thông đi qua, hôn mê Thần Nam bị rìm ra rên lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra tiên huyết rơi vào Nạp Lan Nhược Phi trên mặt. Không được, ta không thể chết được. Anh dễ thanh âm làm cho Nạp Lan Nhược Phi lập tức tỉnh táo lại, tỷ phu chính là nàng sống tiếp động lực. Nạp Lan Nhược Phi quên mất đối với rắn sợ hãi, liều mạng đem đao đảo ngược, cũng không biết ở đâu ra lực lượng, đem cánh tay lớn bằng xà sinh sôi đứt đoạn. Nạp Lan Nhược Phi miệng lớn thở hổn hển, nhìn chết đi đại xà, Nạp Lan Nhược Phi dường như thấy được hy vọng, tỷ phu hiện tại nhu cầu cấp bách dinh dưỡng, đại xà huyết không phải là dinh dưỡng sao? Nàng đem tỷ phu để xuống, không để ý đối với rắn phản cảm, đem xà ôm, đem mặt vỡ nhắm ngay anh dễ miệng cho hắn ăn uống vào. Thủy, thần nam miệng vô ý thức ngoạng ngoại, uống không ít xà huyết. Một lát sau, Nạp Lan Nhược Phi lại đem tỷ phu đeo lên, mới cùng xà một phen đánh nhau chết sống. Nạp Lan Nhược Phi đã tình trạng kiệt sức, ngay cả chính cô ta đều khó có thể tưởng tượng, chính mình dĩ nhiên có thể giết chết lớn như vậy xà. Chương 387, nào có chính mình nhảy xuống. Nạp Lan Nhược Phi cắn răng kiên trì, con tỷ phu cơ hồ là từng bước hướng đối diện đất trống chuyển tới. Uống xà huyết, thần nam từng bước chậm tỉnh lại, cảm giác mặt mềm nhũn, trận mở con mắt mới biết được là Nạp Lan Nhược Phi bối cùng với chính mình từng bước chật vật đi về phía trước. Nếu phi, thả ta xuống đi. Thần nam nhẹ giọng nói. Sau khi nghe được trên lưng anh dễ thanh âm, Nạp Lan Nhược Phi tinh thần nhất thời chính là chấn động, chặt đi hai bước đem tỷ phu đặt ở trên cỏ, mà sau đó xoay người một đầu nhào vào tỷ phu trong lòng. Tỷ phu, ô, người rốt cục tỉnh, ô, người hủ chết ta. Nạp Lan Nhược Phi giống một ủy khuất tiểu cô nương, khóc cái nước mắt như mưa, trên mặt cũng là cười không ngừng, mất mà được lại vui sướng để cho nàng quên mất mệt nhọc, cả người rào rạt ở hạnh phúc trong nước xoáy. Thần nam tự tay vỗ nhẹ nhẹ một cái vai thơm của nàng. Nếu phi, ngươi tại sao sẽ rớt xuống khó trên đường lại nữa rồi? Nguy hiểm gì nhân vật hay sao? Ta tỷ phu, ta không phải rớt xuống, nhân ra nghĩ đến ngươi chết mà, ngươi chết ta cũng không muốn sống, cho nên nhảy xuống. Nạp Lan Nhược Phi trên mặt mang trong suốt nước mắt, đỏ mặt nói. Nha đầu ngốc, chỉ lần này một lần, về sau không cho phép làm tiếp loại chuyện ngu xuẩn này, nào có chính mình nhảy xuống. Thần nam tự tay yêu thương quẹt một cái của nàng mũi ngọc, sau đó dùng sức đưa nàng ôm chặt. Cái này đổ máu không đổ lệ nam nhân, lúc này mắt tinh rưng rưng, nhưng là bị hắn sinh sôi đem nước mắt trừng trở về. Ta bất kể, ngược lại ta cả đời không rời khỏi ngươi, ngươi chính là chết ta cũng phải bồi ngươi. Nạp Lan Nhược Phi mang trên mặt nước mắt, biểu tình quật cường làm nũng, ở tỷ phu trong lòng lấn tới lấn lui, vô cùng thân thiết vô hạn. Thần nam dùng sức đưa nàng ôm ở ngực, gương mặt vuốt ve tiểu di tử sợi tóc, lớn tay sờ soạng lấy mái tóc dài của nàng. Thật lâu không nói gì, mắt tinh trung mơ hồ lại có nước mắt thoáng hiện. Nạp Lan Nhược Phi bị tỷ phu lâu phát sinh một tiếng ưng, dường như thuận theo mèo con một dạng chui vào tỷ phu trong lòng, lặng lặng tùy tỷ phu ôm cùng với chính mình, cảm thụ được bàn tay to cái kia ôn nhu xoa. Giờ khắc này nàng cảm giác mình hạnh phúc chết, chính mình làm tất cả đều là đáng giá. Khái khái thần nam khiên động vết thương, không khỏi nhíu một cái mi. Anh dễ dị dạng, Nạp Lan Nhược Phi lập tức cảm nhận được. Biết tỷ phu bị thương trên người, vội vàng từ trên người hắn đứng lên, lo lắng hỏi tỷ phu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không sao. Thần nam khó khăn nặn ra một nụ cười nói, chỉ cần tỷ phu không muốn chết, không ai có thể mang ta đi khoác lác. Tiểu di tử lầm bầm một câu, bất quá anh dễ nói nàng là tin tưởng, chiến đấu thảm liệt như vậy, cuối cùng tỷ phu không phải là thành công chém giết đối thủ còn sống. Nếu phi, đói bụng không chúng ta ăn một chút gì. Thần nam điều động thần thức muốn mở ra không gian, trải qua này một lần, tự có không gian sự tình, hắn không muốn lại cấm kỵ tiểu di tử, muốn từ bên trong cầm chút thức ăn nước uống xuất hiện. Nhưng là nơi mi tâm truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn, suýt nữa không có làm cho hắn ngất xỉu, không gian dĩ nhiên không cách nào mở ra. Tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến tỷ phu trên nét mặt thống khổ, Nạp Lan Nhược Phi lại bắt đầu lo lắng. Thần nam biết mình thụ thương quá nặng, không cách nào điều động thần thức, thậm chí ngay cả không gian đều không cách nào mở ra, chỉ phải xin lỗi nói, cái ăn tỷ phu tạm thời không có, ta muốn điều tức một hồi, nếu phi, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, thần nam lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng xuống điều tức, tuy là bị thương rất nặng, thế nhưng công pháp thượng năng vận chuyển, chân khí dọc theo kinh mạch dưới sự vận chuyển, thương thế trên người từng bước ngừng, bị thương vị trí cũng bắt đầu mình chữa trị. Nạp Lan Nhược Phi biết tỷ phu ở vận công chữa thương, không có quấy rầy nữa hắn, hơn nữa nó biết tỷ phu nhất định là đói bụng, bắt đầu dò xét khắp nơi, hy vọng có thể tìm được trái cây rừng các loại đồ đạc cho tỷ phu đỡ đói. Trên mặt đất không có gì quả thực, Nạp Lan Nhược Phi bắt đầu hướng trên vách núi dò xét, ở vách đá gian phát hiện nhất cây ăn trái, phía trên dường như mấy viên trái cây, Nạp Lan Nhược Phi lập tức dụng cả tay chân leo lên phía trên. Cái tòa này vách đá tuy là không phải thẳng từ trên xuống dưới, nhưng cũng quái thạch đá lởm chởm, Nạp Lan Nhược Phi nếu muốn leo lên, độ khó vẫn rất lớn, chỉ là nàng cái gì đều không để ý tới, biết tỷ phu nhu cầu cấp bách thức ăn khôi phục. Trên tay vẽ ra từng đạo vết máu, móng tay mài hỏng cũng hồn nhiên không để ý, tự cố leo lên phía trên. Cuối cùng, Nạp Lan Nhược Phi trên tay vết máu loang lổ, đầu gối đều phá vỡ, lao lực khí lực, rốt cuộc đã tới cây ăn quả trước mặt. Cái này cây ăn trái không là rất lớn, sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng, phía trên kết liêu 6 miếng màu đỏ xanh trái cây. Nhìn lên trên, phía trên lại còn nhất cây ăn trái, kết đồng dạng trái cây. Đề phòng có độc. Nạp Lan Nhược Phi trước tháo xuống một viên trái cây cắn một cái, trái cây lập tức toát ra một ngây ngô ngọt ngào chất lỏng, hương khí tốc hành toàn thân. Sau một lúc lâu, thân thể không có bất kỳ phản ứng, ngược lại rất là hưởng thụ. Nói thật ra Nạp Lan Nhược Phi vẫn không có ăn cái gì, lại nhảy vách núi, con tỷ phu đi lâu như vậy, vừa khát lại đói. Thế nhưng nàng biết tỷ phu nhu cầu cấp bách khôi phục, không có lại tiếp tục ăn, cũng không đi lên nữa bỏ, đem còn dư lại mấy. Viên trái cây đều hái xuống, kể cả chính mình cắn viên kia trái cây cùng nhau dùng và táo gói kỹ, chuẩn bị một chút tới. Tục ngữ nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, Nạp Lan Nhược Phi chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một chút xuống phía dưới chuyển. Nhiều lần trải qua gian nguy, đủ dùng 3 ngày, Tần Uyển Nhu rốt cuộc đã tới Thần Nam rơi xuống vực ngọn núi kia dưới, trên người 3 trường phủ lục đã toàn bộ dùng hết, 8 hạt châu cũng chỉ còn lại có một viên. Nàng y di phục trên người đều quát thành từng cái, tuyết cơ ngọc cốt kèm theo một chút vết máu trần lộ ở bên ngoài, chỉ là những thứ này nàng căn bản không để ý tới, nhanh chóng xác định Thần Nam rơi vào cái kia khe núi, dò xét một vòng, muốn tiến vào khe núi không có còn lại đường có thể đi, chỉ có thể lên núi, sau đó lại từ phía trên đi xuống. Tân Uyển Nhu đem ba lô cố định một cái, lập tức bắt đầu leo núi, tốt ở ngọn núi này không phải đặc biệt xoay mình. Lúc này nàng liên tục buôn ba mấy ngày, uống chút thủy, ăn chút trái cây rừng, đã sớm tình trạng kiệt sức, chỉ có thể dụng cả tay chân leo lên phía trên, tay chân mài xuất huyết, vẫn cắn răng kiên trì, nhiều lần trải qua gian nguy, rốt cục ở cô bé dưới sự cố gắng đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi trên bình đài nằm mấy cổ huyết dịch động lại thi thể, có càng là đoa nở vì hai đoạn, máu tanh khí tức tràn đầy vách núi, khiến người ta sợ run lên. Tân Uyển Nhu biết mình tới được rồi. Cái này bên trong xác thực phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên, mấy ngày qua đau khổ để cho nàng quên mất sợ hãi, lập tức tìm kiếm xuống núi đích phương pháp xử lý. Nàng đi tới bên vách đá xuống phía dưới nhìn nhất mắt, phía dưới bạch vụ mịt mờ, vân thâm bất chi sử, căn bản không biết sâu đậm, chính mình mang leo núi dây thừng cũng liền hơn 100m, căn bản không đủ trưởng. Tân Uyển Nhu lập tức xoay người bắt đầu tìm kiếm, ở bên cạnh vách núi phát hiện một cái túi. Bên trong dĩ nhiên bày đặt vướng một cái sợi dây không biết dùng làm bằng chất liệu gì, mảnh nhỏ mà cứng cỏi, hơn nữa không đánh trợn, nàng lập tức ý thức được mấy người này nhất định là có người muốn dùng dưới sợi dây đến trong khe núi, kết quả khước chết ở nơi này. Chương 388, từ chỗ khác sau, ước tương phùng. Tân Uyển Nhu đem chính mình sợi dây lấy ra thắt ở bên hông, đem dây nhỏ tiếp nối đi, cứ như vậy. Mặc dù khiến cho thất thủ cũng không trở thành triệt để té rớt vách núi. Làm xong đây hết thảy, Tân Uyển Nhu đem sợi dây một bên hệ tại một cái nô ra trên tảng đá, thử một chút đầy đủ rắn chắc, cái này mới chậm rãi bò xuống vách đá, theo sợi dây một đường đi xuống chậm rãi bò xuống phía dưới. Chỉ đi xuống bò hơn 10m, Tân Uyển Nhu mịn màng trên tay liền ma u tươi cha y đờ mờ đi à, mài bàn tay trên tất cả đều là cái phao. Thế nhưng nàng biết người nam nhân kia liền ở phía dưới sinh tử chưa biết, Tần Uyển Nhu nhất khắc cũng không dám ngừng lưu, cắn răng kiên trì đi xuống. Cũng may trên vách đá dựng đứng dây, thật ở không kiên trì nổi, Tần Uyển Nhu liền bắt lại dây đứng ở vượt trội trên tảng đá nghỉ ngơi khoảng khắc, mà sau tiếp tục hướng xuống trượt. Cái kia dây nhỏ rất dài, xem ra là đối phương chuẩn bị xong, bằng không lấy cái kia chừng 100 thước sợi dây căn bản sợ mặt. Đi xuống chừng hơn 1.000 mét. Tân Uyển Nhu đột nhiên phát hiện sợi dây chấm dứt. Nhìn xuống dưới, phía dưới đen thùi lùi một mảnh, u không thấy đáy, dù sao cũng là một nữ hài tử, có thể nói ở phụ thân gặp chuyện không may trước, ở ưu việt điều kiện gia đình dưới, vẫn là nuông chiều từ bé, nơi nào ăn xong khổ như thế, nhìn đầy tay cái phao, Tần Uyển Nhu lập tức rơi vào tuyệt vọng bên trong, bởi vì phía dưới hy vọng của nàng, nàng vừa mới có dựa vào một tín niệm chống đỡ đến bây giờ, thế nhưng nếu muốn đi tới nàng vô luận như thế nào cũng làm không được. Tần Uyển Nhu suy nghĩ một lát, nghĩ tới chính mình ngang hông sợi dây, tuy là chỉ có hơn 100m, nàng cũng phải thử một chút, không đúng, có thể đến cùng đây. Tần Uyển Nhu bất chấp nguy hiểm, đứng tại một cái nô ra trên tảng đá, đem bên hông sợi dây cởi xuống, cùng dây nhỏ tiếp cùng một chỗ, mà sau tiếp tục hướng xuống bò. Miễn cưỡng kiên trì lại xuống phía dưới bò hơn 100m, sợi dây lại đến cùng, Tần Uyển Nhu đứng ở một khối đột xuất trên tảng đá nhìn xuống dưới, phía dưới vẫn đen không thấy đáy, không biết còn sâu đậm. Trên, không thể đi lên, dưới, không thể đi xuống, rơi vào tuyệt vọng Tần Uyển Nhu ríu rít khóc lên, trong chốc lát mở mịt bất lực, lẻ loi hưu quặng đứng ở trên vách đá dựng đứng, tốt không đáng thương, nhưng vào lúc này, sợi dây trên tay buông lỏng, phía trên truyền đến tảng đá cổn động thanh âm. Tần Uyển Nhu lập tức tỉnh táo lại, ý thức được đây là phía trên tảng đá giãn ra, đuổi vội vàng nắm được dây, kề sát thạch bích đứng ngay ngắn. Một đạo kình phong gào thét, tảng đá từ phía trước lăn xuống đi, thời gian không lâu phía dưới truyền đến phịch một tiếng. Nghe được thanh âm, Tần Uyển Nhu biết cách rơi xuống đất không xa, nghĩ đến thần nam sinh tử chưa biết, nàng cái gì cũng không đoái hoài tới, nàng muốn bác nhất bác, một phần vạn té chết, vừa lúc xuống phía dưới cùng hắn. Vì vậy Tần Uyển Nhu nhất bế con mắt, bỗng nhiên buông tay, từ phía trên nhảy xuống tới. Âm Tần Uyển Nhu ngã trên mặt đất, cũng không có gì cảm giác đau đớn, ngược lại mềm nhũn, hơi có chút cảm giác hôn mê. Tần Uyển Nhu lập tức đứng lên, cái này vừa mới có chú ý tới trên mặt đất chất đầy mục nát lá cây, đạp lên phi thường mềm yếu. Tần Uyển Nhu cảm giác may mắn không gì sánh được, hướng bốn phía nhìn lại cũng không có thần nam thân ảnh, tìm chỉ chốc lát ngược lại nhìn thấy hai đoạn đoan ở thi. Ỉ vào lá gan sau khi xác nhận, Tần Uyển Nhu thở dài một hơi, thi thể cũng không phải là thần nam, hơn nữa nàng cũng trên mặt đất phát hiện người rời đi vết tích. Hắn không chết, hắn còn sống. Tần Uyển Nhu mừng rỡ như điên, lúc đầu đã tinh lực tiểu tụy, không cách nào kiên trì Tần Uyển Nhu lần nữa hiện lên vô cùng lực lượng. Lập tức dọc theo vết tích lảo đảo đuổi theo. Chỉ là không có chạy bao xa, kình phong tập thể, một cái bóng đen to lớn đột nhiên từ trong rừng cây đánh tới, trải qua từng trải sinh tử, Tần Uyển Nhu cũng có kinh nghiệm, tuy là còn lại một viên phỉ châu, nàng cũng không đoái hoài tới, lập tức tự tay một đơ. Một đoàn hồng quang nổ lên, bóng đen bị đẩy lùi đi ra ngoài, rút vào rừng cây, thân ảnh nhanh hai cái biến mất. Ý thức được nơi này có nguy hiểm, Tần Uyển Nhu càng thêm liều lĩnh chạy nhanh, quần áo bị quát mở, tuyết cơ ngọc cốt lỏa lộ tại ngoại cũng căn bản không để ý tới. Phía trước xuất hiện một mảnh bụi gai, ở giữa một cái người mở ra con đường, nàng lập tức ý thức được đây là thần nam mở ra tới, biết hắn vẫn không có việc gì, tự mình tiến tới được rồi, mà chạy xuôi vết máu nói rõ hắn trọng thương trong người. Tần Uyển Nhu càng là nhất khắc cũng không dám dây dưa, liều mạng chạy về phía trước. Nói là chạy, bởi vì nàng tình trạng kiệt sức, chỉ dựa vào một ý niệm chống đỡ, kỳ thực tốc độ còn không bằng bình thường đi nhanh, lại chạy một đoạn, nàng phát hiện một cái cắt thành hai khúc con rắn chết, phụ cận có người dừng lại nghỉ ngơi vết tích, Tần Uyển Nhu trong lòng mừng như điên, lại có động lực, liều lĩnh về phía trước chạy tới. Đi không bao xa, nàng liền phát hiện phía trước ngồi dưới đất, bế lấy con mắt, cả người vết máu loang lổ thần nam. Thần nam Tần Uyển Nhu nước mắt chiếu nghiêng xuống, muốn gọi hắn, nhưng là trong giọng dường như tắc lại cây bông. Chỉ mở miệng, khước không phát ra thanh âm nào, lảo đảo hướng thần nam đánh móc sau gáy, từ chỗ khác sau, ước tương phùng, cảm giác vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Nghe thanh âm, thần nam trợn mở con mắt, mà lúc này, Nạp Lan Nhược Phi trích hết trái cây, cũng khó khăn từ phía trên bò xuống dưới, mặt mang mừng rỡ hướng thần nam chạy tới. Tân Uyển Nhu, nàng làm sao tới rồi hả? Nạp Lan Nhược Phi nhìn cái này quần áo xốc xếp nữ hài nhất mắt. Lập tức nhận ra đài truyền hình thành phố tên đứng đầu bảng hoa đán, hàng hiệu đại chủ cầm Tần Uyển Nhu. Nạp Lan Nhược Phi cùng tỷ tỷ là song bào thai, đối với Tần Uyển Nhu nàng đương nhiên sẽ không xa lạ, thấy nàng y phục trên người hư thành từng cái, sợi tóc mất trật tự, một nữ hải tử lại có thể đi tới bên dưới khe núi mặt, Nạp Lan Nhược Phi lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Tần Uyển Nhu cũng nhìn thấy nàng, chỉ là hơi chút sửng sốt một chút, liền nghĩ tới cái kia nhảy núi nữ hải. Từ trong ống giòm nàng đã cảm thấy cô gái kia có chút quen thuộc, lúc này thấy đến Nạp Lan Nhược Phi, Cao Y Na Ó còn không biết nhảy núi nữ hài chính là Nạp Lan Nhược Phi đây. Nàng chỉ khán liêu mắt Nạp Lan Nhược Phi, liền đem nàng bỏ quên, một đầu hướng thần nam đánh móc sau gáy, đưa hắn ôm chặt lấy, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ô ô, ô ô Tần Uyển Nhu muốn nói cái gì, cũng rốt cuộc nói không nên lời, không còn có lực lượng đứng lên, mềm nhũn ngã xuống trong ngực hắn. Thần nam nhìn mắt Tần Uyển Nhu trên người vỡ tan y giải phục, xốc xếp sợi tóc, làm sao không biết chuyện gì xảy ra loại tình huống này hắn có thể nói cái gì đó, chỉ có đem nữ hài dùng sức kéo, vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng của nàng an ủi, nhưng là chỗ tay chạm cũng là một mảnh ôn nhuận trắng mịn. Chỉ nhìn nhất mắt, thần nam liền biết mình đụng phải thân thể của cô bé, nàng y phục trên người sớm đã hư thành từng cái, tuyết cơ ngọc cốt, thủy nhuận vai lưng ngọc lộ ở bên ngoài, cùng không mặc quần áo cũng không kém, không khỏi một hồi tâm linh lay động. Nhưng là Tần Uyển Nhu trên người đều là gầy ra vết máu, loại tình huống này hắn cũng không kịp muốn khác, biết nàng một cái cô gái yếu đuối đi tới nơi này, nhất định là chịu không ít khổ, chỉ có dùng sức đưa nàng ôm chặt, để tùy khóc, phát tiết. Uyển Nhu, không sao, tất cả đều đi qua thần nam vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng của nàng an ủi nàng. Khóc chỉ chốc lát, Tần Uyển Nhu mới ý thức tới thần nam trên người còn có tổn thương đây, vừa mới có chỉ lo chạy nhanh, cũng không cố xem chính mình. Lúc này thấy chính mình phơi bày dáng vẻ, ngay cả hùng y lìa, tiểu nẹn đều lộ ra, nhất thời quẫn mặt cười đỏ bừng. Chương 389, đột nhiên xuất hiện chứng đồng. Tuy là ý thức được chính mình lỏa lộ thái độ, thế nhưng Tần Uyển Nhu khức không dậy nổi, nàng đã đem thể xác và tinh thần giao cho người đàn ông này, làm cho hắn nhìn lại có cái gì không thể, huống hắn cũng không phải chưa có xem qua. Tần Uyển Nhu ngẩng trắng như tuyết tú hạng, má phấn đỏ bừng mà nhìn nam nhân trước mắt. Ôn Nhu nói, thương thế của ngươi ra sao không có việc gì, đã tốt lắm rồi. Thần nam nhẹ khinh long lại mái tóc của nàng cười nói. Ô Tần Uyển Nhu khẽ lên tiếng, biết hắn không có việc gì, trong lòng càng là mừng rỡ, túi đầu do dự khoảng khắc, đống nhiên nâng lên vuốt tay, mang trên mặt thẹn thùng đỏ ửng, xấu hổ thanh âm, buồn bã nói, nam, ta yêu ngươi nói xong, Tần Uyển Nhu một đầu nhào vào trong ngực hắn, má phấn hừng hực đỏ ửng, xấu hổ không tự thắng. Lúc này nàng đã biết, chính mình đối với tình cảm của hắn cũng không phải là báo đáp, mà là đăng tử, chân chính phát ra từ nội tâm thích, làm là một cái kiêu ngạo nữ nhân, nàng có thể ở trước mặt người đàn ông này cởi sạch y lìa phục, có thể vì nàng không để ý sinh tử leo xuống khe núi, đây không phải là yêu còn là cái gì chỉ bất quá trước bởi vì đối với người đàn ông này tâm tổn kính nể, nàng không có ý thức được mà thôi. Gặp lại vui sướng. Để cho nàng đem bên cạnh xem như là khuê mật Nạp Lan Nhược Phi đều cho bỏ quên, chọc cho Nạp Lan Nhược Phi lập tức chu miệng lên. Thế nhưng nàng sẽ không nói cái gì, cùng nữ nhân, Tần Uyển Nhu có thể làm tới mức này, nàng đương nhiên minh bạch Tần chủ trì đối với anh dễ cảm tình, làm sao sẽ ngăn cản đây. Tỷ phu tiểu di tử đi tới tỷ phu trước mặt, nhẹ giọng hô hoán, cũng thai đầu dài tựa vào tỷ phu trong lòng. Hai nữ nhân cũng có thể cho là mình chết. Đồng dạng hắn cũng có thể vì các nàng bất cứ người nào đi tìm chết, loại tình huống này hắn chỉ có đem hai cái mềm mại nữ nhân cùng nhau ôm vào trong ngực, tận tình nổi lên dính, an ủi các nàng. Vô cùng thân thiết chỉ chốc lát, Nạp Lan Nhược Phi chợt nhớ tới tỷ phu còn bị thương trên người, nhu cầu cấp bách thức ăn bổ sung đây, đuổi vội vàng đứng dậy, đem màu đỏ xanh trái cây đem ra, tỷ phu, đây là ta ở trên núi hái trái cây, không có có độc, ngươi nhanh ăn đi. Nếu phi, ngươi ăn chưa? Thần nam tiếp nhận trái cây cười nói. Ta ăn rồi. Nạp Lan Nhược Phi cúi đầu, tận lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh, miễn cho làm cho tỷ phu nhìn ra chính mình không. Thực sự ăn rồi? Thần nam vuốt xuôi của nàng tiểu ra mũi. Ăn rồi, loại trái này có rất nhiều, ta đều ăn no. Nạp Lan Nhược Phi tận lực làm ra cái nụ cười nói. Uyển Nhu, đến, ngươi cũng ăn. Thần nam đưa cho Tần Uyển Nhu một viên trái cây. Ta không đói bụng. Tần Uyển Nhu mím môi nói, nàng sao có thể nhìn không ra đây là Nạp Lan Nhược Phi hái trái cây, cho thần nam chữa thương dùng. Vì vậy tuy là đói bụng đói kêu vang, Tần Uyển Nhu vẫn biểu tình quật cường, không chịu ăn. Ngươi không ăn, ta nào có ý ăn nha. Thần nam cười đem một viên trái cây nhét vào trong miệng nàng, nàng đói đều đứng không yên. Thần nam sao có thể không nhìn ra đâu? Tần Uyển Nhu đỏ mặt, mị tư tư địa đem trái cây nuốt vào. Đút Tần Uyển Nhu một viên trái cây, thần nam không có khách khí nữa, bắt đầu ăn còn dư lại 5 viên trái cây, hắn quả thực cần khôi phục, chỉ cần mình khôi phục, có thể động dụng thần thức, muốn thức ăn gì không có mình làm chuẩn bị chu đáo, trong không gian có khi là thức ăn. Ăn được một viên cuối cùng trái cây, thần nam gặp được mặt cắn một cái vết tích, lập tức ý thức được đây là Nạp Lan Nhược Phi cắn. Thần nam ngẩng đầu nhìn lại, thấy Nạp Lan Nhược Phi vươn cái lưỡi thơm tho liếm môi, loại trái này hắn vừa ăn xong, phi thường ngon miệng, Nạp Lan Nhược Phi không có khả năng không thích ăn, loại tình huống này hắn nơi nào lại không biết tiểu di tử căn bản là không có ăn, mà là sợ trái cây có độc, cho nên trước nếm thử một miếng. Nếu phi thần nam trong lòng nhiệt lưu bắt đầu khởi động, đối với cái này tiểu di tử có chút kiểu khác tình cảm, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Tỷ phu tiểu di tử cúi đầu bu lại, lẳng lặng tựa ở tỷ phu trong lòng. Thần nam tự tay đưa nàng ôm cười nói, ngươi căn bản không ăn, tại sao muốn nói ăn ta, ta vốn là ăn nha, bị tỷ phu thâm tình ôm. Nạp Lan Nhược Phi trong lòng dòng nước gấm rào rạt, nàng cảm giác mình làm tất cả đều là đáng giá. Ha ha, thần nam không có nói cái gì nữa, nhẹ khẽ vuốt dưới nàng mềm mại ô tóc đen dài, mở miệng đem tiểu di tử ăn xong một ngụm trái cây bỏ vào trong miệng. Thấy Nạp Lan Nhược Phi cũng không ăn, chính mình ngược lại ăn một viên trái cây, Tần Uyển Nhu cảm giác rất không có ý tứ, đi tới Nạp Lan Nhược Phi trước mặt đỏ mặt nói ra, không có ý tứ nếu Phi, ta chớ nên ăn. Ngươi nên ăn, ngươi xem ngươi đều đói thành dạng gì, ta biết ngươi đối với anh dễ tâm tư, không cờ ơn nở kha cờ hở khi vơ y ta. Nạp Lan Nhược Phi cười kéo lại Tần Uyển Nhu tay, hai nữ nhân phi thường thân thiết dựa vào nhau. Ăn xong trái cây, thần nam lập tức ý thức được loại trái này không bình thường, trái cây dĩ nhiên ẩn chứa linh khí nồng nặc, cái kia cỗ mùi thơm ngát tốc hành toàn thân, tiêu hao chân khí nhanh chóng khôi phục, hơn nữa so với trước kia càng thêm hồn hậu, nếu là không có tâm ma hạn chế, hắn khẳng định chính mình nâng cao một bước. Thể lực khôi phục, thần nam nhanh chóng dẫn đạo chân khí làm chu thiên vận chuyển, mấy cái chu thiên sau, thương thế trên người hoàn toàn tiêu thất, ngay cả dấu vết đều biến mất. Đây chính là tu chân giả không giống với võ giả bình thường địa phương, chân khí một khi vận chuyển, thương thế tự động chữa trị, bởi vì này dạng, hắn chịu vô số tổn thương, trên người mới không có dấu vết. Cảm giác được tinh lực dồi dào, thương thế khôi phục, thần nam trợn mở con mắt, đã thấy hai cô bé một bên một cái, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở bên cạnh mình, người nào cũng không nói gì. Người đã khỏe thấy hắn trợn mở con mắt, cảm giác được hắn khí thế trên người biến hóa. Hai cô bé đều nhích lại gần. Không sao, cho các ngươi lo lắng, thần nam tự tay đem hai cô bé ôm vào lòng, rõ ràng cảm thấy các nàng đói bụng cùng mệt nhọc. Các ngươi chờ một chút, ta đi đem trái cây hái xuống. Hắn sớm đã chú ý tới trên vách núi cây ăn quả. Núi này nhai Nạp Lan Nhược Phi leo lên khó khăn, đối với hắn mà nói cũng là không có bất kỳ trắc trở. Thần nam thân hình liên thiểm liền đi tới cây ăn quả trước, một thân cây đã bị Nạp Lan Nhược Phi thải sạch sẽ. Khác trên một thân cây còn có sa ưu viên trái cây, thần nam đều đem hái xuống. Ý thức được loại này cây ăn quả không bình thường, thần nam vốn định đem cây ăn quả rời đi, nhưng là suy nghĩ đến một ngày thay đổi hoàn cảnh, loại này linh quả cây nói không chừng khó có thể sống, liền bỏ qua. Tới xuống phía dưới, thần nam đem trái cây phân biệt đưa cho hai người. Lao công, ngươi cũng ăn thôi, Tần Uyển Nhu lại đem trái cây đưa lại tới một viên. Uyển Nhu ngoan, ta ăn rồi. Những thứ này các ngươi ăn đi, khôi phục lại thể lực. Thần nam cười khép dưới mái tóc của nàng. Hai người không có khách khí nữa, lang thôn hổ yết ăn, các nàng vừa khát lại đói, đã sớm đói bụng lắm. Nếu phi, ta cũng biết ngươi vừa mực có không. Thần nam cười nói. Xú tả phu tiểu di tử đỏ mặt lẩm bẩm một câu, tâm lý cũng là ấm áp. Loại trái này hoàn toàn chính xác không tầm thường, ăn xong trái cây, hai người nhanh chóng khôi phục lại. Trên mặt khôi phục sáng bóng. Thần nam thử điều động thần thức, cảm giác được thần thức đã hoàn toàn khôi phục, vung tay lên, nhất cái giường lớn cùng chướng đồng xuất hiện ở trước mặt. Chương 390, khổ tận cam lai. Nhìn đột nhiên xuất hiện giường cùng chướng đồng, hai nữ nhân đồng thời trợn lớn con mắt. Nạp Lan Nhược Phi gặp qua tỷ phu đem hầu nhi tiểu lấy đi, chỉ bất quá khi đó tỷ phu đối cùng với chính mình, ở vào hạnh phúc trong nước xoáy, tỷ phu không nói, nàng liền không có hỏi. Hiện tại nhìn thấy một màn này đồng dạng hiếu kỳ. Lao công, ngươi từ đâu nhi lấy ra, Tần Uyển Nhu nhịn không được hỏi. Trên người ta có không gian, có thể chứa rất nhiều đồ vật. Thần nam cười vớt xuôi lỗ mũi của nàng, lần nữa vung tay lên, vung ra một cái bàn, sau đó lại lấy ra hóa lỏng lô. Thần nam trước dựng tốt chướng đồng, đem giường bỏ vào, bày xong chăn, cười nói, hai người các ngươi đi vào trước nghỉ một lát, ta làm xong cơm cứ gọi các ngươi. Hai người Mỹ tư tư đi vào trướng đồng đi thăm một phen, bên trong phi thường phong khoáng, giống một nhà nhỏ mở dạng, trên giường lớn cửa hàng sạch sẽ chỉnh tề chăn, quả thực giống một gia giống nhau. Nhìn thấy một màn này, hai người mừng rỡ tình không lời nào có thể diễn tả được. Hai nữ nhân nhìn nhau nhất mắt, hiểu ý nở nụ cười, các nàng đều đọc hiểu ý của đối phương, các nàng ái là người này, mà bây giờ thì là chia sẻ hắn vui sướng, hắn là nam nhân của chính mình, đó là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng các nàng nhưng không có nghỉ ngơi, đều đứng ở bên ngoài xem cùng với chính mình nam nhân làm cơm. Lệnh hai người kinh ngạc chính là, thần nam làm cơm thủ pháp phi thường thành thạo, thường thường ở cuộc sống thiên nhiên, bị chuyên nghiệp huấn luyện, thần nam làm cơm nhưng là nhất tuyệt. Thời gian không lâu hương vị xông vào mũi, cơm nước làm xong. Thần nam đem cơm nước bắt đầu vào trứng đồng, để lên bàn cười nói, hai vị mỹ nữ, đói bụng không, nhanh ăn đi. Sau đó thần nam lại đem hầu nhi tiểu đem ra cười nói, ăn cơm trước, sau đó sẽ uống chút rượu, mị mị ngủ một giấc, triệt để khôi phục một chút. Nạp Lan Nhược Phi nói ra, tỷ phu, rượu này không bình thường, đối với ngươi có ta cờ dụng lớn, chúng ta vẫn là không uống, ngươi giữ đi. Thần nam đi lên trước, nhẹ nhẹ vỗ về hai người mái tóc cười nói, không cần phải nói một vò rượu, chỉ cần các ngươi hài lòng, muốn cái gì ta đều cho các ngươi. Tỷ phu tiểu di tử lại có chút động tình, tựa đầu tựa vào tỷ phu trên người. Lao công Tần Uyển nhu nhu tình đưa tình, trong lòng đồng dạng dòng nước gấm nhộn nhạo, đem thân thể tựa vào trong ngực hắn, lúc này nàng càng phát ý thức được chính mình làm tất cả, ăn nhiều như vậy khổ đều là đáng giá. Ba người vui vẻ hòa thuận cơm nước xong, lại uống chút rượu, hai nữ nhân triệt để khôi phục lại, khuôn mặt bàng minh diễm, da thịt hồng hào, tỏa sáng thanh xuân màu sắc. Thần nam đem giường chiếu tốt, cười nói, Uyển Nhu, nếu phi, các ngươi đi ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hai người không khỏi mân khởi môi, các nàng quả thực cần nghỉ ngơi, thế nhưng nàng nhóm y phục trên người bị cạo từng cái, nhất là Tần Uyển Nhu, tảng lớn trắng như tuyết da thịt lộ ở bên ngoài, hơn nữa trên người các nàng đều dính đầy bụi, loạn thảo, như vậy làm sao ngủ. Thần nam chỉ nhìn mắt vẻ mặt của bọn họ liền hiểu, biết các nàng thích sạch sẽ, cái dạng này không có cách nào khác ngủ. Cười nói, ta cho các ngươi tắm rửa vừa nói chuyện, thần nam tay bấm nước trong quyết, một cái thanh lượng. Thủy cầu nhanh chóng ở trên tay hình thành, sau đó lập tức ném ở Nạp Lan Nhược Phi trên người, một mát mẽ cảm giác truyền khắp toàn thân, bụi bị nhanh chóng rửa sạch. Thần nam lại đánh cái thủy cầu, ném ở Tần Uyển Nhu trên người, giúp nàng sạch tắm một cái. Rửa sạch, hai cái trên người trắng như tuyết da thịt lộ ra, y phục ướt nhẹp dính ở trên người. Đem thiếu nữ có lồi có lõm tư thái hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, trắng loãng tay trắng, thon dài lạ lướt vóc người, xa hoa. Thần nam nhìn hai người uyển chuyển vóc người không khỏi có chút sững sờ, Nạp Lan Nhược Phi từ rừng cây bụi gai trung tướng thần nam con qua đến, y phục cũng bị quát hư không ít, nhất là phía dưới quần đều bị bụi gai quát thành từng cái, trắng như tuyết tuyết cơ như ẩn như hiện. Mà Tần Uyển Nhu thì sâu hơn, y phục mấy có lẽ đã không thể che đậy thân thể, dáng vẻ lạ lướt. Thẳng tắp thon dài chân nhỏ, tế nị ra thịt, nhìn một cái không sót gì. Thần nam nhìn hai người khoảng khắc, không khỏi hướng Tần Uyển Nhu đi tới, bàn tay to vén lên giai nhân sợi tóc, nhẹ nhàng trượt đến trên cổ. Ô Tần Uyển Nhu bị sờ phát sinh một tiếng nỉ non, tế nị trên gò má hiện đầy hồng vân, thế nhưng nàng không hề động, nàng sớm đã đem thân thể của chính mình xem thành là người đàn ông này, nếu hắn hiện tại thích, để hắn sờ đi. Dần dần, Tần Uyển Nhu thân thể mềm yếu. Khuôn mặt nóng hổi, rủ xuống vuốt tay, ngượng ngùng vô cùng tựa vào trên thân nam nhân. Trong núi lớn không khí trong lành, tản ra bùn đất cùng hoa nhi mùi thơm ngát, đáy cốc một tòa trướng đồng u tĩnh độc xúc, an tĩnh sạch hoàn cảnh mới, cũng có thể dùng trướng đồng bên trong bầu không khí càng thêm ấm áp. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi nhìn cả người như nhũn ra, không khỏi túi đầu hô nhỏ. Kêu một tiếng này đem thần nam đánh thức, vội vàng rút tay về, xoay người. Đem cái kia cỗ hừng hực gáp chế xuống, bị thương tâm mạch suýt nữa không có tái phát. Thấy hắn xoay người, hai cô bé cơ hồ là ngầm hiểu lẫn nhau, nhanh chóng tơi áo khoác ra, chỉ để lại nội y yề, mắc cỡ đỏ mặt trên nhất giường, chui vào trong chăn, bởi vì liền nhất giường chăn, các nàng dĩ nhiên là chui vào cùng một cái trong chăn. Hai người khuôn mặt đỏ ửng, nóng giống dưới hỏa, nhìn nhau nhất mắt, ai cũng không nói nói, tâm tình có chút tâm thần bất định. Thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy, rất là khẩn trương. Vừa mới có thần nam làm cho các nàng nghỉ ngơi, các nàng thấy được thần nam ánh mắt nóng bỏng, nhưng lại sờ soạng Tần Uyển Nhu, ở các nàng xem ra, hắn nhất định là muốn cùng lúc muốn hai người. Hai thiếu nữ ngoại trừ có chút khẩn trương bên ngoài, cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, cho dù hắn muốn cùng lúc muốn hai người xử nữ thân thể, các nàng cũng không ý kiến. Vì vậy, hai thiếu nữ cứ như vậy thẹn thùng nằm ở nơi đó, chờ đấy người nam nhân kia tới hái. Đang ở các nàng tâm tình thấp thỏm yên lặng đợi lúc, lại nghe thần nam nói ra, các ngươi mệt mỏi, ngủ một giấc thật ngon, nơi đây không an toàn, ta thủ ở bên ngoài. Nói xong, thần nam liền đi ra phía ngoài, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa tiểu lực cùng trái cây linh lực. Hai nữ nhân thẹn thùng nhìn nhau mắt đối phương sáng bóng thân thể, đồng thời ngượng ngùng cười, lẫn nhau ở trên người đối phương đập một bả, sau đó một tiếng cười duyên, lẫn nhau ôm nhắm lại con mắt. Trải qua các loại đau khổ, khổ tận cam lai, có nam nhân thủ ở bên ngoài, các nàng không có bất kỳ lo lắng, cả người bị ngọt ngào hạnh phúc bao quanh, rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Thần nam đem rượu lực cùng linh quả linh lực hoàn toàn luyện hóa, hắn sửa đã đạt được ngưng khí 4 tầng viên mãn, bên trong kinh mạch chân khí bành bái, càng thêm hồn hậu, cũng là hết lần này tới lần khác không có thể đột phá, không khỏi một tiếng thở dài, lấy ra hồng phỉ lại luyện chế nhất xuyến vòng tay, sau đó đứng lên. Đi tới bên trong lều cỏ. Thấy hai gã thiếu nữ nằm ở một cái trong chăn, tay lẫn nhau tương đắp cùng một chỗ đang ngủ say, trắng non tay trắng, thủy nhuận vai lộ ở tại bên ngoài, làm cho thần nam đành phải nuốt nước bọt. Đồng thời sở hữu hai gã cực phẩm thiếu nữ, không có nam nhân không nghĩ, nhưng là suy nghĩ đến lao bà quan hệ, thần nam cảm thấy hay là chờ nhất đẳng, phản là nữ nhân của mình, không cần thiết như thế hầu khẩn cấp các nàng. Chương 391, Dã nhân bí ẩn. Thấy hai người vai lộ ở bên ngoài, thần nam sợ các nàng cảm lạnh, muốn cho các nàng dịch nách góc chăn, kết quả lôi kéo chăn, Nạp Lan Nhược Phi tỉnh. Thì phu Nạp Lan Nhược Phi đỏ mặt kêu một tiếng. Cứ như vậy, Tần Uyển Nhu cũng tỉnh lại, thấy thần nam đứng ở trước giường, hai cô bé tim đập như hiệu chạy, khuôn mặt đỏ ửng mà thẹn thùng, đều muốn hắn sẽ không lại muốn rồi không chính mình đi. Thần nam ở các nàng mỗi người trên lô mũi quẹt một cái, cười nói, hai cái tiểu mèo lười. Ngủ ngon không thơm hương hai cô bé cơ hồ là đồng thời Mỹ tư tư trả lời, mấy ngày liên tiếp lo lắng hãi hùng, nhưng bây giờ có nam nhân chờ, các nàng không cố kỵ chút nào, đó là ngủ thật là thơm. Còn có ngủ hay không rồi hả thần nam cười cúi đầu ở hai người trên trán phân đừng hôn một cái. Hai người đồng thời xấu hổ lắc đầu, các nàng ngủ thời gian đã lâu, hơn nữa linh quả tác dụng, hai người đã sớm giải lao, thế nhưng, dù sao cũng là thiếu nữ. Thần nam có thể muốn các nàng, thế nhưng ở trước mặt hắn mặc quần áo, các nàng còn không làm được. Được, vậy các ngươi mặc quần áo, ta đi bên ngoài chờ các ngươi, cho các ngươi làm cơm ăn. Thần nam cười nói. Lao công, ta vòng tay đã không có. Tần Uyển Nhu đông nhiên đem tuyết trắng tay trắng đưa ra ngoài cho hắn xem. Nạp Lan Nhược Phi cũng bĩu môi nói, ta vòng tay cũng ít một viên, nó đã cứu ta một mạng, đuổi chạy bóng đen. Thần nam cười nói. Ta đã cho các ngươi luyện chế lần nữa, đều đưa tay ra hai cô bé đều khéo léo đem tuyết trắng tay trắng đưa tới trước mặt hắn. Thần nam trước cho Tần Uyển Nhu đem vòng tay đội, lại đem tiểu di tử thiếu viên kia phỉ châu cho bù vào, nói ra, chờ trở về, đụng phải nữa bóng đen, ta nhất định nhưng giết nó báo thủ cho các ngươi. Nghĩ đến đạo hắc ảnh kia suýt nữa xúc phạm tới hai người, nếu như đụng phải nữa thần nam tuyệt không định bỏ qua cho nó. A hai gã thiếu nữ nhảy cấn hoan hô. Kết quả nhất vui vẻ, hai người đều ngồi dậy, chăn chạy xuống, các nàng chỉ mặc nội y yề, chấm như tuyết da thịt lộ ra, hai người một tiếng thét chói tai, cũng đều chui trở về. Ha ha! Thần nam cười cười, cái loại này đã hoạt bát lại chọc giận kiểu thái làm cho hắn lại là run sợ một hồi, nếu chỉ là Tần Uyển Nhu ở, hắn khẳng định liền lên, đều là nữ nhân của mình cũng không cần khắc chế, thế nhưng tiểu di tử ở, hắn vẫn muốn khắc chế một cái. Đi ra phía ngoài bắt đầu làm cơm. Thời gian không lâu, hai cô bé mặc quần áo tử tế đi ra, trên gò má mang theo thẹn thùng vui sướng, cùng nhau đứng ở trước mặt hắn. Thần nam đem chính mình áo gió cùng áo khoác phân biệt cởi ra, khoác lên hai người trên người, hơn nữa các nàng y phục của mình, liền hoàn toàn che ở hai cô bé ôi y tại nam bên người thân lại bữa ăn ngon một trận. Sau đó thần nam đem trướng đồng cùng giường thu vào không gian, cái này vừa mới có dẫn các nàng đi trở về. Hắn còn muốn leo lên giữa sườn núi ngôi cao, đi tìm Kim Ti Hầu sở khoa tay múa chân, bị đại xà bảo vệ đồ đạc, đại xà chờ, tất nhiên là đồ tốt, hắn đã có chút không thể chờ. Đợi. Ba người xuyên qua bụi gai đi không bao xa, thần nam cũng cảm giác được chỗ tối có cái gì ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, phóng tầm mắt nhìn tới, thấy trong rừng cây một cái bóng đen to lớn lóe lên rồi biến mất. Đi, ta cho các ngươi báo thủ. Thần nam lôi kéo cánh tay của hai người, mang theo các nàng hướng bóng đen phương hướng chạy như bay, nghĩ đến hai người đều lọt vào bóng đen tập kích, thần nam suy đoán này đạo cái bóng tiểu ưng cai thị đánh lén đồ đạc của các nàng. Hai người cũng không cần cố sức, cũng cảm giác cùng phi giống nhau, có nam nhân bên người, các nàng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại cảm giác rất kích thích. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện bóng đen trên mặt đất lưu lại vết chân rất vĩ đại, chừng hơn 40 cm dài, ở mục nát lá cây trên đều có thể dẫm ra sâu đậm vết tích. Lao công, đạo kia cái bóng không sẽ là thần nông giá truyền thuyết dã nhân chứ? Tần Uyển Nhu là người chủ trì, đối với mấy cái này sự tình tương đối quan tâm. Chứng kiến dấu chân to lớn, lập tức liên tưởng đến trong truyền thuyết thần nông giá dã nhân bí ẩn. Dã nhân chúng ta liền muốn nhìn thấy trong truyền thuyết dã nhân sao, thực sự là làm cho người rất hưng phấn, hì hì. Nạp Lan Nhược Phi vô cùng hưng phấn nói, lại khôi phục Nạp Lan lớn họa thủy e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách. Cái này đúng vậy, bất kể là cái gì, ta đều báo thủ cho các ngươi. Thần Nam mang theo hai người tiếp tục chạy vội. Rất nhanh bọn họ liền dọc theo vết chân đuổi kịp đạo kia cái bóng. Cách rất gần, liền nhìn rõ ràng, người này hình thể cũng không nhỏ, là một cái cùng loại lớn hắc tinh tinh ra hỏa, toàn thân dài thật dài màu nâu đen bộ lông, thân hình cao lớn, ước chừng cao hơn 2 mét, đứng thẳng hành tẩu, chân rất lớn, hơn 40 cm dài, hành động nhanh chóng mất tiệp. Bởi vì hắn hoạt động nhanh chóng, trong rừng cây tia sáng hắc ám, cho nên hai cô bé đều chỉ có thấy được bóng đen. Cũng không thấy thật dung. Thực sự giống trong truyền thuyết dã nhân. Hai cô bé cơ hồ là đồng thời hét dầm lên. Lúc này dã nhân dọc theo sườn núi leo lên phía trên, ở nó trước mặt dưới vách đá dựng đứng hiện ra một hang núi. Nghe phía sau tiếng kêu, dã nhân lại có thể ngừng lại, nhìn chằm chằm mấy người khán liêu khoảng khắc, lại có thể quay người chạy nhanh như bay, hướng bọn họ vào tới. Các ngươi chờ ở chỗ này. Thần Nam đem hai người bồng, trực tiếp hướng về dã nhân vào tới. Ngươi cẩn thận một chút, muốn thực sự là dã nhân, khẳng định rất lợi hại. Như thế đại gia hỏa, hai nữ nhân nhìn đều sợ hãi, lo lắng phát ra tiếng nhắc nhở. Không có việc gì. Thần Nam thanh âm từ phía trước nhẹ nhàng trở về, đã tới dã nhân đối diện. Dã nhân phi thân từ trên sườn núi phi phát xuống tới, bàn tay to lớn phía trên lộ ra bén nhọn, dường như dao găm một dạng móng vuốt, mang theo một đạo kình phong, chạy thần Nam đầu liền phách liêu hạ lai, thanh thế kinh người. Nếu như thường nhân căn bản tránh không thoát, tất nhiên bị hắn bàn tay to lớn bắt cái nát bấy. Thứ này tuy là hình thể to lớn, thần Nam còn không để vào mắt, đem chân khí quán trú ở trên nắm tay nhanh chóng phóng đại, đấm ra một quyền tiến lên đón bàn tay to lớn. Ầm, nắm tay cùng dã nhân bàn tay đụng vào nhau, từ phía trên lao xuống dã nhân, bị đánh lùi lại mấy bước, không chờ hắn phản ứng kịp, thần Nam bay lên mà lên, hai chân đá liên hoàn ra. Liên tục đá vào nó dày rộng đầy bộ lông trên ngực, xương ngực sụp đổ tiếng âm vang lên, dã nhân bị đá bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Thần Nam một tay kết ấn, đã nghĩ đánh ra hỏa cầu đưa nó chết cháy. Đại hiệp, van cầu ngươi đừng động thủ. Thanh âm một nữ nhân đột nhiên từ cái động khẩu vang lên. Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại, thấy động khẩu bắc mặt đứng một gã phu nhân, nữ nhân này quần áo nửa thân trần, đầu tóc rối bời, quỷ dị hơn là trong ngực nàng còn ôm đứa bé. Thần Nam vận dụng hết thị lực nhìn lại, đứa bé này lại có thể cùng cái này dã nhân dáng dấp có chút giống. Mẹ nhà nó, người nữ nhân này không sẽ là dã nhân lao bà chứ? Nhìn thấy một màn này, thần Nam vô cùng khiếp sợ. Dã nhân bắt đi nữ nhân làm lao bà nghe phong phanh giả sử cũng không phải là ít, nhưng cái này dù sao chỉ là truyền thuyết, chớ không phải là ngày hôm nay bị chính mình gặp được thấy thần Nam nắm trong tay thế cục. Tần Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi cũng chạy tới. Nhìn một màn này trợn lớn con mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Chương 392, Thần Bí Vách Núi. Đại hiệp, hắn là nam nhân ta, mời buông tha nó đi. Nữ nhân tới trước mặt lắp bắp nói, dã nhân loạn choạng đứng lên, nhìn đàn bà và con nít, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Hắn thật là ngươi lão công. Thần Nam dở khóc dở cười, loại tình huống này hắn ngược lại không tiện động thủ lần nữa, không khỏi quan sát tỉ mỉ bắt đầu dã nhân đến, loại này hình thể. Thấy thế nào đều là phi nhân loại. Tự hồ thị để chứng minh cho các nàng xem, nữ nhân kia trực tiếp ôi y tại dã nhân trong lòng, dã nhân tự tay đem đàn bà và con nít nắm ở, hoạt động rất nhẹ nhàng, liền như trượng phu ôm cùng với chính mình thê tử nhi nữ. Các ngươi chuyện gì xảy ra, lẽ nào ngươi không muốn về nhà sao? Xuất phát từ hiếu kỳ, Nạp Lan Nhược Phi nhịn không được hỏi lên. Tần Uyển Nhu đôi mắt đẹp trong suốt, tràn đầy chờ mong, cũng rất muốn biết đáp án. Nữ nhân khép phía dưới phát, lộ ra có chút xanh đen khuôn mặt, lộ ra cái nụ cười nói, trước đây nghĩ tới, bất quá ta hiện tại không muốn, ta là năm ấy vào núi bị nó cướp đến nơi này, bị nó mạnh mẽ làm lộ, nhưng là về sau ta phát hiện nó đối với ta rất tốt, nhà ta rất nghèo, ở chỗ này không lo ăn, không lo mặc, thứ tốt nó đều là lưu cho ta ăn, đem hết toàn lực bảo vệ ta, đối với ta rất ôn nhu, về sau hải tử, chúng ta sinh hoạt rất tập quán, cho nên liền không muốn đi trở về. Nữ nhân nói rất tự nhiên, dường như thực sự đã thành thói quen cái này bên trong sinh hoạt. Tân Uyển Nhu khó hiểu hỏi đại tỷ, ngươi đừng quên ngươi là nhân loại, mà hắn các ngươi không có cách nào khác giao lưu, có thể sinh hoạt chung một chỗ, có thể có vui không? Ngoài ra ta hỏi một câu, nó là trong truyền thuyết dã nhân sao? Nữ nhân gật đầu, nói, có phải hay không dã nhân ta cũng không tiện nói, người khác quản chúng ta gọi dã nhân liền dã nhân đi, còn như giao lưu, chúng ta không thành vấn đề, lớn hùng có thể nghe hiểu lời của ta, ta cũng minh bạch ý của nó, cái này là đủ rồi. Nói đến đây, nữ nhân ánh mắt có chút thảm đạm, dường như nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, một lát sau nói tiếp, sớm vài năm lớn hùng cũng thường thường mang ta trở về thôn xóm, tránh ở trong núi len lén nhìn người nhà. Về sau tất cả mọi người cho là ta chết, ta cũng liền không thường thường đi trở về, chỉ là muốn ra thời điểm thỉnh thoảng đến đầu thôn nhìn sang. Tân Uyển Nhu nói, ngươi không quay về, bọn họ chẳng phải là rất thương tâm? Nữ nhân ánh mắt có chút thê lương nói, nhất định sẽ thương tâm, thế nhưng ta cái dạng này trở về, bọn họ khẳng định sẽ càng thương tâm hơn, càng không tha cho chúng ta, cho nên đơn giản không quay về. Hơn nữa ta cái dạng này trở về cũng không cách nào tái kiến người. Ở nơi này thế ngoại đảo viên nơi, chúng ta sinh hoạt rất khoái nhạc, ta yêu nó cũng yêu ta, chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ cái này là đủ rồi. Nữ nhân rất hạnh phúc lại đi dã nhân trong lòng ôm đi qua, mà dã nhân tuy là mặt hiện thống khổ màu sắc, cũng là rất nhân tính hóa duỗi tay sờ soạng lại nữ nhân tóc. Gặp người ta người một nhà vui vẻ hòa thuận, hai gã thiếu nữ nhìn cảm động, dĩ nhiên cùng nhau hướng thần nam bên người nhích lại gần. Thần nam nghĩ cũng phải. Nàng như vậy quả thực không có cách nào khác trở về không mặt mũi gặp người, còn không bằng ngốc tại chỗ này. Sau đó nói, ngươi mới vừa nói nó có thể nghe hiểu lời của ngươi, cũng có thể cùng ngươi giao lưu, là chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao giao lưu? Lớn hùng, ngươi theo ta cái này vi đại hiệp nói một chút tên của ngươi. Nữ nhân lạc hướng dã nhân nói, ha ha, đại hiệp liền đại hiệp đi. Dù sao tài nữ người tận mắt thấy chính mình đánh bại dã nhân. Thường nhân là không thể nào làm được, bị người trở thành trong truyền thuyết hiệp khách ngược lại cũng bình thường. Dã nhân lại có thể xông nữ nhân gật đầu, xem ra quả nhiên nghe hiểu lời của nàng, đưa mắt nhìn về thần nam, thời gian không lâu, thần nam não hải lý thì có một niệm lực ba động, này cổ niệm lực ba động tuy là rất yếu ớt, nhưng là bị hắn bắt được. Dã nhân nói cho thần nam, tên của hắn cứ gọi lớn hùng, là nữ nhân cấp cho. Thần niệm truyền âm, thần nam kinh ngạc không gì sánh được. Hắn là tu chân giả, lập tức hiểu lớn hùng lại có yêu ớt thần thức, có thể dùng thần thức truyền âm. Lúc đến tận đây lúc, thần nam cũng hiểu dã nhân vì sao sợ chính mình còn muốn hung hăng trở về tranh đấu, bởi vì nó lo lắng động bên trong nữ nhân và đứa bé tử thụ đến thương tổn, là đang bảo vệ các nàng. Tỷ phu, nó nói chuyện với ngươi rồi không? Nạp Lan Nhược Phi nhịn không được hỏi, ôm anh dễ cánh tay lắc lắc. Nó nói cho ta biết nó gọi lớn hùng, là nữ nhân cho đặt tên. Thần nam cười vớt ve dưới Nạp Lan Nhược Phi tóc dài. À, thật có thể a? Nạp Lan Nhược Phi lập tức chuyển hướng về phía lớn hùng. Vậy ngươi cũng nói cho ta một câu thôi. Lớn hùng lập tức đem ánh mắt nhìn về Nạp Lan Nhược Phi. Thời gian không lâu tiểu di tử cao hứng cười nói. Nó nói cho ta biết con của nó gọi tiểu hùng. Chúng nó người một nhà cùng một chỗ rất khoái nhạc. Vậy ngươi cũng nói với ta câu. Tân Uyển Nhu cũng không nhịn được yêu cầu nói. Có thể tận mắt thấy trong truyền thuyết dã nhân. Hơn nữa cái này dã nhân còn đoạt cả nhân loại làm lão bà, hai gã thiếu nữ hết sức hưng phấn, đây nếu là nói ra, tuyệt đối là một kinh động thế giới kỳ văn. Lớn hùng nhìn phía Tần Uyển Nhu, thời gian không lâu, Tần Uyển Nhu cũng nở nụ cười, tiến đến thần nam bên người làm nũng cười nói, lão công, nó nói hy nhìn chúng ta có thể buông tha nó một nhà. Ây loại tình huống này thần nam đã không có khả năng động thủ, nhân ra là tự nguyện, nếu quả thật đem dã nhân giết, cái này mẹ con hai người xử lý như thế nào tiểu hùng dáng dấp la không có khả năng dung nhập nhân loại sinh hoạt, ngược lại không như như bây giờ sinh hoạt vui sướng. Có thể là thật lâu không có cùng người nói chuyện, nữ nhân kia lại có thể cùng Nạp Lan Nhược Phi hai người trò chuyện rất đầu cơ, hai thiếu nữ một bộ bát quái nhãn thần nhìn nhân ra, không ngừng hỏi thăm tin đồn. Ở Tân Uyển Nhu dưới sự yêu cầu, nữ nhân bằng lòng dẫn các nàng đến trong động thăm một chút. Mấy người đi tới cửa động, thấy bên trong cũng không giống trong tưởng tượng như vậy chính là một cái ổ, mà là dọn dẹp rất sạch sẽ, ở giữa đặt bàn đá băng đá, còn có bát đá, trên giường cửa hàng gia thú. Nữ nhân nói cho bọn hắn biết, cái này cũng là lớn hùng làm. Thấy dã nhân như vậy nhân tính hóa, thần nam đã không có khả năng lại giết chết lớn hùng, phủi lấy ra rất nhiều thức ăn và một chút đồ dùng hàng ngày lưu tại trong phòng. Nữ nhân kia chảy nước mắt thiên ân vạn tạ, có thể được nhân lý giải khai, nàng quá kích động. Thần nam lạc hướng lớn hùng, không hiểu nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không rõ. Ngươi làm sao hiểu được thần thức truyền âm còn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại lớn hùng gãi đầu một cái, cảnh giác nhìn hắn, tựa hồ có hơi do dự. Yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không hại nữa các ngươi. Thần nam tận lực tác xuất nhất phó hiền hòa dáng vẻ. Nữ nhân kia nói ra, lớn hùng, ngươi nói cho hắn biết đi, ta tin tưởng đại hiệp sẽ không hại chúng ta cũng cần một người bạn. Lớn hùng quả nhưng nghe nữ nhân, lại truyền một đạo sóng thần thức cho hắn. Nói cho hắn biết nhất cái địa phương, nơi đó có đặc thù khí tức, lớn hùng nói nó chính là nhân thường thường đi cái này cái địa phương, cho nên vừa mới có tương đối thông minh, có thể trao đổi với người. Như vậy thần bí địa phương, có thể khiến người ta sản sinh thần thức, thần nam đương nhiên muốn đi xem, lập tức cùng dã nhân một nhà cáo từ, trước khi đi lại ném ra một bả dược thảo cho nữ nhân người nói ra, đem những này cho nó nấu canh uống vào đi, đối với nó tổn thương mới có lợi. Nữ nhân lại là thiên ân vạn tạ, nhìn theo bọn họ rời khỏi. Lớn hùng càng là sung phong nhận việc dẫn bọn hắn đi tới khoảng cách nơi đây cũng một chỗ không xa vách núi trước. Chương 393, Thiên Chí Quả. Từ bên ngoài xem, chỗ này vách núi nhìn không ra cái gì, thế nhưng lại có một loại làm người ta đầu não thanh minh nhẹ nhàng khoan khoái khí tức đang lưu chuyển. Người khác nhìn không ra cái gì, thần nam khước đã nhìn ra, nơi này có một chỗ ẩn nấp trận pháp. Bởi vì thời gian lâu đời, trận pháp đã không trọn vẹn, cái loại này thanh linh khí tức chính là từ không trọn vẹn trong trận pháp tiết lộ ra ngoài. Thần nam hiểu được trận pháp, cái tòa này ẩn nấp trận pháp đã từng rất cao cấp, thế nhưng bởi vì thời gian lâu đời, linh lực thiếu sót, hiện nay miễn cưỡng có thể đạt được nhất cấp pháp trận tiêu chuẩn, nếu như tiếp qua chút năm liền phải hoàn toàn tiêu thất. Nhất cấp pháp trận, thần nam muốn phá vỡ rất đơn giản, thế nhưng hắn không có phá trận. Lôi kéo Tần Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi tay, trực tiếp từ không trọn vẹn trong trận pháp đi vào. Đừng xem chỉ là nhất cấp pháp trận, nếu như thường nhân là không có khả năng tiến vào, chính vì hắn hiểu được, cho nên liền vô cùng đơn giản. Vừa tiến vào pháp trận, bên trong lập tức trở nên có khác động thiên đứng lên, cái này dĩ nhiên là một chỗ xây dựng ở huyền nhai biên thượng, kế cận sụp đổ động phủ, nhất lệnh thần nam hưng phấn là, đang ở động phủ trước cửa huyền nhai biên thượng sinh trưởng nhất cây ăn trái. Trên ngo nở cây na y mọc 36 khỏa màu trắng trái cây. Loại này quả hắn nhận được, ở Hồng Ngọc trên có ghi chép, tên là Thiên Chí Quả, có thể loại trừ tâm ma, sửa luyện thần thưởng thức, tăng cường ký ức, khiến người ta thay đổi thông minh không gì sánh được, đã gặp qua là không quên được. Trái cây lên khí tức cùng mình từ phi hộ pháp nơi đó có được trái cây độc nhất vô nhị, chỉ bất quá muốn nồng nặc hơn chút, bởi vì cây ăn quả kế cận vách núi, bởi vì trận pháp không trọn vẹn duyên cớ. Thiên Chí Quả thành thục rơi đi ra bên ngoài, bị chim các loại tha đi cũng là có khả năng. Thứ tốt thần nam vui mừng quá đỗi, xem ra trái cây lâu không người ngắt lấy, đã sớm thành thục, đều muốn tự động bốc ra, lập tức tiến lên ngắt lấy đứng lên, hơn nữa không chút do dự đem một viên trái cây ném vào trong miệng, bởi vì tâm ma hạn chế hắn quá lâu, hắn nhu cầu cấp bách giải trừ tâm ma đột phá gông cùng xiềng xiếc. Thiên Chí Quả không chỉ có là đối với tu chân giả, chính là đối với người bình thường cũng là trí bảo, có thể khiến người ta đã gặp qua là không quên được, tài trí siêu quần. Nữ nhân thì càng thêm rảo hoạt mỹ lệ, cái này còn không là đồ tốt ấy ư. Dĩ nhiên, người thường chỉ dùng một viên là đủ rồi, sinh ra cũng là lãng phí, bởi vì loại trái này chỉ có khỏa có hiệu quả. Thấy hắn vui vẻ, hai gã thiếu nữ cũng cao hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cái kia cỗ thanh linh, giữa tâm linh khí tức, càng làm cho các nàng tiến đến trước mặt người không ngừng. Thần Nam lại tiện tay tháo xuống hai quả trái cây đưa cho hai người cười nói, ăn đi. Loại khí tức đó quá dễ ngửi, suy nghĩ đến còn có nhiều như vậy, hai người lập tức liền nuốt vào, trái cây vào miệng tan đi, cay ngọt linh dịch tốc hành toàn thân không nói ra được sảng khoái. Thần Nam đem còn dư lại trái cây toàn bộ thải xuống dưới, dùng sớm đã chuẩn bị xong ngọc hạp cất xong, chỉ sở dĩ dùng ngọc hạp, là bởi vì ngọc hạp có thể cắt đứt khí tức, vô luận là linh thảo vẫn là linh quả, ở trong hộp ngọc có thể giữ tươi, linh lực không dễ tiết lộ. Tỷ phu, đây là cái gì trái cây nha, ta đều cảm thấy ta đầu não thanh minh, trở nên thông minh, trước đây đầu không khỏe toàn bộ tiêu thất, nếu như lại trêu cả người, khẳng định lừa gạt liên tiếp xuất hiện. Nạp Lan Nhược Phi hỉ tư tư nói, ha ha. Thần Nam nở nụ cười, nếu như tiểu di tử lại trêu cận chính mình, hắn có thể luyến tiếc lại đánh đòn, cười nói, nếu phi, ngươi đã quá thông minh đi nữa ngươi liền thông minh hơi quá, loại trái này gọi thiên trí quả, có thể khiến người ta xem qua không ngắm, tâm tư mẫn tiệp, có thể loại trừ tâm ma, thanh minh thức hải, chính là trí bảo. A, quý giá như vậy hai người toàn bộ ngây dại. Vật quý giá như vậy, sớm biết ta sẽ không ăn, xuất ra đi bán đấu giá, chỉ định có thể đánh ra giá trên trời, cái kia được kiếm bao nhiêu tiền á. Tần Uyển Nhu hối hận không chồng chất nói. Nha đầu ngốc Thần Nam sờ sờ đầu của nàng, cười nói, chúng ta không cần bán đấu giá, mặc kệ chân quý giường nào, nếu như các ngươi thích ăn, ta đều cho các ngươi ăn cũng không quan hệ, thế nhưng thứ này đối với người bình thường mà nói chỉ có một viên có hiệu quả, sinh ra sẽ không hiệu quả, ta sẽ cho các ngươi giữ lại. Chờ các ngươi về sau cần thời điểm ăn, dùng tới sửa luyện thần thưởng thức. Tỷ phu tiểu di tử lại bu lại, Tần Uyển Nhu cũng ôm đến rồi Thần Nam bên người, có chút động tình, vật chân quý như thế, hắn còn phải cho chính mình giữ lại, đủ thấy mình ở trong lòng hắn địa vị. Thần Nam trực tiếp nắm hai người tay, độ vào chân khí đi vào, giúp các nàng nhanh hơn thiên trí quả linh lực hấp thu. Hai người chưa từng di chuyển, tùy hắn thi. Thời gian một nén nhang, Thần Nam buông tay ra, hai người lập tức cảm giác được đầu não thanh minh, tư duy mẫn tiệp. Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên nhìn Tần Uyển Nhu con mắt nói, Uyển Nhu, ngươi con mắt tốt phiêu bày ra, tốt linh động a. Thật vậy chăng? Tần Uyển Nhu mừng rỡ nhìn phía Nạp Lan Nhược Phi, ngươi cũng phải a, sáng trong suốt, như hàn đàm, lại tựa như thu thủy, tốt linh động mỹ lệ a. Ta con mắt cũng trở nên đẹp từ trước đến nay không sợ hãi. Nạp Lan lớn họa thủy khó được che khuôn mặt, có chút xấu hổ. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. An thiên trí quả, các ngươi thức hải thanh minh, tâm tư linh động, giáo hoạt thông thuệ, con mắt dĩ nhiên là trở nên đẹp, ta và các ngươi nói, cái này trên thế giới không có ai so với các ngươi con mắt xinh đẹp hơn. Thực sự nha, hai người cao hứng uy, tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, nữ nhân không có không thích chính mình con mắt xinh đẹp, con mắt phiêu bày ra mới có thể có vẻ người linh động, khí chất siêu nhiên. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta vào xem. Thần Nam gánh trong lòng gặp nguy hiểm, không có làm cho hai người tiến nhập động phủ, chính mình cất bước đi vào. Động phủ diện tích 30 bình mét, chính là một thạch thất, bởi vì thâm niên lâu ngày, bên trong hiện đầy bụi, trên mặt đất chất đầy dược liệu bột phấn, một còn sót lại một mùi thơm ngát ở phiêu đãng. Ở thạch thất một bên có một tháng bảy gia môn, dựa vào tháng bảy gia môn là một thạch quỹ, bên trong vài cái ngọc hạt. Thạch thất chủ nhân nguyên lai là một chế thuốc hay sao lại có thể có nhiều như vậy thuốc cặn bã. Thần Nam đi tới thạch quỹ trước, cái này vừa mới có chú ý tới bên trong còn có hai cái thẻ tre. Thần Nam đem một cái ngọc hạp mở ra, bên trong lấy mấy viên phế đan, hơn nữa bởi vì thâm niên lâu ngày, hộp vừa mở ra biến thành tro. Thần Nam đem đan cặn bã cầm lên ngửi một cái, còn sót lại đan hương, nhưng nhìn tình hình, đó cũng không phải thành đan, mà là luyện hỏng đan hoàn. Lập tức không khỏi có chút thất vọng, nếu là có thể phát hiện mấy viên cổ nhân lưu lại linh đan rượu dược, cái kia có thể to lắm. Đem hai người khác ngọc hạp mở ra, bên trong không có vật gì, khi mở ra người thứ tư ngọc hạp thời điểm, Thần Nam con mắt không khỏi nhất bày ra, bên trong lại có thể bày đặt hai tờ thổ độn phù trước mắt hắn còn không thể luyện chế, nhưng là có săn vắng quân, hắn tin tưởng chính mình rất nhanh thì có thể luyện chế được. Thần Nam không chút do dự đem thổ độn phù thu vào, mà sau sẽ người cuối cùng ngọc hạp mở ra, bên trong là mấy tờ hỏa cầu phù, ẩn thân phù, thế nhưng đẳng cấp muốn so với tự mình luyện chế cao một chút. ngẩng đầu nhìn một chút hai thiên thẻ tre, bởi vì thâm niên lâu ngày đều muốn rời ra từng mảnh, thần nam cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, triển khai lật xem, không khỏi càng là mừng rỡ dị thường. Chương 394, Thần Nông Đỉnh. Hai thiên thẻ tre, một phần là linh thảo trụ cột thiên, giới thiệu là một chút ngưng khí kỳ thường gặp linh thảo, một khác thiên là luyện đan trụ cột thiên, đều là trụ cột nhất phân thảo dược, luyện chế dược dịch, ngưng đan, đan quyết phương pháp sử dụng. Nghĩ đến quá đồ tốt cũng sẽ không tùy ý, nhưng ở chỗ này, mặc dù là trụ cột thiên, nhưng đầy đủ làm cho hắn cao hứng, bởi vì này chính là mà hắn cần. Đem sắp tán lạc thẻ tre cẩn thận thu vào không gian, các loại chờ trở về có thể lần nữa tân trang đà tờ HNG một cái, cũng thuận tiện chính mình xem học tập. Thần Nam đem mấy thứ này thu, chống không ngọc hạp cũng thu vào không gian, giữ lại về sau đồ dự bị, sau đó đi vào tháng 7 ra môn, bên trong lại là một cái thạch thất, vẫn là trống rỗng, thế nhưng ở một bên trên thạch đài bày đặt nhất phương dự đỉnh. Đan lô thần Nam cất bước đi tới trước mặt, đây là một cái ba chân hai lỗ thai tiểu đỉnh, phía trên đắp, ở tiểu đỉnh một bên có thể bài trừ thuốc mảnh vụn vũng, đích xác là một đan lô, hơn nữa phía trên cấm chế. Chính hắn cũng có đan lô, thế nhưng cái loại này đan lô nhiều nhất chỉ có thể luyện dược, nếu muốn luyện đan căn bản không có khả năng, cái này đan lô hắn có thể chính thức học tập luyện chế đan dược. Thần Nam đem đan lô cầm lên, vào tay rất nặng, phía trên có khắc mơ hồ mà phức tạp hoa văn, ở đan lô một bên có khắc mấy phút đỉnh văn chữ cổ, bởi vì học tập tu chân, hắn đối với loại này văn tự từng có nghiên cứu, đại thể có thể nhận ra mấy chữ này là Thần Nông Đỉnh. Thần Nông Đỉnh Thần Nam nuốt nước bọt, đây sẽ không là thượng cổ thời đại thần nông thị thương sinh nềm hết bách thảo, ngao luyện tiên dược đan lô chứ truyền thuyết thượng cổ thời đại thần nông thị thương sinh nềm hết bách thảo, luyện chế tiên dược. Thần Nông Đỉnh chính là thần nông thị ngày xưa luyện chế bách dược chi cổ đỉnh, nguyên nhân chính là dành dụm nghìn năm qua vô số linh dược khí độ, có người nói có thể luyện ra thiên giới chư thần cũng không pháp nhẹ chi có 102 thần dược, cũng ẩn giấu còn lại thần bí lực số lượng. Bất kể có phải hay không là, phản chính thần Nam cảm thấy đỉnh này không bình thường, hơn nữa động phủ cửa tùy tùy tiện tiện liền trồng một gốc cây thiên trí cây ăn quả. Đủ để chứng minh cái tòa này động phủ không phải người bình thường có khả năng ở lại. Trên đỉnh phức tạp cấm chế, hắn có thể luyện hóa sử dụng, một ngày đem đỉnh này luyện hóa, này đan lô liền có thể lớn có thể nhỏ, cũng không giống hiện tại sở kiến chịu tải không được bao nhiêu thảo dược. Thần Nam hưng phấn dị thường mà đem đan lô thu vào qua không gian, đúng lúc này, hai cô bé thấy hắn lâu không được, từ bên ngoài đi vào. Thần Nam cũng không có cho các nàng giải thích lấy được một số thứ. Giải thích các nàng cũng không hiểu, dẫn các nàng đi thăm động phủ, đi ra bên ngoài, thần Nam đem giường lớn tỏa ra ngoài, nói ra, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, có trợ giúp hấp thu linh quả dược lực, ngủ một giấc các ngươi liền phát hiện mình thay đổi càng thêm phiêu bày ra mê người. Vừa nói chuyện, thần Nam lại vứt cho hai người một chiếc gương. Hai người chiếu chiếu cái gương, lúc này các nàng con mắt thần thái đã quá linh động động lòng người, nghe nói còn có thể thay đổi càng phiêu bày ra. Hai người đối với lời của hắn căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi, lập tức leo lên giường lớn bắt đầu ngủ. Vừa mới có thần Nam cũng phục dụng thiên trí quả, lập tức cũng ngồi xuống bắt đầu hoàn toàn luyện hóa dược lực, xem có thể hay không đột phá tâm ma hạn chế, đây mới là quấy nhiều hắn vấn đề lớn nhất. Thần Nam vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực, dẫn đạo chân khí làm chu thiên vận chuyển, rất nhanh liền tiến vào vòng ngã chỗ không người, cũng không biết trải qua bao lâu. Trên người hắn bắt đầu tràn ra nhẹ nhẹ hắc khí, những thứ này hắc khí từng bước ngưng kết, hình thành từng cái mơ hồ mặt quỷ quanh quẩn ở chung quanh hắn, không muốn rời đi, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, những quỷ này khuôn mặt từng bước tán loạn, trên người tràn ra hắc khí càng lúc càng mở nhạt. Thời gian đã rất lâu rồi, Tân Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi mị mị buồn ngủ một chút liền trước sau đã tỉnh, hai người tỉnh tới chưa kịp soi gương, liền phát hiện thần Nam trên người đang ở tràn ra hắc khí. Những thứ này hắc khí âm lãnh sơ xác tiêu điều, mang theo máu tanh khí tức lệnh người sợ hãi đến trong xương. Nhìn một màn này, hai cô bé tay gắt gao kéo cùng một chỗ, cảm giác mau cốt tùng nhiên, thế nhưng cái này dù sao cũng là nam nhân của các nàng đối với hắn từ tâm lý tín nhiệm, căn bản không tin tưởng hắn thương tổn tới mình, vì vậy sau một lát liền an định lại. Các nàng cũng đã nhìn ra, thần Nam ở vận công, vì vậy đều không đi lên quấy rối. Liền lo lắng như vậy nhìn hắn, ngay cả soi gương đều không để ý tới, rất sợ hắn ra cái gì sự tình. Ở các nàng ánh mắt nhìn soi mói, thần nam trên người hắc khí dần dần biến mất, nhẹ nhẹ bạch khí xông ra, bạch khí mang theo thấm người phế phủ hương thơm. Hai cô bé ngửi hương thơm, khí tức mặt hiện sắc mặt vui mừng, say sưa không ngớt, chỉ nghe loại khí tức này cũng biết hắn sẽ không có chuyện gì. Bạch khí càng ngày càng mạnh mẽ, dường như vũ khí bốc hơi, mơ hồ đem thần nam bao vây trong đó. Lại là một canh giờ trôi qua, thần nam trên người bạch khí từng bước tán đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thần nam trợn mở con mắt đứng lên. Hắn cảm giác thần thanh khí sảng, tinh lực bành bái, cả người thư sướng vô cùng dễ dàng. Bằng cảm giác, hắn biết mình tâm ma hẳn là tiêu thất, nhưng là trừ chân khí càng thêm bành bái hồn hậu bên ngoài, sửa là lại là vẫn không có đột phá ngưng khí tầng 4 dấu hiệu. E rằng thời cơ không đến chứ, thần nam tự nói, hắn chợt nhớ tới ở Hiến Kinh Thiên Kiều dưới Lao Hòa Thượng đã nói, nói mình vẻ u sầu ngưng kết, trong vòng 3 năm khó có tiến thêm, không khỏi lại là lắc đầu cười khổ. Bất kể nói thế nào bây giờ cảm giác rất nhẹ nhàng thư sướng, làm cho hắn rất muốn hô to một tiếng, phát tiết một chút trong lồng ngực nhiều năm phiền muộn, biết thiên trí quả là sửa luyện thần thưởng thức, đem thần thức thả ra ngoài, kinh dị phát hiện tại chính mình thần thức lại nhưng đã đạt đến 100 mét. So với trước kia hơn 10 thước gia tăng rồi gần thập bội. Quả nhiên thứ tốt ta, thần thức làm bản thân mạnh lên có thể đem nguyên hư đai luyện hóa thần nông đỉnh tốc độ cũng có thể càng mau mau, hơn nữa về sau chế ra pháp khí uy lực cũng có thể càng cường đại hơn. Hai cô bé thấy hắn không có việc gì, liền bắt đầu soi gương, phát hiện mình mắt thần thủy dập dờn đồng bình dạng, trong suốt rõ ràng bày ra trung lộ ra linh động, tự xem đều say sưa. Hai người lập tức mừng rỡ dị thường thưởng thức đối phương, đồng nhiên một hồi nhảy cẫng hoan hô, ôm nhau. Thần nam xoay người, nhìn hai cái sóng mắt lập lòe, nhãn thần thanh lệ linh động nữ hải, tâm thần chấn động, xem ánh mắt đăm đăm. Quá đẹp, thần nam tán thán lên tiếng. Bị nam nhân khen, hai cô bé trên mặt bay lên thẹn thùng đỏ ửng, tâm lý cũng là ngọt ngào không gì sánh được. Cái kia xấu hổ, thẹn thùng ngọt ngào dáng vẻ, chính xác là khuôn mặt hồng lập lòe, người so với đảo hoa diễm. Thần nam nhìn hai người ngốc lăng khoảng khắc, cất bước hướng Tần Uyển Nhu đã đi tới, đồng nhiên đưa nàng ôm vào trong ngực, túi đầu hung hăng hôn lên nàng kiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tần Uyển Nhu một tiếng kiều đề, trong nháy mắt ở nam nhân thô lỗ hôn một cái hòa tan, chúc chắc đáp lại. Xú tả phu, chỉ biết khi dễ Uyển Nhu. Nạp Lan Nhược Phi nhìn má phấn xinh ngất, tiếu mắng một câu, thẹn thùng rủ xuống cổ trắng, ánh mắt khước là có chút ưu hoán, mũi chân nhẹ nhàng đặng đạp chấm đất mặt. Thì thầm trong miệng, trước hôn nàng không thân ta, ý gì nha? Chương 395, Thố Anh Lam Ngôi. Nụ hôn đầu tiên tư vị rất mỹ diệu, Tần Uyển Nhu mặc kệ nếu phi nghĩ như thế nào, ngượng ngùng đáp lại thần nam, rốt cục, hai người thân thiết được rồi, thần nam đem cực kỳ yếu đuối Tần Uyển Nhu đỡ lên. Cổ động phủ không biết tồn tại bao nhiêu năm, rất là an tĩnh, mang theo khí tức cổ xưa, Tần Uyển Nhu giống uống rượu say giống nhau, khuôn mặt hồng hồng. Đã thẹn thùng lại mừng rỡ, lúc này nàng cảm giác vô cùng phong phú, tâm lý giống cất cái mai con bang bang nhảy loạn, tuyệt không thể tả. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi đỏ mặt đã đi tới, mí môi môi anh đào, sóng mắt lập lòe ngắm tỷ phu nhất mắt, ý kia cũng để cho tỷ phu hôn nàng. Ha ha, thần nam đem Nạp Lan Nhược Phi tay nhỏ bé kéo, ở nàng tay nhỏ bé trắng loãng trên hôn một cái, cười nói, đi thôi, chúng ta nên đi ra rồi. Xú tả phu. Thật bất công, Nạp Lan Nhược Phi quệt mồm lầm bầm một câu, cho hắn cái rõ ràng mắt. Tân Uyển Nhu đỏ mặt từ trên giường đứng lên, sửa sang lại xốc xếp đi hề phục, có chút ngượng ngùng khán liêu Nạp Lan Nhược Phi nhất mắt, dẫn tới Nạp Lan Nhược Phi hung ác trợn mắt nhìn nàng nhất mắt. Chọc cho Tân Uyển Nhu cười khanh khách, có chút say sưa, có chút đắc ý, ngươi một cái chết Uyển Nhu, tức ta phải không? Nạp Lan Nhược Phi xông lên nện Tân Uyển Nhu, Tân Uyển Nhu cười khanh khách chạy đi, hai người tốt một phen chơi đùa. Thần nam đem giường thu hồi, cây kia thiên trí cây ăn quả hắn đồng dạng không có rời đi, bởi vì lo lắng cho hắn một ngày rời đi nói không chừng khó có thể sống, về sau có cơ hội lại nói, cây này hắn sớm muộn gì vẫn sẽ lộng đầu, thiên trí quả có thể sửa luyện thần thưởng thức, đối với tu chân giả mà nói là trí bảo, hắn tự nhiên sẽ nhớ. Thần nam hiện tại đã xác định, lớn hùng mặc dù có thể dùng niệm lực truyền âm, chính là chịu thiên trí quả tiết lộ hơi thở ảnh hưởng. Nơi đây một ngày tu luyện giả đi tới, cách rất xa liền có thể cảm giác được này cổ tiết lộ khí tức, trận pháp cũng sẽ bị đánh vỡ, cây ăn quả khó tránh khỏi khó giữ được, vì vậy thần nam lại đánh vài cái dấu tay, đem không trọn vẹn trận pháp tu bổ một cái, sau đó vừa mực có mang theo hai người ra động phủ. Đi ra bên ngoài, Lớn Hùng còn chờ ở chỗ này, có thể thấy được hắn mặc dù là một dã nhân, cũng là cái thẳng tính, không thấy được mấy người dĩ nhiên lo lắng rời khỏi. Thấy mấy người hư không tiêu thất, lại đột nhiên xuất hiện, Lớn Hùng kinh ngạc không gì sánh được, khuôn mặt khiếp sợ viết lên mặt, đừng xem là nhất cấp pháp trận, Thần Nam lôi kéo hai cô bé có thể vào, người thường chính là lại cường tráng cũng là không có khả năng tiến vào. Thần Nam xuất ra một cái ngọc hạp đưa cho dã nhân, bên trong 3 viên thiên trí quả, dù sao cũng là nhân gia Lớn Hùng mang chính mình tìm được thiên trí quả, cũng coi như bánh ít đi, bánh quy lại đi, hơn nữa thứ này đối với bọn họ quả thật có dùng. Nói như thế nào nó cũng là dã nhân, trí lực không đủ phát triển, nếu như phục dụng thiên trí quả, là có thể tiếp cận nhân trí lực, niệm lực càng cường đại hơn, cùng nữ nhân của nó có thể không trở ngại chút nào giao lưu, về sau có thể miệng nói tiếng người cũng khó nói, còn có một tiểu dã nhân, chúng nó người một nhà đều cần thứ này, cho nên Thần Nam cho chúng nó 3 người mỗi người 1 viên. Dã nhân mở ra ngọc hạp, nhìn thấy bạch sắc trong suốt trái cây, lại ngửi được cái loại này quen thuộc nhẹ nhàng khí tức, làm sao không biết Thần Nam là đang giúp mình, khoa chân múa tay lại là một phen cảm tạ. Thần Nam lại dặn nó, không thể mang bất luận kẻ nào tới nơi này, nó xem như là cái này cây ăn trái thủ hộ giả đi. Hiện tại Thần Nam ở dã nhân trong lòng đó là thần cấp vậy tồn tại, dã nhân lập tức đáp ứng thủ hộ thiên trí quả, tuyệt không tiết lộ cho người ngoài. Đạt được Thần Nam sau khi cho phép, dã nhân hưng cao thải liệt cầm ngọc hạc, vội vàng rời đi, có cơ hội đạt được nhân trí lực, dã nhân tự nhiên vui vẻ không gì sánh được, chúng nó người một nhà đều đem Thần Nam 3 người xem thành nhân nhân. Thấy dã nhân cao hứng rời khỏi, 2 cô bé cũng là cao hứng vạn phần, Thần Nam lại mang các nàng chạy trở về, lại tới đến rơi xuống cái kia mảnh nhỏ bên dưới vách núi. Thần Nam quan sát một cái vị trí, từ cái này cái vị trí đi, lại lướt ngang một đoạn khoảng cách, chính là giữa sườn núi Đại Xà Trô ở vị trí, ở nơi nào e rằng còn có thứ tốt. Trên vách đá có dây, hắn nếu muốn đi tới tất nhiên là không nói chơi, không giống dưới lúc tới không có cơ hội gần kề vách núi. Thần Nam nhìn 2 cô bé cười nói, các ngươi các loại chờ ở phía dưới, ta đi lên xem một chút. Suy nghĩ đến phía trên có rắn, tình huống không rõ, Thần Nam muốn chính mình đi tới, làm cho 2 nữ nhân lưu ở phía dưới. Ta cũng lên đi, ngươi con ta chứ, nhân gia không muốn ở lại chỗ này. Nạp Lan Nhược Phi đi tới phe phẩy cánh tay của hắn làm nũng. Nhân gia cũng không muốn ở lại chỗ này, ta phải bồi ngươi. Tân Uyển Nhu cũng đã đi tới, trực tiếp tựa vào trong ngực hắn, vuốt tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của hắn, vô cùng thân thiết vô hạn. Thần Nam bị 2 nữ nhân làm cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, tê tê dại dại, đó là thật muốn tại chỗ đưa các nàng đẩy đảo, đã ở tính toán tìm một cơ hội thích hợp đẩy đảo một cái, nếu không mấy ngày nay bị 2 cái cực phẩm mỹ nữ chỉnh nội hỏa quá lớn. Bị 2 nữ nhân một trận làm nũng, Thần Nam cũng không bỏ được lưu bọn hắn lại, vẻ mặt đau khổ nói, nếu như vậy lao tử bối một cái, ôm một cái này được chưa ừ, đi 2 cô bé đồng thời gật đầu, xinh đẹp nguy. Nam nhân của chính mình ở, đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ các nàng thầm nghĩ cùng nam nhân của chính mình bắt đầu dính, căn bản không suy nghĩ nguy hiểm gì. Thần Nam quét trên mắt, trên vách đá không chỉ có dây, còn có vượt trội nham thạch, lấy chính mình thủ đoạn bối một cái ôm một cái cũng vấn đề không lớn, vì vậy nói ra, nếu phi, ngươi lên đây đi, ta có ngươi. Tỷ phu muốn bối cùng với chính mình bò vách núi, Nạp Lan Nhược Phi hưng phấn hơn, lập tức nằm ở tỷ phu trên lưng. Thần Nam lại xoay người đem Tần Uyển Nhu ôm vào trong ngực, để cho nàng ôm sát cổ của mình, mà phía sau đối với vách núi gión mũi chân, thân thể nhảy lên thật cao, một tay bắt được dây, một tay ôm Tần Uyển Nhu eo thon nhỏ leo lên phía trên, bởi vì là một tay ôm Tần Uyển Nhu, không thể hoàn toàn ôm lấy, Tần Uyển Nhu đưa hắn ôm gắt gao, tóc dài bay lượn gian giống một xinh đẹp cây túi gấu treo ở trên cổ của hắn. Loại phương pháp này đối với Thần Nam mà nói, chính là hơi chút chậm một chút, cũng không có khó khăn gì, bỏ chỉ chốc lát, lại dọc theo nham bích vào trong lướt ngang một đoạn, mà nối nghiệp tiếp theo leo lên phía trên, hữu kinh vô hiểm đi tới vi với giữa sườn núi một chỗ ngôi cao vị trí. Thần Nam leo ở nham thạch vào trong nhìn lại, chỗ này ngôi cao cũng không lớn, phía dưới chính là lúc tới thấy Kim Ti Hầu nhất tuyến thiên sơn cốc, nơi đây vi với giữa sườn núi, 2 nữ nhân một cái ghé vào hắn sau lưng đeo, một cái bị hắn ôm vào trong ngực, gió núi hào hào. Tóc dài loạn vũ, cái loại này kiểu khắc kích thích lệnh 2 người ló nhìn nhau một cái mắt, trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung. Hơi lưu ý, thần nam liền phát hiện ở vách núi khe hở chỗ sinh trưởng hai hoành linh thảo, ở hoành trong cỏ gian điểm chế mấy viên lam sắc, hình như dâu tây quả thực, mơ hồ thấm người phế phủ hương khí thổi qua tới. Nơi đây quả nhiên tô anh lam môi, thần nam nhận ra cái này hai khỏa linh thảo, tâm tình cũng trở nên kích động, nghĩ đến tên kia địa cấp cao thủ đề cập tới bọn họ chính là tìm đến tô anh lam môi, hơn nữa bọn họ chuẩn bị sợi dây. Nói vậy cũng là vì xuống đến cái tòa này tiểu bình trên đài tới. Chương 396, Bá đạo nọc độc. Thần Nam không biết bọn họ là làm sao biết nơi này có tô anh lam môi, lại vẫn mang theo sợi dây muốn xuống tới, nhưng đây không phải là hắn phải cân nhắc. Tô anh lam môi chi chân quý không thể so thiên trí quá kém, bởi vì tô anh lam môi có thể trọng tố kinh mạch, cải thiện thể chất, dùng qua tô anh lam môi người. So với chưa dùng qua nhân tốc độ tu luyện phải nhanh hơn mấy lần, hơn nữa kinh mạch càng rộng lớn cứng cỏi, có thể chịu tải càng nhiều hơn chân khí, mình chữa trị năng lực nhanh hơn, sức chiến đấu không thể nghi ngờ cũng muốn càng mạnh. Nếu như hợp với phụ trợ linh thảo luyện chế thành tố anh đan, khởi tử hồi sinh công hiệu, loại trái này có thể trực tiếp nuốt chửng, hắn bị thương tâm mạch hoàn toàn có thể dùng tố anh lam môi chữa trị. Ở tố anh lam môi phía dưới là một hang núi, cái động khẩu chỗ bản chứ một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm xanh mượt đại xà, con rắn này dài to lớn tam giác đầu lâu, con mắt đang mở hí âm u đáng sợ, miệng lớn mở ra lộ ra hai đôi u mịch độc nha, trong miệng không ngừng phun trường tín. Thần Nam suy đoán đây chính là cùng Kim Ti Hầu đánh nhau con rắn kia, chỉ bất quá khi đó là tại hạ mặt, con rắn này thoạt nhìn nếu so với hiện tại ít hơn nhiều. Xem cái kia lượn quanh tư thế, con rắn này trường ra y hơn ba trượng. Hai nữ nhân cũng nhìn thấy đại xà, các nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy lớn như vậy xà, lập tức thay đổi khẩn trương. Cái này cái đại xà tuy là không nhỏ, thần nam cũng là không sợ, trực tiếp xoay người đi tới trên vách núi, đem hai nữ nhân bồng, vô vô hai người vai, ý bảo các nàng chờ ở chỗ này, chính mình trực tiếp hướng đại xà đi tới. Đại xà thấy có người đặt lên ngôi cao, lập tức bỏ ra khỏi sơn động, xoay quanh dựng lên, phun ra thật dài lưỡi. Lấy mắt nhìn xuống tư thế nhìn thần nam, máu tanh khí tức đập vào mặt, con rắn này ở thần nam trước mặt như là một tòa núi nhỏ, cái kia máu tanh khí thế, làm cho hai nữ nhân hoa dung thảm đạm, vô cùng khẩn trương, rất sợ thần nam đánh không lại nó, đại khí không dám thở dốc một ngụm, hai người tay bất chi bất giác nắm chặt cùng một chỗ, nhẹ nhàng có chút run rẩy, có thể thấy các nàng khẩn trương tới trình độ nào, lại đã đạt tới nhất cấp yêu thú cấp bậc. Thần nam nhíu mày, nhìn ra con rắn này viễn siêu một dạng đại xà, bởi vì tô anh lam môi linh khí làm dịu, nghiêm nhưng đã đạt đến yêu thú cấp bậc, ở trên địa cầu có thể chứng kiến yêu thú cấp bậc đại xà, đó là vô cùng hiếm thấy. Bất quá càng như vậy, càng là làm cho hắn hưng phấn, bởi vì yêu thú ra thịt xương cốt có thể luyện chế trận kỳ, hắn muốn học trận pháp, đang thiếu loại tài liệu này, nếu như đem cái này cái đại xà thu, có thể nói lần này thần nông giá hành trình liền phi thường viên mãn. Hô đại xà dường như ý thức được người trước mắt bất phàm, lại có thể không có trực tiếp cắn hắn, thân thể bỗng nhiên về phía trước tìm tòi, to lớn đuôi mang theo một đạo cơn lốc hướng thần nam chặn ngang quét tới. Thần nam phi thân lên, một mạch nhảy lên cao hơn một trượng, to lớn đuôi từ lòng bàn chân gào thét mà qua. Thần nam xoay cổ tay một cái, tàn thương ra bây giờ trên tay, từ trên cao đi xuống hướng về phía đại xà bảy tấc đâm xuống phía dưới. Đại xà lại có thể quỷ dị lắc một cái. Tránh được tàn thương, không chờ hắn rơi xuống đất, to lớn đuôi hướng về phía trước rút đi tới, muốn đem thần nam quất bay ra ngoài, có thể nói nắm bắt thời cơ tương đối tốt, có thể thấy được con rắn này bởi vì tố anh lam môi nguyên nhân, linh trí cũng muốn viễn siêu những thứ khác xả. Thần nam cười lạnh một tiếng, tàn thương hơi chĩa xuống đất, hồi phục lại phóng người lên, bay về phía sau bay xuống mà. Không chờ hắn đứng vững, đại xà dường như máy đuổi đất một dạng lăn lăn mà đến. Thân thể quay quanh mà lên, muốn đem hắn cuốn lấy. Thần nam đương nhiên sẽ không như nó mong muốn, thân thể lần nữa vọt lên nhảy ra, tàn thương đâm ra. Loạn thạch văng tung tóe, cắt đá tràn ngập, nhất xà một người ở trước cửa hàng đánh nhau. Nạp Lan Nhược Phi hoàn hảo, dù sao gặp qua tỷ phu cơ hồ là ở không tình huống có thể dưới giết hai gã địa cấp cao thủ, mà Tân Uyển Nhu là lần thấy thần nam thi triển võ thuật, dưới cái nhìn của nàng thần nam có thể nhảy lên cao như thế khoảng cách. Hơn nữa linh hoạt như thế, tưởng chừng như là võ hiệp trong tiểu thuyết miêu tả tình tiết, thật là vừa mừng vừa sợ. Lúc này nàng rốt cuộc biết lúc đầu ở thiên ngoại thiên, Hắc Hùng cùng Hạt Tử vì sao lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, loại công phu này căn bản không phải người bình thường có thể có, chính mình đối với hắn hiểu rõ vẫn là quá ít, nhưng là thấy đại xà hung mãnh lật biến, hai người đánh cắt bay đá chạy bộ dạng lại lo lắng cho hắn, trên trán đổ mồ hôi đều xuống. Đánh vài cái đối mặt, Thần Nam biết mình hoàn toàn có thể đối phó cái này cái đại xà, mới bất quá là thăm dò nó mà thôi. Mắt thấy đại xà lại là nhất vĩ ba quét tới, Thần Nam nghiêng người nhảy ra, đang muốn thi sát thủ, đã thấy đại xà bỗng nhiên ngẩng đầu, mở cái miệng rộng, hai cổ lục ông ông nọc độc phun ra mà ra. Thần Nam vội vàng vọt người mà lên, hiểm thêm hiểm địa tránh khỏi nọc độc. Nọc độc phun ở trên núi đá suy suy rung động, đem một mảnh xanh thảo tại chỗ biến hóa lục dịch, đem tảng đá đều ăn mòn ra một cái không lớn không nhỏ hãm hại. Thật là lợi hại gián độc, vừa mới có hơi thư giãn, suýt nữa bị nó đánh lén đắc thủ. Thần Nam thổn thức không ngớt, hai nữ nhân càng là sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nhưng là không chờ các nàng thở phào, đại xà đống nhiên ngẩng đầu, lại là một nọc độc phun hướng trên bầu trời Thần Nam, muốn trên không trung đem chặn giết. Hai nữ nhân sợ đều hét dầm lên, cho là hắn khí thế đã suy, lại là trên không trung, sợ rằng khó có thể tránh thoát. Chỉ là lo lắng của các nàng là dư thừa, dùng thiên trí quả cùng cái loại này không biết tên xanh trái cây màu đỏ sau, Thần Nam tâm mạch chữa trị, chân khí càng thêm hồn hậu, đã có thể sử dụng phiêu phù thuật cùng phong nhận thuật. Thần Nam hai chân chạm một cái, chân trái điểm chân phải bàn chân, hồi phục lại rút lên gần trượng cao tránh ra nọc độc. Sau đó thuận tay chính là hai nói phong nhận đánh vào độc xà trên người. Phốc phốc. Phong nhận đánh vào độc xà trên người mang theo hai đạo huyết ngân, thế nhưng xà bị vô cùng bền bỉ, cũng không có đối với nó tạo thành quá lớn thương tổn. Hơn nữa nọc độc loại vật này là có hạn, nó cũng không có thể tổng phun. Bị người đả thương, càng thêm chọc giận độc xà, đuôi càng thêm điên cuồng hướng Thần Nam cuốn tới, Thần Nam vọt người mà lên, đuôi rắn quét ở trên một khối nham thạch. Lớn như vậy một tảng đá tại chỗ biến hóa bột mịn, nhìn hai cô bé lại là tâm thần câu chiến. Độc xà phản ứng vô cùng linh mẫn, thấy hắn thân trên không trung, lại có thể xoay quanh mà lên, mở miệng khổng lồ, lộ ra hai khỏa tanh hôi độc nha, một ngụm hướng hắn cắn tới. Nên kết thúc Thần Nam hét lớn một tiếng, hai chân chạm một cái, trên không trung đem thân thể đảo ngược, trên đầu dưới chân sông thẳng mà xuống, nhân thương hợp nhất, giống như một cái môn ném lao một dạng oanh sắt xuống tới. Huyễn bắt đầu một mảnh thương màn, nổ một súng vào độc xà viên kia to lớn tam giác trên đầu. Âm độc xà căn bản tới không kịp né tránh, ở tàn thương hung tàn sát ý dưới, viên kia to lớn tam giác đầu lâu trực tiếp bị đánh huyết vụ, thân thể vận động hai cái lại không động tĩnh. Lao công tỷ phu thấy độc xà đã chết, hai gã thiếu nữ toàn bộ nhào tới, bởi vì vừa mới có lo lắng hãi hùng, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi lâm ly. Ha ha! Không có việc gì, chính là một cái con cọp mà thôi. Thần Nam vuốt ve mái tóc của các nàng an ủi khoảng khắc, hai cô bé tâm tình rốt cục an định lại, bắt đầu mang theo đã sợ lại ánh mắt tò mò thưởng thức cái kia cái đại xà. Chương 397, ăn ngon trái cây. Thần Nam lập tức lên kiểm tra trước tô anh lam môi, mỗi hoành linh thảo phía trên kết liêu chi nở viên lam môi quả, tổng cộng 18 quả, tô anh lam môi có thể trọng tố kinh mạch. Luyện thành tố anh đan khởi tử hồi sinh công hiệu, chỉ bất quá hắn hiện tại còn thiếu phụ trợ linh thảo, tạm thời không thể luyện chế. Thương quà A hai cô bé đã chạy tới, đem mùi ghé vào lam môi trên người, cái kia thấm người phế phủ hương thơm làm cho các nàng say sưa không gì sánh được. Đến, hé miệng, một người một cái. Thần Nam cười nói, hai gã thiếu nữ Mỹ tư tư trương khai hơi thở mùi đàn hương từ miệng, chờ đấy nam nhân uy chính mình ăn trái cây. Thần Nam đem hai quả trái cây phân biệt bỏ vào hai người trong miệng, mềm yếu lam môi cửa vào đã biến hóa, hóa thành ồ ồ linh dịch tan vào thân thể của các nàng, tốc hành toàn thân, tươi mát mà thư sướng, làm cho hai người cảm giác mình dường như muốn bay lên. Ăn quá ngon, đặt ở trong miệng liền hóa, ngọt ngào ngon miệng, mùi thơm ngát say lòng người, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy trái cây. Hai người thán phục lên tiếng, khuôn mặt say sưa. Ha ha, Thần Nam cười khổ. Các ngươi biết đây là cái gì ư? Đây là tố anh lam môi, có thể trọng tố kinh mạch, khởi tử hồi sinh công hiệu, trọng thương người chỉ phải không ngừng tức liền có thể cứu sống, nếu như để người ta biết, sẽ cho người đánh vỡ đầu cướp. A hai người trợn lớn con mắt, làm sao cũng không nghĩ tới trong lúc lơ đảng lại ăn loại này hiếm thế linh quả, trong chốc lát có chút không biết làm sao. Sớm biết ta sẽ không ăn. Lão công, ngươi làm sao cũng không nói cho chúng ta biết. ăn loại vật này quá lãng phí. Hai người thổn thức không ngớt, không gì sánh được hối hận. Thần Nam cười vỗ vỗ hai người vai, cười nói, ta không phải đã nói rồi sao, chỉ cần các ngươi thích, chính là đều ăn rồi cũng được, về sau không muốn nói lời như vậy. Ồ, hai người khẽ lên tiếng, tâm lý ngọt tí tách, thứ đồ tốt này, người khác cả đời cũng khó gặp được, mà các nàng lại có thể ăn lưỡng chủng, có thể không hạnh phúc ngọt ngào sao? Thần Nam bỗng nhiên biểu tình nghiêm túc chút, nói, loại vật này không những được trọng tố kinh mạch, làm cho thể chất của các ngươi thích hợp tu luyện, còn có thể làm cho các ngươi da thịt khi xương ngạo tuyết, mỹ lệ khuynh thế, bất quá tại trước đây, các ngươi trước phải chuẩn bị thừa nhận thống khổ. Ta không sợ, ta cũng không sợ nghe nói có thể cho các nàng da thịt khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết, kiều dính như son, hai nữ nhân không sợ hãi, ngược lại khuôn mặt chờ đợi. Chỉ là các nàng vừa dứt lời, thân thể đau nhức liền truyền đến, trong thân thể phát sinh cốt ca cốt két tiếng vang, kinh mạch bắt đầu trọng tố, tống ra tạp chất, thân thể cơ năng một lần nữa trải vớt sợi. Thống khổ to lớn, làm cho hai người lập tức liền hôn mê bất tỉnh, kinh mạch trọng tố, ngũ phủ lục tạng, thậm chí ra thịt huyết dịch, từ trong ra ngoài đều muốn ở tố anh lam môi dưới tác dụng trọng tố, loại bỏ tất cả đối với thân thể bất lợi tạp chất, sau đó một lần nữa tổ hợp, loại đau khổ này bất luận kẻ nào đều khó có thể chịu đựng. Thần Nam ở trong động phủ vung ra nhất cái giường lớn, đem đã rơi vào hôn mê hai người ẩm đi, loại sự tình này hắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể từ tố anh lam môi để hoàn thành. Hắn nếu như động thủ giúp đỡ trải vớt sợi, ngược lại dễ dàng xuất sai lầm. Thần Nam tay bấm ấn quyết đánh ra mấy đạo cấm chế, đem hang núi này cùng bên ngoài tách ra, trọng tố sau kinh mạch càng có lợi với tu luyện, chính hắn cũng nuốt thêm một viên tiếp theo tố anh lam môi. Thời gian không lâu, thống khổ to lớn truyền đến, Thần Nam cũng hôn mê bất tỉnh, loại đau khổ này không ai có thể chịu nổi. Theo kinh mạch trọng tố, huyết nhục gây dựng lại, tạp chất loại bỏ, tầng tầng tạp chất bị đứng hàng ra ngoài thân thể. Rất nhanh Thần Nam quanh thân liền hiện đầy vật dơ bẩn, tản ra khó ngửi khí tức, người ăn ngũ cốc hoa màu, trong cơ thể không có khả năng không có tạp chất. Đủ đi qua gần nửa ngày, Thần Nam dẫn đầu tỉnh lại, hắn dù sao cũng là tu chân giả, mỗi lần thăng chức lúc đều sẽ có tạp chất tống ra, tương đối với người thường tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều. Nhìn mắt chính mình khắp người vật dơ bẩn, Thần Nam đánh ra nước trong quyết đem thân thể rửa sạch. Thấy Tần Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi vẫn còn đang hôn mê chung, thân thể vẫn phát sinh tiếng vang, liền không có quấy rầy các nàng, đứng dậy đi tới ngoài động. Một khi tiếp xúc không khí mới mẻ, Thần Nam cảm giác mình dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, mỗi cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, tựa như lúc nào cũng sẽ có thiên địa linh khí tự động bị thân thể hấp thu, một ngày có thể thăng trước, tốc độ tu luyện tất nhiên là trước kia mấy lần. Suy nghĩ đến hai người khả năng còn cần mấy giờ mới có thể tỉnh lại, Thần Nam bắt đầu đem đại xà giải thể. Con này đại xà đã đạt đến yêu thú cấp bậc, trong cơ thể ẩn chứa linh lực, có thể dùng đến luyện chế trận kỳ. Hắn đem xương cốt cùng da thịt xa nhau gửi, đánh lên cấm chế, thu sạch vào bên trong không gian, lại đem đổ vô dụng đánh ra hỏa cầu thiêu hủy. Làm xong đây hết thể trở lại bên trong động, thời gian không lâu, hai cô bé trước sau tỉnh lại. Ngắm cùng với chính mình tràn đầy vật dơ bẩn thân thể, đều quẫn đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Các nàng đều là cô gái thích sạch sẽ, trên người nhiều như vậy dơ bẩn đồ bẩn, huống còn ngay nam nhân mặt, tự nhiên quẫn muốn chết, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Không có việc gì, lập tức tốt. Thần Nam cười vài cái sạch thủy quyết đánh lên đi, đem hai cái trên người tạp chất rửa sạch, trong nháy mắt vô luận khuôn mặt vẫn là da thịt. Đều trở nên thủy nộn trong suốt, nhắn nhủi như son, vô cùng mịn màng. Nhìn trong nháy mắt trở nên không thể kén chọn nhắn nhủi ra thịt, hai người toàn bộ ngây dại, khuôn mặt khó có thể tin, hai người thậm chí còn chính mình sờ sờ chính mình ra thịt, đều là vào tay trắng mịn, béo mập trong suốt, vô cùng mịn màng, quả thực không thể soi mói, chính mình vuốt đều thoải mái, càng không cần phải nói nam nhân. Hai người lại chiếu chiếu cái gương, nhìn cái gương bên trong tuyệt sắc mỹ nhân, mình cũng ngây người. Cuối cùng hai người nhảy cẫng, mừng rỡ dị thường cùng nhau nhào vào Thần Nam trong lòng, cái loại này cảm giác vui mừng không lời nào có thể diễn tả được. Nhìn hai người thủy nộn ra thịt, xinh đẹp dung nhan, linh động nhãn thần, Thần Nam xem con mắt đăm đăm, quá đẹp, vô luận cái kia linh động thủy mâu cùng không hề tì vết nào ra thịt cũng làm cho người thán phục, xương vì nhân gian tuyệt sắc đó là một điểm bất quá. Hai người y phục đều ướt, dính ở trên người. đem hai người là lướt thích thú tư thái hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, tuyết cơ oánh oánh, thức tha có hứng thú, làm cho thần nam xem ánh mắt cũng là nhất bày ra. Ủng hai người khoảng khắc, làm cho các nàng vui vẻ được rồi, thần nam lại bữa cơm, mấy người đang ở giữa sườn núi ăn uống no đủ, thần nam đem hoàn đàn kim dịch bài hát tu luyện pháp môn, khẩu quyết, chú ý sự hạng nói cho hai người, làm cho các nàng đẻ xuống pháp môn tu luyện, thử tụ khí, có thể tụ khí mới có thể tu luyện. Biết đây là tu chân, hai người tự nhiên vui vẻ, lập tức bắt đầu tu luyện. Mà thần nam thì đem nguyên hư đai lấy ra ngoài, dùng thần thức bao vây, bắt đầu triệt để luyện hóa nguyên hư mang. Hắn hiện tại thần thức so với trước đây cường đại rồi đâu chỉ mấy lần, hơn nữa chân khí càng thêm hồn hậu, chỉ dùng mấy canh giờ liền triệt để luyện hóa nguyên hư đai. Cái này cũng ý nghĩa nguyên hư đai một cái khác công năng, giảm bất thập bội trọng lượng có thể sử dụng. Sau đó thần nam lại đem thần nông đỉnh lấy ra bắt đầu luyện hóa, thần nông đỉnh lên cấm chế quá mức phức tạp, mấy giờ đi qua, hắn cũng chỉ là luyện hóa một bộ phận, tuy là như vậy khức là có thể sử dụng. Thần nông đỉnh theo ý niệm của hắn có thể lớn có thể nhỏ, đã có thể dùng đến luyện đan. Chương 398, Kim Thi Hầu nhận chủ. Hai cô bé trước sau ngồi dậy lệnh thần nam kinh ngạc chính là, vẹn vẹn một ngày nhiều thời giờ, Nạp Lan Nhược Phi thì có khí cảm. Mà mình ban đầu đủ dùng mấy tháng vừa mới có cảm được khí, cô nàng này tưởng chừng như là tu luyện thiên tài. Mà Tần Uyển Nhu còn không có khí cảm, thế nhưng nàng cảm giác không sai, sợ rằng không bao lâu sẽ có khí cảm, có thể thấy được tu luyện tư chất cũng là không sai. Lần này thần nông giá hành trình thu hoạch không nhỏ, thần nam giải trừ cấm chế, đi ra động phủ vừa muốn rời khỏi, đã thấy một con tiểu kim ti hầu ghé vào huyền nhai biên thượng tham đầu tham nào hướng bên này nhìn xung quanh. Kỳ thực thần nam xem sớm đến hắn, cái này nha từ chính mình ngay từ đầu cùng đại xà tranh đấu nó liền lên vách núi ở cái kia xem náo nhiệt, chỉ bất quá nó phi thường bí mật, hai cô bé không có khả năng phát hiện nó mà thôi. Khi nhỏ nhìn thấy Kim Ti Hầu, Nạp Lan Nhược Phi trên mặt cười tươi như hoa, vung tay nhỏ bé hướng nó chào hỏi. Thật là đẹp khỉ nhỏ nha. Nữ hài đều thích sùng vật, đẹp mắt như vậy linh động Kim Ti Hầu, không có nữ nhân không thích. Tần Uyển Nhu nhìn Kim Ti Hầu con mắt cũng trực. Lệnh mọi người ngạc nhiên là, lần này khỉ nhỏ đối với bọn họ không có một chút cấm kỵ, trực tiếp nhảy lên vách đá, bật bật nhảy nhảy chạy lên trước ôi y tại Nạp Lan Nhược Phi bên người, một bộ thuận theo nghe lời dáng vẻ. Nạp Lan Nhược Phi cao hứng dùng tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve khỉ nhỏ bộ lông màu vàng óng, vui mừng uy. Thấy Kim Ti Hầu không có gặp nguy hiểm, Tần Uyển Nhu cũng đụng lên mở ra thủy xoa. Hai nữ nhân hoàn toàn đem Kim Ti Hầu làm sủng vật. Thần nam lật lấy mắt nhìn Kim Ti Hầu, ta nói hầu tử, ngươi ý gì khỉ nhỏ nhiều lần hoa hoa, xèo xèo một mạch gọi. Nạp Lan Nhược Phi hỏi khỉ nhỏ, ngươi là muốn đi theo chúng ta khỉ nhỏ lại có thể gật đầu, ở Tần Uyển Nhu trên tay cà cà, lại đi Nạp Lan Nhược Phi trên cánh tay cọ sát vài cái, một bộ nhu thuận ôn thuận răng rớp. Cái này nha lại có thể hiểu lấy lòng nữ nhân của lão tử. Thần nam tâm lý hèn mọn khỉ nhỏ, chẳng qua nếu như khỉ nhỏ nguyện ý cùng với chính mình, hắn đương nhiên vui vẻ, khỉ nhỏ có thể cùng đại xà tranh đấu, nó cùng với chính mình nữ nhân, cũng có thể bảo vệ các nàng, vì vậy hướng về phía khỉ nhỏ gật gật đầu nói, hai người bọn họ ngươi xem một chút nguyện ý theo người nào, chọn một làm chủ nhân đi, ta đã nói với ngươi, các nàng có thể đều là đại tiểu thư, coi như ngươi nhãn quang, các nàng bất cứ người nào đều sẽ không bạc đãi ngươi, ăn. Ngon còn nhiều mà. Khỉ nhỏ ngươi đi theo ta. Nạp Lan Nhược Phi sớm liền thích Kim Ti Hầu, lúc này thấy Kim Ti Hầu nguyện ý theo, sớm đã đem tay nhỏ bé đưa tới. Tần Uyển Nhu đương nhiên không chịu tỏ ra yếu kém, cũng sắp tay duỗi tới. Khỉ nhỏ, ngươi đi theo ta đã nói với ngươi, ta đồ ăn vặt đặc biệt nhiều, còn có cơ hội mang ngươi lên TV, thành vì danh hầu, như thế nào đây đi theo ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Hai cô bé ngươi một lời ta một lời, đều khiến cho ra tất cả vốn liếng kéo ôm khỉ nhỏ, như thế phiêu bày ra lại có bản lãnh Kim Ti Hầu không có nữ hài không thích. Thần nam đã nhìn ra, biết khỉ nhỏ bắt đầu không muốn cùng với chính mình, là bởi vì mình tuy là cứu nó, khước không có gặp qua bản lãnh của mình, bây giờ thấy chính mình giết chết đại xà, tâm lý vững tâm, hầu tử nhất là Kim Ti Hầu, là một loại đã ưu nhã lại kiêu ngạo động vật, đơn giản sẽ không nhận chủ. Một ngày nhận chủ liền chọn đời chung với chủ nhân, thậm chí chủ nhân đã chết, nó cũng sẽ không ăn không uống, một mạch đến tử vong, nó cam tâm tình nguyện, ngược lại miễn được bản thân. cho nó dưới cấm chế. Cũng chính vì vậy, thần Nam tuyệt sẽ không miễn cưỡng nó, làm cho nó tự lựa chọn chủ nhân. Kim Ti Hầu nhìn Nạp Lan Nhược Phi, lại nhìn sang Tần Uyển Nhu, dù sao cùng Nạp Lan Nhược Phi muốn thuộc một chút, hơn nữa còn là Nạp Lan Nhược Phi cùng thần Nam cùng nhau cứu nó, cho nên tiểu Kim Ti Hầu ở Nạp Lan Nhược Phi trên tay cà cà, cuối cùng ôi ý tại bên người nàng, ý kia rất rõ ràng, về sau liền cùng Nạp Lan lớn họa thủy lan lộn. Thấy khỉ nhỏ theo Nạp Lan Nhược Phi, Tần Uyển Nhu tốt không thất vọng. Lao công Tần Uyển Nhu có chút ủy khuất hướng thần Nam đã đi tới. Ha ha, thần Nam đưa nàng ôm vào trong ngực an ủi một phen, khỉ nhỏ cùng nếu phi, so với ngươi muốn thuộc một chút, cùng với nàng cũng coi như bình thường, đừng khổ sở, các loại chờ có cơ hội ta sẽ cho ngươi bắt một con. Ừ, nam nhân hứa hẹn, Tần Uyển Nhu dùng sức gật đầu, thời gian không lâu, nàng lại vui vẻ. Đi thôi, chúng ta đi tới. Thần Nam nói, bởi vì phía dưới là quang ngốc ngốc vách núi, khó có thể mượn lực xuống phía dưới, bọn họ còn phải leo lên trên đỉnh núi. Nghe nói muốn đi, khỉ nhỏ phủi đất nhảy đến thần Nam trên đầu vai, tay dựng mái che nắng hướng hai cô bé làm mặt quỷ, cái kia tức cười dáng vẻ tưởng chừng như là Tôn Ngộ Không phiên bản, chọc hai cô bé khanh khách tiếu cười, vui vẻ nguy. Kết quả Nạp Lan Nhược Phi lại úp sấp tỷ phu trên lưng, Tần Uyển Nhu vẫn là từ thần Nam ôm, lại bắt đầu bỏ vách đá thẳng đứng. Tiểu hầu tử nắm lấy dây dẫn đầu leo lên vách núi, ở phía trước mở đường. Leo lên không xa, khỉ nhỏ hướng tà phía trên vị trí chỉ, nơi đó lại có một cái cửa động, hầu tử có ý tứ là nơi đó cũng có thể đi ra ngoài. Thần Nam phỏng trừng khỉ nhỏ chính là từ cái kia ra vào, không có do dự nữa, trực tiếp leo lên chỗ kia cái động khẩu. Chỗ này cái động khẩu có thể miễn cưỡng dung người đứng thẳng hành tẩu, chỉ là gập ghềnh không bằng thẳng. Vì vậy thần Nam đem hai nữ nhân để xuống, lôi kéo tay của các nàng dọc theo sơn động nhất đi thẳng về phía trước, Kim Ti Hầu chạy trước chạy sau, bật bật nhảy nhảy, đi theo mấy người bên người, không ngừng làm mặt quỷ, trên đường nhưng thật ra không tịch mịch. Dọc theo sơn động quải lai quải khứ, một lúc lâu sau, rốt cuộc đã tới lối ra. Cái tòa này cửa ra đồng dạng là vi với giữa sườn núi, bởi vì phía trước bị cây cỏ ngăn trở, người bình thường căn bản không phát hiện được. Mấy người mới vừa đi tới lối ra, lại nghe phía dưới có người nói chuyện, thanh âm của một nam nhân nói, Tĩnh Khâu, ngươi chạy không được á, lãnh, đồng sông đám người là ngươi giết chứ? Nữ nhân lạnh lùng nói, ta nói rồi không phải ta giết, có tin hay không là tùy ngươi. Thần Nam gỡ ra bụi cỏ nhìn xuống dưới, thấy phía dưới chính là mình lúc lên núi sơn đạo, một gã ăn mặc cổ trang hung ác nham hiểm nam tử ngăn cản một gã lưng đeo trường kiếm đạo cô. Nữ nhân mặc dù là một đạo cô, thế nhưng khỏe mắt đuôi lông mày mang theo một liêu nhân mị ý, nói chuyện đồng thời dĩ nhiên trong lúc lơ đảng lôi dưới cổ áo, lộ ra dưới cổ một màn tuyết trắng. Nam tử đối diện ánh mắt dâm tà liền nhìn chằm chằm nàng ngực xem, hận không thể chứng kiến trong quần áo đi. Mà tên nữ tử này bất quá huyền cơ hậu kỳ sửa, tên nam tử kia nghiễm nhiên cùng lánh giống nhau, cũng là địa cấp sơ kỳ. Thần Nam cười lạnh, một gã huyền cấp hậu kỳ giết chết hai gã địa cấp, ba gã huyền cấp. Tưởng chừng như là chuyện cười, nam tử kia ngăn lại nàng rõ ràng chính là đang tìm cớ, hơn nữa có thể nhìn ra được, tên kia đạo cô lại có ý đang cầu dẫn hắn. Quả nhiên, nam tử kia nhìn chằm chằm Tĩnh Vòng trước ngực một đôi cao vót nói ra, muốn cho ta bỏ qua ngươi có thể, ngươi theo ta một lần, ta làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chuyện này tuyệt sẽ không hướng người ngoài nói lên, nếu không ngươi biết hậu quả, mặc dù khiến cho ta không giết ngươi, ngươi cũng khó trốn mạng sống. Ta đạo cô dường như rất thẹn thùng bộ dạng, tự hồ thị vì mạng sống, cuối cùng cắn răng nói ra, được, ta liền theo ngươi một lần, Tư Mã Thanh, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, sau đó buông tha ta. Chương 399, ta sửa. Ha ha, con bé nghịch ngợm, lao tử đã không kịp đợi, đến đây đi. Trong cảnh giới chênh lệch thật lớn, Tư Mã Thanh cũng không chế trụ Tĩnh Khâu, trực tiếp đánh về phía nàng. Hai người lâu cùng một chỗ nhào lộn ở trong bụi cỏ, thời gian không lâu, Tư Mã Thanh ghé vào đạo cô trên người tùng động, đạo cô kia phối hợp hắn hoạt động, réo lên không ngừng. Mẹ đấy, thần Nam cười khổ, không nghĩ tới vừa muốn xuất động cửa sẽ đụng phải loại sự tình này, nhân ra hai người ngươi tình ta nguyện, hắn cũng không tiện can thiệp, hơn nữa hắn đã nhìn ra, tên kia đạo cô tuyệt đối có hậu thủ, nàng cố ý cầm quần áo kéo ra một điểm, rõ ràng biết chạy không được, cố ý làm như vậy. Thần Nam hoàn hảo, hai cô bé Cao Y Na họ gặp qua loại tràng diện này, thấy hai người đang ở trên sơn đạo làm loại chuyện đó, nhất thời thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả Nạp Lan lớn Họa Thủy cũng không ngoại lệ, đều đem mặt chuyển tới, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt đốt lợi hại. Thần Nam cũng không chú ý, hai người kia rõ ràng đều là ẩn môn người, hắn nhưng thật ra muốn xem bọn hắn cái gì thủ đoạn, sinh ra giải khai chút luôn là không sai. Quả nhiên, hai người làm hại, tên nam tử kia hoạt động càng phát kịch liệt, sắp đến thời khắc mấu chốt. Đạo cô hai cánh tay ôm vào nam tử trên người, thấy hắn đang ở cao hứng, Vư A Khoa trường kêu phối hợp Tư Mã Thanh, trung thực hai ngón tay cũng là đột nhiên cũng ôm như đao, sẽ hướng Tư Mã Thanh phía sau lưng cắm vào. Có thể nhưng vào lúc này, gọi Tư Mã Thanh nam tử bỗng nhiên lần nữa liên hồi hoạt động, một mắt trần có thể thấy dòng năng lượng dọc theo hai người tiếp xúc chỗ điên cuồng trào vào nam tử thân thể. Đạo câu ngón tay của tuy là miễn cưỡng tiếp xúc đến Tư Mã Thanh phía sau lưng, khước nhanh chóng thay đổi cực kỳ yếu đuối, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, cả người phát sinh từng đợt co quắp, vô lực yếu đuối ở trên sườn núi. Tư Mã Thanh, ngươi trào ngươi thâm độc thủ đoạn. Đạo cô không cam lòng kêu to, trải qua này một lần, nàng cả người suy yếu vô lực, sửa trực tiếp ngã hoàng cấp, một thân nguyên âm bị đốn tuổi hầu như không còn, tinh thần hể vải không chấn động. Trái lại Tư Mã Thanh, cũng là nội lực hồn hậu, tinh khí thần càng hơn từ trước. Ha ha, Tư Mã Thanh cười như điên, Tĩnh Khâu, đừng cho là ta không biết ngươi thủ đoạn, ta không xuống tay với ngươi, sẽ chờ ngươi đến giết ta sao? Vừa nói chuyện, Tư Mã Thanh đem Tĩnh Vòng vẫn ôm vào sau lưng đeo tay bỏ qua, đồng nhiên nhất trưởng kích ở Tĩnh Vòng trên thiên linh cái, sau đó người không có sao giống nhau đứng dậy, đắc ý vô cùng sửa sang song trường bào. A thấy Tư Mã Thanh đột nhiên đau nhức thi sát thủ, Tân Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi đồng thời phát sinh một tiếng thét chói tai. Các nàng tuy là không có cố ý xem, cũng là xuất phát từ hiếu kỳ, trong lúc lơ đảng xuống phía dưới ngắm, khi thấy Tư Mã Thanh một trưởng vô ở đạo cô trên thiên linh cái, lập tức kêu lên. Bọn chuột nhát phương nào lại dám nhìn lén, cho lão tử lăn xuống tới. Tư Mã Thanh phách lối hướng về phía trên hô to. Hai cô bé thấy gây họa, mặt đỏ dần, ngượng ngùng nhìn phía Thần Nam, nhất là Tần Uyển Nhu, càng là tâm thần bất định bất an, đối phương thân thủ cao cường. Còn có thể cái loại này ta công, hiện tại bị đối phương phát hiện, bọn họ còn không biết có thể hay không toàn thân trở ra đây. Thần Nam vô vô hai người bả vai, ý bảo các nàng chờ ở chỗ này, chính mình thân nhảy tới trên sơn đạo. Bởi vì Thần Nam tu luyện ẩn nấp công pháp, khí tức không lộ ra ngoài, Tư Mã Thanh không nhìn ra hắn chỗ kinh người gì, khinh thường cười lạnh nói, vừa mới có gọi là hai nữ nhân, làm cho các nàng xuất hiện. Thần Nam không để ý tới hắn. Lạnh lùng nhìn hắn nói, các ngươi là cái gì môn phái, dĩ nhiên tu luyện loại này hưu thương thiên hòa tà môn võ thuật ha ha, làm trái thiên cùng đối với lao tử có lợi liền là tốt. Tư Mã Thanh khinh thường cười nhạt, sau đó hướng về cái động khẩu nhìn, thấy là hai cái tư sắc huynh thế cực phẩm mỹ nhân, nhãn quang càng thêm cực nóng, từ bên hông rút ra một bả buông ngắn, nhìn phía Thần Nam khinh thường nói, tiểu tử, nhìn ngươi cho ta tiễn hai mỹ nhân phân thượng, suy nghĩ đến ngươi lại phải chết. Nói cho ngươi biết cũng không sao, lão tử môn phái gọi huyền nguyệt xem ngươi đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Thần Nam nhảy qua trước về phía trước, cuồn cuộn nổi. Lên một mảnh thương màn hướng Tư Mã Thanh bao phủ tới. Địa cấp cao thủ nhìn thấy súng của đối phương thế, biết người đến là danh cao thủ, Tư Mã Thanh sắc mặt xoát thì trở nên, không dám chậm trễ chút nào, mang theo một mảnh phủ ảnh hướng Thần Nam đánh tới. Âm thương màn phủ ảnh đối với cùng một chỗ. Phủ ảnh nhanh chóng không có súng màn yên diệt, tàn thương sát ý xuyên thấu qua phủ ảnh đánh vào Tư Mã Thanh trên người, mang theo mấy đạo huyết thủy, Tư Mã Thanh kêu to một tiếng bị hoành té bay ra ngoài. Loại này dâm tà mặt hàng Thần Nam đương nhiên sẽ không buông tha hắn, không đợi hắn rơi xuống đất, theo sát tới, lại là một thương đánh ra. Tiền bối tha mạng Tư Mã Thanh muốn cầu tha, nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp, chỉ phải miễn cưỡng vung ra búa ngắn ngăn cản, kết quả búa bị đánh bay. Tàn thương không hề ngăn trở ở trên người hắn, trực tiếp đem Tư Mã Thanh đánh thành bã vụn, thi thể ngã vào vách núi. Trải qua mấy lần chiến đấu, Thần Nam cũng nhìn thấu chính mình đương thời sửa phải cùng cổ võ người tu luyện địa cấp sơ kỳ tương đương, nhưng là chân khí của hắn càng hồn hậu, cộng thêm tàn thương sát ý, phong phú sát nhân thủ đoạn, giết một cái Tư Mã Thanh tất nhiên là không nói chơi. Giết người xong, Thần Nam đi tới phía trên, đem hai cô bé đón lấy, còn như Kim Ti Hầu. Chính mình nhảy xuống làm cho. Thấy Thần Nam hữu kinh vô hiểm giết Tư Mã Thanh, hai cô bé tự nhiên là vui vẻ vạn phần, người khác sát nhân các nàng sợ, thế nhưng thần nam sát nhân các nàng cũng là không có có sợ hai ý tứ, chủ yếu nhất các nàng biết thần nam sẽ không làm thương tổn chính mình. Hơn nữa người kia vừa mới có làm loại chuyện đó, ở các nàng xem ra rõ ràng không là đồ tốt. Thần nam đem Tư Mã Thanh búa ngắn thu, ở trên người hắn trong túi, cũng phát hiện cái loại này dùng tài liệu đặc biệt chế thành, sờ lên không trợn tay dây nhỏ, nói vậy hắn chính là tìm đến Tô Anh Lam Môi, tiền tiền hậu hậu tới vài nhóm người, có thể thấy được trên vách đá có Lam Môi tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài, nói không chừng còn sẽ có người tới, nơi đây bất tiện ở lâu. Thần Nam lập tức mang theo các nàng rời đi nơi này. Thần Nam mang theo các nàng, đoàn người nhanh chóng đi tới chân núi, rất nhanh lại tới cùng Hầu Tử Sơ gặp lúc thung lũng trước. Kim Ti Hầu không ngừng hướng bọn họ đánh thủ thế, mấy người đều thấy rõ, nó còn có cái gì ở trên núi, muốn nhất tịnh lấy ra. Ba người lập tức theo Hầu Tử tiến nhập thung lũng, làm cho hai nữ nhân ở phía dưới chờ. Thần Nam theo Hầu Tử đi tới nhất chỗ bí ẩn sơn động, nhìn sơn động bên trong một màn. Thần Nam rốt cuộc biết Hầu Tử dẫn hắn tới lấy cái gì, ở sơn động ở chỗ sâu trong lại còn 12 đan ở Hầu Nhi Tiểu, cái này đều là Hầu Tử mấy năm nay thu thập núi bên trong linh thảo linh quả luyện chế. Hầu Tử đã nhận thức Nạp Lan Nhược Phi làm chủ, Thần Nam cũng không khách khí, đem 12 đan ở Hầu Nhi Tiểu thu sạch vào trong không gian, sau đó mang theo nó tới xuống phía dưới, tiếp tục chạy đi. Tân Uyển Nhu lúc tới nhiều lần trải qua gian khổ, tốc độ cũng là rất chậm. Lúc này bị Thần Nam mang theo liền mau hơn, Hầu Tử ở ngọn cây gian ghé qua, một cái bàn đu dây chính là mấy trượng xa, tốc độ càng là không thể chê, thế nhưng Thần Nam cũng không có quá nhanh, ở hai cô bé dưới sự yêu cầu hãm lại tốc độ, khó có được dẫn các nàng tiến nhập khu không người, có thể tận tình thưởng thức dưới thần nông giá nguyên thủy nhất non sông tươi đẹp, nguyên thủy phong tình. Chương 400, Thu Hồng Bỏ Ngựa. Chỉ là dọc theo đường đi. Thần Nam lại phát hiện Tần Uyển Nhu có chút dầu gì không vui, không khỏi cười vớt ve dưới mái tóc dài của nàng nói, làm sao vậy Uyển Nhu có cái gì không vui sao? Tần Uyển Nhu cúi đầu, từ đầu đến cuối không có nói. Cùng ta còn muốn khách khí sao, có chuyện gì khó xử cứ việc nói ra, đừng nghẹn ở tâm lý. Thần Nam cười nói, Tần Uyển Nhu có chút thẹn thùng nói ra, cha ta chuyện ngươi biết, hắn sẽ bị đề khởi công tố, ta đang suy nghĩ có phải hay không đem phòng ở cùng xe bán đi. Đưa hắn tham ô tiền bù vào một chút, mặc dù là như muối bỏ biển, hẳn là dù sao cũng hơn không có được rồi ha ha. Nguyên lai thị chuyện này A Thần Nam rốt cuộc minh bạch nàng ăn Tô Anh Lam Môi vì sao là cái loại này hối hận không thôi biểu tình, bởi vì nàng phụ thân cần tiền, mà nàng khước ăn một miếng rất có thể đánh ra giá trên trời linh. Quả, tâm lý khó tránh khỏi khó chịu. Thần Nam vô vô vai thơm của nàng cười nói, Huyền Nhu. Phụ thân ngươi tham ô khoản tiền chắc chắn hạng mức vĩ đại, mặc dù khiến cho ngươi đem phòng ở cùng xe bán, cũng không giúp được gì. Hơn nữa ngươi không cảm thấy hắn ngây người ở trong ngục rất tốt sao? Ngươi có ý tứ? Tần Uyển Nhu lập tức thay đổi mất hứng. Tham ô nhiều như vậy công khoản, Tần Diệu Xuyên mặc dù khiến cho không bị xử tử hình, cũng sẽ là không hẹn, không có chuyện gì ai nguyện ý ngồi trồn hổm nhà tu đây, cũng khó trách Tần. Đại chủ trì không cao hứng. Thần Nam nhìn thấu ý của nàng. Cười nói, ngươi không cảm thấy hắn ở trong ngục gặp qua thoải mái hơn sao? Sành ăn, còn có người hầu hạ, hơn nữa hắn dù sao phạm sai lầm, hẳn là chịu đến chút nghiêm phạt. Ý của ngươi là? Tần Uyển Nhu mặt mang mừng rỡ màu sắc nhìn hắn, dường như hiểu ý tứ của hắn, thế nhưng nàng lại sợ phụ thân bị xử tử hình, vì vậy nhãn thần vẫn mang theo sầu lo. Yên tâm đi Uyển Nhu, chuyện này để ta giải quyết, phụ thân ngươi ở trong ngục, nhất định sẽ so với ở trong nhà còn thoải mái. Cho nên phòng của ngươi cùng xe không cần bán. Nói xong, Thần Nam bỗng nhiên xể gần bên thai nàng, nhỏ giọng cười đều nói, ta nói bà bối, ngươi nếu như đem phòng ở bán, lao tử về sau muốn ngủ ngươi làm sao bây giờ cũng không thể ở trên đường cái chứ ngươi bại hoại ngươi. Tân Uyển Nhu luôn khởi đôi bàn tay trắng như phấn đuổi theo hắn một trận tàn nhẫn lôi, thằng ngãi này cùng người ta một cái đại cô nương nói như thế hạ lưu lời nói, làm cho Tần đại chủ trì mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Cả người đều như nhún ra phát nhiệt, có thể buông tha hắn mới là lạ. Bất quá, Tân Uyển Nhu biết hắn không phải người bình thường, nam nhân của chính mình đứng ra, phụ thân sự tình chính mình liền không cần lo lắng. Hơn nữa nhân gia Thần Nam nói không sai, phụ thân phạm sai lầm, hẳn là chịu đến chút nghiêm phạt, mặc dù khiến cho như vậy xuất hiện cũng không khuôn mặt gặp người, sẽ bị người đâm cổ sống, còn không bằng ngây người ở trong ngục, từ hắn đứng ra giải quyết, phụ thân ngây người ở trong ngục. Còn không đi theo nhà mình giống nhau thoải mái nha, vì vậy, nàng rất nhanh thay đổi vui vẻ, vẻ u sầu tận tán. Thấy Tần Uyển Nhu đuổi theo tỷ phu đánh, Nạp Lan Nhược Phi cũng tham dự vào, ba người ở rừng rậm nguyên thủy trong cãi nhau ầm ĩ, nữ hài tử như chuông bạc vui vẻ tiếng cười ở trong rừng phiêu đãng, hầu tử theo mấy người chen mi lỡ mắt, dọc theo đường đi ngược lại rất là thích ý chơi vui vẻ. Thần Nam đột nhiên cảm giác được có cái gì nhìn chòng chọc cùng với chính mình, ngẩng đầu nhìn lại, thì ở phía trước cách đó không xa một đóa hoa hồng phía dưới nằm một cái màu đỏ con rắn nhỏ, tuy là nó mượn hoa hồng yểm hộ, làm rất bí mật, thế nhưng Thần Nam phục dụng thiên trí quả, ngũ thức so với trước kia nhạy cảm hơn, vẫn dễ như trở bàn tay phát hiện nó, lập tức nhận ra cái này căn bản không phải xà, mà là con kia mọc tứ chi viễn cổ giống hồng bọ ngựa. Cái này nha rất mang thù a, dĩ nhiên mai phục tại phía trước muốn đánh lén lao tử. Bọn họ đường trở về là Tần Uyển Nhu đi con đường kia, có thể nói cùng lúc tới đường cách xa nhau khá xa. Thần Nam lập tức ý thức được hồng bọ ngựa khả năng một mực cùng với chính mình. Hồng bọ ngựa thích nuốt chửng linh khí đồ đạc, mà Thần Nam cũng là cái tu chân giả, trên người có sóng linh khí, mới bị hồng bọ ngựa theo dõi. Thần Nam suy đoán chính mình rơi vào vách núi sau, nó cũng có thể vẫn thủ ở bên ngoài, một mực chờ đợi cơ hội đánh lén. Đương nhiên, cái này đều là suy đoán, nhưng là bây giờ hồng bọ ngựa mai phục tùy thời đánh lén cũng là sự thực. Thần Nam bắt lại Tần Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi tay, hai người thấy hắn trịnh trọng dáng dấp lập tức an định lại, ngay cả hiểu tính người khỉ nhỏ đều an định lại. Thần Nam nắm lấy hai người tay làm bộ không có phát hiện hồng bọ ngựa bộ dạng, như không có chuyện gì xảy ra từ trước mặt nó đi qua. Thấy bọn họ không có phát hiện mình, cơ hội tới lâm, hồng bọ ngựa lập tức đánh bắt đầu, xét qua nhất nói hồng quang hướng Thần Nam phía sau lưng đánh tới. Xoát nhìn như không có một chút phòng bị, Thần Nam bỗng nhiên xoay tay lại, một tay lấy hồng bọ ngựa chộp trong tay, hồng bọ ngựa biết trúng kế, kịch liệt giằng co, loại này viễn cổ giống đừng xem hình thể không lớn, khí lực cũng là lớn đến kinh người, làm cho Thần Nam suýt nữa không cầm được. Uyển Nhu lập tức biến hoa phá đầu ngón tay. Thần Nam xông Tần Uyển Nhu hô, sau đó tự tay rạch một cái, sắc bén băng hồn lập tức ở hồng bọ ngựa trên đầu tìm nói miệng nhỏ, phất tay ở trên đầu nó liên tục đánh ra phức tạp cấm chế. Hồng bọ ngựa lợi hại hắn chính là tận mắt nhìn thấy, vũ khí giống vậy khó có thể đối với nó tạo thành thương tổn, cho nên vừa muốn khiến nó nhận thức Tần Uyển Nhu làm chủ, đi theo bảo vệ nàng. Nếu như Thần Nam làm cho hồng bọ ngựa nhận chủ, chỉ cần ở nó thần hồn ở chỗ sâu trong dưới cấm chế là được, mà Tần Uyển Nhu không được, cho nên cần nhỏ máu nhận chủ. Mặc dù không biết Thần Nam muốn làm cái gì, thế nhưng Tần Uyển Nhu đối với hắn từ trong xương tín nhiệm, vì vậy không chần chờ chút nào, dùng đao trên ngón tay trên tìm một đạo miệng nhỏ. Thần Nam bắt lại tay nàng, đem huyết tích nhập hồng bọ ngựa đầu, mà sau sẽ hồng bọ ngựa ném xuống đất. Hồng bọ ngựa thay đổi phía trước hung ác độc địa, khéo léo bò đến Tần Uyển Nhu bên người, không ngừng ngoắc cái đuôi, một bộ ôn thuận nghe lời dáng vẻ. Chuyện này lao công, cái này có gì dùng à? Tần Uyển Nhu khuôn mặt khó hiểu. Dù sao nàng không có thấy qua hồng bọ ngựa lợi hại, không biết gì máu làm cái gì, còn có tiểu hồng bọ ngựa vì sao cùng với chính mình a? Nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, về sau liền nghe ngươi mệnh lệnh. Thần Nam cười nói, hồng bọ ngựa một ngày nhận chủ, cũng sẽ không lại tận lực đả thương người, chỉ nghe từ chủ nhân mệnh lệnh. A, nó nhận ta làm chủ nhân, thật sự là quá tốt. Hồng bọ ngựa đã nhảy tốt lên Tần Uyển Nhu tay áo trên, nhìn thấy chính mình cái này tiểu sủng vật. Tần Uyển Nhu tất nhiên là hoan hỉ dị thường. Uyển Nhu, thứ này kịch độc, sát nhân không nháy mắt, có thể lợi hại, tỷ phu thiếu chút nữa bị nó làm cho bị thương đây. Nạp Lan Nhược Phi nói, nhìn hồng bọ ngựa tỏ rõ vẻ ước ao, lợi hại như vậy, giắt đái phương liền tiểu sủng vật, nữ nhân nào sẽ không thích chứ, nhưng là nàng đã có kim ti hầu, tự không tốt lại theo Tần Uyển Nhu đoạn. Lợi hại như vậy sao ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết? Nạp Lan Nhược Phi rực dây nàng, muốn lại kiến thức một chút hồng bọ ngựa sắc bén thủ đoạn. Tần Uyển Nhu ngẩng đầu, vừa lúc thấy đối diện trên ngọn cây một chu chim nho, Tần Uyển Nhu chỉ một ngón tay, đem nó cho ta bắt tới. Nhất nói hồng quang hiện lên, hồng bọ ngựa cắn chim nhỏ trên người, chim nhỏ tại chỗ từ trên ngọn cây ngã xuống chết oan chết uổng. Hồng lang ngậm lên so với chính mình còn lớn hơn chim nhỏ, trình diễn miễn phí bảo tự điêu đến rồi Tần Uyển Nhu bên người.